lúc sau Ngọc Lệ Khúc phái người tới bẩm báo, nói Tương Giang quận phu nhân thân thể không khỏe, nàng tiến đến tặng người đi trở về. Cũng là lúc này, Ngọc Lưu Chiếu muốn cưới Ninh Quốc công phủ Tam tiểu thư sự, bị hoàn toàn truyền khai. Trong lúc nhất thời, có người hâm mộ, có nhân đố kỵ. Nói chúc mừng người có chi, phun toan thủy người cũng có chi. Tóm lại, đại khái ở mọi người trong mắt, đều là Cố Hy Nguyệt đi rồi cất chó vận, mới có thể bị Ngọc Lưu Chiếu coi trọng, gả vào trấn Tây Hầu phủ vì thế tử phi đi. Cố Tương Tư bọn họ đoàn người, rời đi ngàn xu viên, liền ngồi xe trở về trấn Quốc Vương phủ. Một hồi đến trong phủ, Lý Hạo Nguyệt đó là thở phào một hơi nói, Tương Tư tỷ, về sau như vậy yến hội, ngươi cũng ít đi thôi. Không thú vị không nói đến, còn có thể đem người cấp áp lực chết. Ân, về sau chỉ cần là có thể đẩy rớt, ta đều sẽ không đi. Cố Tương Tư cũng cảm thấy thực tâm mệt, nếu không phải Hoàng hậu nương nương mời khách, nàng mới không đi phó cái gì thưởng mai yến đâu. Thiên như vậy lãnh, hoa mai lại đẹp, cũng không thắng nổi nhân tâm quá mức xấu xí a. Nhìn một cái nàng hôm nay nửa ngày gặp gỡ người cùng sự, chật chật chật. Cũng liền Tương Giang quận phu nhân cùng Hương Ngọc Quế làm nàng trong lòng cao hứng điểm. Tần Tam Tài con không muốn đi đường Bảo Châu, đối này không nói gì thêm, nhưng ở trong lòng hắn, cũng là không thích cái loại này khách sáo giả dối yến hội. Hạo Nguyệt thúc thúc, loại này yến hội tuy rằng phiền, lại là mẹ về sau không thiếu được muốn ứng phó. Rốt cuộc, mẹ thân phận bãi ở đâu, rất nhiều long trọng yến hội, đều không thiếu được sẽ bị mời đi. Tây Lăng quân nhưng thật ra sớm thành thói quen này chờ yến hội, ở đã từng những năm đó, từ hắn 3 tuổi bắt đầu. Phụ vương liền làm hắn ra mặt xã giao này chờ yến hội. Bởi vì, phụ vương nói muốn đi tìm người, mà người kia, đó là hắn mẹ. Tây Lăng Diễm bế lên cái này vẻ mặt nghiêm túc nhi tử, đối hắn là ấy nấy cũng là đau lòng. Hắn không có đương hảo một cái phụ thân, làm hại nhi tử đánh tiểu khởi, liền thừa nhận đến quá nhiều. Phụ vương, nhi tử trên người có cùng ngài giống nhau trách nhiệm, đây là vô pháp trốn tránh rớt. Bởi vì, nhi tử cũng là tôn nhi thúc thúc. Tây Lăng quân càng là theo tuổi lớn một chút. Hắn càng là rõ ràng chính mình lưng đeo trách nhiệm. Phụ vương vì bảo hộ Hoàng huynh cùng Tây Hạ Quốc, trả giá rất nhiều. Mà hắn về sau vì bảo vệ Tôn Nhi cùng Tây Hạ Quốc, cũng tất nhiên sẽ trả giá rất nhiều. Điểm này, hắn đã sớm rõ ràng. Hắn sẽ không trốn tránh chính mình nên gánh vác trách nhiệm, cũng sẽ không làm phụ vương đối hắn đứa con trai này thất vọng. Quân Nhi, phụ vương tất sẽ ở 20 năm, tận lực bãi bình những cái đó phiền toái, làm ngươi đương một cái nhẹ nhàng điểm trấn quốc vương ra. Tây Lăng Diễm chính mình đã là buôn ba bận rộn nhiều năm, trong đó chua sót, cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Nhi tử con nhỏ, chờ nổi phụ vương bình định thiên hạ, ổn định bốn châu hài hòa. Tây Lăng quân lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa cùng hắn phụ vương nói chuyện, đây là nam nhân chi ra nước định, nói là làm. Hảo, phụ vương nhất định không cho người thất vọng. Tây Lăng Diễm cùng nhi tử lớn nhỏ tay một kích trưởng, phụ tử nhìn nhó cười, thật đúng là càng xem càng rất giống. Cố Tương Tư ôm cánh tay ở một bên. Câu môi cười nhắc nhở nói, ra, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, muốn ăn sủi cảo, còn phải chính mình cùng mặt cán sủi cảo ra. Tây Lăng quân đồng tình nhìn phụ vương liếc mắt một cái, ai? Nam nhân liền không thể nhẹ hứa hẹn nữ nhân Nga. Tây Lăng Diễm chụp hắn tiểu thí hài một chút, đem hắn giao cho Lý Hạo Nguyệt sau, liền vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo Cố Tương Tư đi rồi. Cố Tương Tư sai sử khởi người tới, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cái gì đường đường trấn quốc vương ra. Dù sao, là hắn muốn ăn sủi cảo. Vậy đừng sợ vất vả. Cũng làm cho hắn biết xuống bếp nấu cơm, là có bao nhiêu mệt. Tây Lăng Diễm bị kéo vào phòng bếp cùng mặt, ngay từ đầu thật là buồn muốn chết, đem mặt rào thành hồ nhão. Cố Tương Tư ở một bên giơ tay đỡ chán lắc đầu, làm người lấy tới bột mì, kết quả lại bị mô ra lập tức đảo trong bồn đi. Cái này hảo, bột mì quá nhiều, còn phải đoái thủy. Tây Lăng Diễm này một phen bận việc, đó chính là 30 phút, hảo không dung đem mặt cùng thành đoàn, cắt thành đoạn, ấn một chút chuẩn bị làm ra, chính là. Hắn một cái người tập võ, tay kính nhi quá lớn, 5 lần 7 lượt đều đem ra cấp cắn phá. Cố Tương Tư cũng không giúp hắn nổi, cũng không cho người khác giúp đỡ, khiến cho chính hắn chậm rãi cảm thụ lực độ đi cán sủi cảo ra. Mà nàng cũng không nhàn rỗi, làm Tây Lăng Diễm chính mắt kiến thức nàng hung tàn vô cùng đào pháp. Tây Lăng Diễm nhìn nàng hai điều tế cánh tay, vung lên hai thanh dao phay, băm băm băm. Đem một khối thịt ba chỉ, thực mau liền băm thành nhân thịt. Lúc sau lại đem rau hẹ băm thành nhân, lại băm nấm hương. Gia nhập các loại tài liệu quấy hảo dự phòng. Cố Tương Tư làm nhân, liền rửa sạch sẽ tay, nhìn về phía hắn cười nói, về sau ngươi dám con ta chỗ người, ta liền dùng ta này thủ đao pháp, làm ngươi biến thái dám, kinh hỉ không? Hoảng sợ. Tây Lăng Diễm nhìn nàng ý cười doanh doanh bộ dáng, đừng nói hắn không tính toán phản bội nàng, liền tính là khả năng có, cũng bị nàng lúc này cấp sợ tới mức không dám. Ngọc Lệ Khúc lại hung hãn, nhiều nhất đánh tơi bởi Tây Lăng Dự một đốn, đánh đến hắn đối nữ nhân sinh ra sợ hãi cảm thôi. Nhưng nàng này một đao đi xuống, nam nhân đời này đều cái gì đều không cần suy nghĩ. Lý Hạo Nguyệt mang theo bọn họ mấy cái ở phòng bếp ngoại rình coi, đối với hung tàn mộ nữ, hắn chỉ cảm thán một câu, muốn tìm tức phụ nhi, vẫn là đến tìm cái tay trói gà không chặt ta. Bảo Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nguyệt, tiểu mày nhăn lại nói, tay trói gà không chặt không phải thư sinh sao? Chính là thư sinh là nam hài tử, không thể sinh bảo bảo, Hạo Nguyệt ca ca ngươi muốn tìm cái thư sinh, đời này đều đừng nghĩ đương ca ca nhạc phụ đại nhân. Lý Hạo Nguyệt mặt tối sầm, thật muốn một phen bóp chết cái này tổng làm hắn đau lòng tiểu nha đầu. Ngươi nói một chút ngươi một cái hài tử, như thế nào những câu lời nói đều nói như vậy chắc nhân tâm đâu. Tây Lăng Quân đem Bảo Châu kéo đến phía sau che chở, cũng rút ra bên hông chùy thủ, ở Lý Hạo Nguyệt trước mắt quơ quơ, đối hắn hơi hơi mỉm cười nói, Hạo Nguyệt thúc thúc, thân là nam tử hán đại trượng phu, là không nên cùng một cái tiểu cô nương chí khí Nga. Lý Hạo Nguyệt giờ khắc này mới hiểu được, đáng sợ nhất không phải nói chuyện chắc nhân tâm Bảo Châu, mà là cái này sẽ bỗng nhiên mỉm cười tiểu thế tử. Tây Lăng Quân khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười chợt thu liễm đi, lãnh khốc khốc đem chùy thủ cắm hồi tình mị kim nạm đá quý vào đao, xoay người mang theo muội muội vào phòng bếp, đi lòng bếp trước nướng khoai, đây là muội muội thích nhất ăn đồ vật. Bảo Châu ỉ vào có ca ca bảo hộ, quay đầu lại liền le lưới cho Lý Hạo Nguyệt một cái mặt quỷ, kì hì. Nàng chớ sợ hắn Nga. Lý Hạo Nguyệt cho nàng một cái xem thường, quả nhiên, Tây Lăng gia hài tử, liền không một cái là đơn giản. Tần Tam Tài đối với giữa bọn họ đấu khí, cảm thấy thực sung sướng, lúc này mới nên là bạn bè thân thích tụ một đường, nên có vui sướng không khí đi. Tây Lăng Diễm sủi cảo ra, cuối cùng là ở thất bại vô số lần sau, thành công cán ra một cái không quá viên hoàn chỉnh sủi cảo. Này một phen công phu xuống dưới, so với hắn thiếu niên khi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung ban ngày còn mệt. Bởi vậy, hắn quyết định, về sau không cho Tương Tư xuống bếp, có cái gì muốn ăn, vẫn là phân phó đầu bếp làm đi. Cố Tương Tư đi qua đi, đứng ở hắn bên người, cầm lấy hắn lao lực nhi nửa ngày cán thành công một trương sủi cảo ra, nhẹ nhàng bao một viên sủi cảo. Tây Lăng Diễm xem đến càng thêm chua xót, hắn tưởng cầu nàng hỗ trợ cán hắn ra, nhưng nàng lại câu môi cười như không cười nhìn hắn, nói rõ là sẽ không giúp hắn. Cứ như vậy, ở Cố Tương Tư bức bách hạ, Tây Lăng Diễm vị này sống trong nhung lụa lớn lên vương ra, một đường thuần thục xuống dưới, sủi cảo ra thật đúng là cán lại viên lại bóng loáng. Chương 113, khác biệt đối đãi, canh 2. Tháng chạp 23, Tây Lan Thành. Trải qua lại gần một tháng phong tuyết, đi đi rừng rừng, đêm vô nguyệt cuối cùng là mang theo Ôn Yến đến Tây Hạ Quốc đế đô, Tây Lan Thành. Lúc trước vội vàng từ biệt, vốn tưởng rằng cuộc đời này đều sẽ không lại đặt chân nơi đây, không lường trước, lúc này mới không bao lâu, hắn rồi lại đã trở lại. Ôn Yến ngồi ở trong xe ngựa, giơ tay vén lên bức màn tử, nhìn ánh nắng tươi sáng ngày nắng hạ, người đến người đi hảo là náo nhiệt Tây Lan Thành, nàng năm ngón tay theo bản năng buộc chặt, gắt gao nắm lấy bức màn, đáy mắt tràn đầy dãy rủa thống khổ cùng sợ hãi chi sắc, cùng với kia một tia do dự. Nàng rốt cuộc có nên hay không cùng đêm đại ca nói ra nàng trong lòng lo lắng. Chính là nói ra trừ bỏ đồ tăng lẫn nhau phiền não, lại có thể có ích lợi gì đâu. Vào Nam Thành Môn, đêm vô dưới ánh trăng xe ngựa, xách theo một vò rượu đi hướng thủ vệ binh lính, đưa cho bọn họ sau, ôn hòa hướng bọn họ hỏi thăm một câu, xin hỏi các vị đại ca, trăm vị cư nên đi như thế nào? Ngươi muốn đi trăm vị cư a? Cũng nghe danh mà tới đi. Kia vài tên thu này đàn không tồi rượu ngon, tự nhiên là khách khách khí khí, nghiêm túc cấp đối phương chỉ lộ, ngươi theo đại đạo đi, đi ra hai dặm mà, lại hướng người hỏi thăm. Hảo, đa tạ. Đêm vô nguyệt chắp tay thi lễ, liền xoay người trở lại xe ngựa bên, nhảy ngồi trở lại ngoài xe thức bản thượng, liền tiểu biên độ đánh xe ngựa tiếp tục chậm rãi đi trước. Đêm đại ca, lệnh sư thật sự ở trăm vị cư sao? Ôn Yến ngồi ở xe ngựa, vẫn luôn không rõ, vì sao đêm đại ca chỉ dựa vào một khối ma tô đường, là có thể xác định hắn sư phụ đang ở trăm vị cư đâu. Ma tô đường ở Tây Hạ Quốc phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá, đây là ta quê quán đồ vật, nếu không có quê quán người đồng dạng đi tới Tây Hạ Quốc, kia. Làm đường người, nhất định chính là gia sư không thể nghi ngờ. Đêm vô nguyệt trong lòng cũng là vô cùng thấp thỏm bất an, thật sợ hãi trăm vị cư không phải sư phụ, mà chỉ là một cái xa lạ đồng hương mà thôi. Ôn Yến há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Đêm đại ca có phải hay không Tây Hạ Quốc người, kỳ thật đều không phải quan trọng, không phải sao. Dù sao, nàng nhận thức chỉ là đêm vô nguyệt bản nhân, không quan hệ thân phận của hắn cùng lai lịch. Đêm vô nguyệt một đường giá xe ngựa, đi rồi lại là non nửa thiên, mới đến một tòa có thể so hoàng hạc lâu kiến trúc 5 tầng lầu cao tiểu lầu trước cửa, như vậy xa hoa cổ đại tiểu lầu, thật sự là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tây Lan Thành cũng là thật đại, đã mơ hồ có tương lai thành thị hóa quy mô. Ôn Yến ra thùng xe, bị đêm vô nguyệt đỡ xuống xe ngựa. Nàng lớn như vậy tới nay, cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy tiểu lầu, hơn nữa tiểu lầu hai bên còn có hành lang, liên tiếp theo mái cong đấu cùng ba tầng tiểu lâu, cùng này tòa năm tầng lầu chính liên tiếp cùng nhau, nhưng thật ra nhìn càng thêm to lớn đồ sộ. Đêm vô nguyệt vừa thấy tới cửa này hai tôn gương mặt tươi cười doanh doanh, tả hữu làm ra đối diện thỉnh tư thế pho tượng khi, hắn liền càng có thể xác định tiểu lầu lao bản là hiện đại người không có lầm. Ôn Yến nắm này hai tôn tượng đá cũng cảm thấy thú vị, một người trong tay cầm một phen thạch điêu quạt xếp, một người quạt xếp viết hoan nghênh quang lâm, một người quạt xếp thượng viết ăn ngon lại đến. Nhất có ý cảnh, vẫn là cửa hai bên câu đối. Vế trên vì, dâu có thật vị chua ngọt hàm cay rác. Vế dưới vì, quý ở thượng phẩm lễ nghĩa tin trí nhân. Đêm vô nguyệt đã bước đi đi vào trăm vị cư, ở trăm vị cư chính đường treo một khối gỗ mun khung nền trắng chữ đen tấm biển, thượng thư bốn cái bút tẩu du long chữ to, nhân sinh trăm vị. Lâm tiểu tử vừa thấy lại có viễn khách lâm môn, hắn liền đi lên trước, gương mặt tươi cười doanh doanh khom lưng thi lễ, duỗi tay thỉnh nói, hoan nghênh quang lâm, nhị vị bên trong thỉnh. Ôn Yến nhìn nhà này tự lầu, thật đúng là thanh tĩnh lịch sự tao nhã. Trên đài một người nữ giả nam trang cô nương, đang cùng một người áo xanh thư sinh sướng. Nàng cũng không hiểu đây là cái gì sướng pháp nhi. Chỉ nghe kia anh tư táp sảng nữ giả nam trang cô nương chắp tay sướng nói, Lưu đại ca nói chuyện, Lý Quá Thiên. Ai nói nữ tử, hưởng. Thanh nhàn. Nam tử đánh giặc, ở biên quan. Nữ tử dệt. Tại gia viên. Đêm vô nguyệt nghe này đoạn hoa mục lan tuyển đoạn kịch Hoàng Mai, hắn là trong lòng càng thêm có thể xác định sư phụ liền ở trăm vị cư. Năm đó hai vị lão thái thái chính là lão diễn viên nghiệp dư. Các nàng thích nhất chính là ngẫu nhiên sướng mấy giọng nói. Mưa dầm thấm đất dưới, sư phụ cũng liền đánh tiểu là có thể sướng vài đoạn. Còn đừng nói, sư phụ giọng nói chính là thật không sai. Chỉ là đáng tiếc, sư phụ không thích hát tuồng, chỉ thích quỷ khóc sói gào đi ca ca, hoàn toàn chính là hủy hoại nàng trung ý đi học thế gia truyền nhân khí chất. Lý Hạo Nguyệt vẫn như cũ ở quầy sau ngồi, hắn không làm ngồi gậy bản tính, mà là hương trà xứng điểm tâm, từ từ nhàn nhàn xem cửa hàng. Đêm vô nguyệt nhìn về phía quầy sau tên kia hoa hoa mặt manh thiếu niên, liền ở sau khi ngồi xuống, hướng này tú khí tiểu nhị ca hỏi thăm một chút nói, xin hỏi. Hắn chính là các ngươi trăm vị cư lão bản sao? Lâm tiểu tử đối này tựa hồ là sớm thành thói quen, vì khách nhân châm trà hai ly sau, liền cười trả lời nói, vị này chính là chúng ta trăm vị cư tiểu lão bản, đại lão bản. Họ cố, là Trấn Quốc Vương Phủ Vương Phi Nương Nương. Vương Phi Nương Nương. Đêm vô nguyệt tuy rằng sớm tự Thanh Dương quận sư ra trong miệng biết được sư phụ khả năng đã gả chồng, lại trăm triệu không dám tưởng, sư phụ cư nhiên là gả cho Tây Hạ quốc Trấn Quốc Vương gia A. Hắn phía trước cấp vị kê hoa dương trưởng công chúa y hề bệnh khi, liền thường nghe công chúa phủ bọn tỷ nữ thấu cùng nhau bắt quái, nói vị kia Trấn Quốc Vương gia một ít việc nhi. Bởi vậy, đối với vị này Trấn Quốc Vương gia, hắn cũng là lược có nghe thấy. Nghe nói người này thực hung tàn, ngẫm lại cũng có thể biết. Một cái có thể từ 15 tuổi liền trở thành nhiếp chính vương người, lại sao có thể sẽ là một cái thiện tra? Mà sư phụ lại như thế nào sẽ gả cho như vậy một người nam nhân? Nàng chẳng lẽ liền không biết gần vua như gần cọp đạo lý sao? Lâm tiểu tử thấy vị khách nhân này cho mày, làm như có cái gì ưu phiền việc, liền không hề hảo quấy rầy, chỉ là đem thức ăn trên bàn đơn, lễ phép đưa cho vị này nữ khách nhân. Ôn Yến rôi tay tiếp nhận thực đơn, đối vị này không tiêu ngạo không xiểm lịnh rất có lễ tiểu nhị ca, mỉm cười gật đầu. Ở đối phương đi rồi, nàng mới quay đầu nhìn về phía đêm vô nguyệt, quan tâm hỏi, đêm đại ca, ngươi là ở vì lệnh sư lo lắng sao? Vừa vào hầu môn đều sâu như biển, huống chi là gả vào vương phủ làm vương phi đâu. Đêm vô nguyệt khuôn mặt u sầu đầy mặt đứng dậy đi hướng quầy, hắn cần thiết phải nhanh một chút nhìn thấy sư phụ, hỏi rõ ràng nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Hạo Nguyệt chính nhàn nhã phòng trà, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn đến như vậy một cái sắc mặt cực kém khách nhân, hắn sửng sốt sau. Chậm rãi buông trong tay sứ men xanh chén trà, nhìn phía đối phương mỉm cười khách khí nói, xin hỏi khách quan, chính là có gì không hài lòng chỗ. Đêm vô nguyệt cũng không phải cái loạn hướng người phát giận người, hắn chắp tay thi lễ, nhìn phía đối phương hỏi, xin hỏi, quý cửa hàng đại lão bản, chính là danh cố tương tư. Ách! Ngươi là muốn tìm tương tư tỷ A? Lý Hạo Nguyệt cái này thật là ngơ ngác nhìn đối phương, người này ai A? Không biết tương tư tỷ đã là danh hoa có chủ. Cái kia chủ nhân vẫn là cái đại lưu giấm sao? Như thế nào còn có người không sợ chết tới tìm chết ta? Nô! Có lẽ, là tương tư tỷ quá Mỹ, mới có thể đưa tới như vậy một đám lại một đám, không muốn sống dường như che giả mang mọc cong bướm đi. Quả nhiên, điều vì thực vong, nhân vi sát chết. Đêm vô nguyệt nhưng không rõ ràng lắm Lý Hạo Nguyệt trong lòng cầu huyết ý tưởng, hắn chỉ là từ trong lòng ngực nơi đó một vật, đặt ở quầy thượng, lại là chắp tay thi lễ nói, phiền toái lao bản đem vật ấy giao cho Cố lao bản, nàng nhìn thấy sau, tự nhiên sẽ đến thấy tại hạ. Ách! Lý Hạo Nguyệt cái này là trên trán đều phải đổ mồ hôi lạnh, vị này huynh đệ lá gan thật đủ đại, cư nhiên còn đem cùng Tương Tư tỷ đính ước tín vật cấp lấy ra tới. Quay thượng chính là một cái khắc gỗ tiểu bài, trung gian có khắc một cái cố tự, dùng màu đỏ đồng tâm kết cùng tua làm điểm xuyết, vừa thấy liền không phải tầm thường chi vật. Đêm Vô Nguyệt chỉ hy vọng hắn thân thủ làm này khối cố thị y quán thẻ bài, có thể làm hắn cùng sư phụ mau chóng gặp nhau thôi. Lý Hạo Nguyệt lại là quán sẽ tìm đường chết, cũng không có khả năng một chút không biết nặng nhẹ, đi giúp đỡ cô Tương Tư cùng nam nhân khác hẹn họ a. Việc này phải bị vương gia đã biết, hắn có sống hay không đến thành không nói đến, Tương Tư tỷ cũng sẽ bởi vậy gặp đại họa a. Cho nên, nay thẻ bài, hắn nói cái gì cũng đến đem nó hủy thi diệt tích. Ngươi! Đêm Vô Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này thoạt nhìn thực manh thực đáng yêu thiếu niên, thế nhưng sẽ như thế thô bạo đem hắn thẻ bài cấp tạp nát. Lý Hạo Nguyệt đem thẻ bài để vào thạch nghiên bát, đem chi liền tạc mang nghiền, biến thành vụn gỗ phấn. Đêm Vô Nguyệt chau mày nhìn đối phương nói, này chỉ là bình thường gỗ đàn, công tử liền tính tưởng chế hương, cũng nên đi tìm chút thượng đẳng gỗ đàn. Ai muốn chế thơm? Tiểu gia ta căn bản không hiểu hương hảo sao. Lý Hạo Nguyệt cũng không đúng người này khách khí, thiên hạ ai làm người không biết, Trấn Quốc Vương gia sắp cưới Cố Tương Tư vào cửa, người này còn dám như thế mặt dày vô sỉ tìm tới, hắn là muốn hại chết Tương Tư tỷ không thành. Còn nữa nói, nhân gia hai vợ chồng ân ân ái ái, nhi nữ đều thành đôi, hắn còn tới làm gì? Ý định muốn phá hư nhân gia gia đình hài hòa có phải hay không a? Đêm Vô Nguyệt cũng là nhịn không được muốn phát hỏa, một cái tát chụp ở quầy thượng, giận chỉ vào đối phương nói, ta thấy sư phụ ta cũng không được sao. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Hắn Trấn Quốc Vương gia lại bá đạo, cũng không thể hoàn toàn như vậy giam cầm sư phụ ta tự do đi. Ách! Cái gì? Sư phụ ngươi! Lý Hạo Nguyệt cái này là thật ngây dại, đây là hắn lại nháo ô long. Đêm Vô Nguyệt hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, nhìn về phía đối phương lạnh lùng nói, đúng vậy, Cố Tương Tư đúng là gia sư, ta này một thân y y thuật, toàn vì nàng sở thân truyền. Lý Hạo Nguyệt xấu hổ cười đi ra quay sau, duỗi tay nắm lấy Đêm Vô Nguyệt tay, thập phần xin lỗi nói, thật là ngượng ngùng, đây là một hồi hiểu lầm. Như vậy đi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát hạ, ta lập tức liền khiển người đi Trấn Quốc Vương phủ thông báo, biết không? Đa tạ. Đêm Vô Nguyệt lạnh như băng nói thanh tạ, tự đối phương trong tay rút ra bản thân tay, xoay người trở lại phía trước vị trí ngồi xuống dưới, sắc mặt vẫn như cũ là phi thường khó coi. Này đều gọi là gì sự? Hắn ngàn dặm xa xôi thượng kinh tìm sư, kết quả lại bị người hiểu lầm hắn là sư phụ dã nam nhân. Cái gì thơ 304 ngây thơ, hắn xem này đó tiếp thu đạo khổng mạnh cổ nhân, tư tưởng so hiện đại người còn ô, một chút đều không thuần khiết. Ôn Yến vẫn là lần đầu tiên thấy Đêm Vô Nguyệt phát hỏa, theo như cái này thì, Đêm Vô Nguyệt là thật sự thực kính trọng hắn vị kia nữ sư phụ. Lý Hạo Nguyệt cái này đem người hiểu lầm đều hòa lớn, không có biện pháp, trước làm người thỉnh Tương Tư tỷ tới xử lý việc này đi. Đêm Vô Nguyệt tái sinh khí, cũng sẽ không một chút đều không bận tâm Ôn Yến. Hắn kêu tới tiểu nhị ca, điểm vài đạo đồ ăn cùng hai chén cơm một chén cháo. Ôn Yến vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không đi quấy rầy phiền lòng ý táo Đêm Vô Nguyệt, nàng cảm thấy lúc này Đêm đại ca không cần cái gì an ủi, chỉ cần bình tĩnh một chút. Lâm tiểu tử phía trước khá vậy nghe được một ít, vị công tử này tựa hồ chính là Tương Tư tỷ trong miệng thường xuyên nhắc mãi ngốc đồ đệ. Nô! Chính là, người này nhìn cũng không ngốc ca. Lớn lên còn rất không tồi, Tương Tư tỷ như thế nào sẽ vẫn luôn nói hắn lại ngốc lại buồn đâu. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết không thể trông mặt mà bắt hình dong? Ân, nghĩ đến hẳn là. Phần Lan cùng anh các nàng cũng ở Lâm tiểu tử miệng rộng dưới, biết được vị công tử này thân phận, lúc này chính là không dám chậm trễ. Ôn Yến ở một mảnh người trầm trồ khen ngợi trong tiếng, quay đầu nhìn về phía sân khấu phía trên. Phía trước sướng khúc cô nương đã đi xuống, chỉ để lại một người thanh sơn nho nhã nam tử, ở trên đài vung quạt phong lưu nói hoa mục lan chuyện xưa. Dưới lầu khách nhân nghe chính là mùi ngon, còn có mấy người châu đầu ghé thai, lấy tương giang quận phu nhân cùng hoa mục lan tương đối lên. Nói thật, này đó nữ anh hùng, thật đúng là một đám đều không thua nam nhi đâu. Hôm nay nghe xong này đoạn diễn, bọn họ này đó nam nhân cũng sẽ không coi khinh nữ nhân. Trong phim xứng đối, nam nhân đánh giặc ở biên quan vứt đầu, sái nhiệt huyết. Nhưng nữ tử tại gia viên cũng là ban ngày trồng trọt, buổi tối dệt, quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ lao động, bất tài có bên này quan tướng sĩ ăn cùng mặc sao. Dạ công tử ở đâu? Một người gia đình giàu có tỷ nữ, vào trăm vị cư, liền nhìn đông nhìn tây cung kính hỏi câu, lúc sau, mới nhìn đến Đêm Vô Nguyệt thân ảnh. Đêm Vô Nguyệt nhìn lên thấy tên này tỷ nữ, đó là mày nhăn lại, đối Ôn Yến thấp giọng nói câu, ta đi một chút sẽ về tới, ngươi ngồi đừng chạy loạn. Ân. Ôn Yến gật gật đầu, nhìn theo Đêm Vô Nguyệt tránh ra, đi theo tên kia gia đình giàu có tỷ nữ ra cửa. Đêm Vô Nguyệt vừa đi, Lâm tiểu tử liền cùng anh tiến đến cùng nhau, lẩm nhẩm lên, ngươi nói, này Hoa Dương trưởng công chúa phủ người, tìm vị công tử này là có chuyện gì a? Này ai biết, có lẽ là Hoa Dương trưởng công chúa phủ có người nhận thức vị công tử này, tưởng thỉnh hắn ăn một bữa cơm, lấy tận xuống đất chủ chi nghị. Ánh mắt lẽ nhìn về phía Lâm tiểu tử nói, ân, có khả năng. Lâm tiểu tử cũng nghĩ không ra khác lý do, chỉ có thể theo anh nói gật đầu. Anh bưng mâm xoay người đi sau bếp, mới không muốn cùng Lâm tiểu tử tiếp tục nghị người thị phi đâu. Lâm tiểu tử vớt cằm nhìn bên ngoài dừng lại xe ngựa, này xe ngựa quy chế, hình như là công chúa mới có thể ngồi đi. Chẳng lẽ, vị công tử này lại là cùng Hoa Dương trưởng công chúa quen biết? Đêm Vô Nguyệt đứng ở xe ngựa cửa sổ hạ, nhìn bên trong xe vén rèm cùng hắn nhìn nhau Tây Lăng Ngạ Mai, chắp tay thi lễ nói, thảo dân gặp qua trưởng công chúa biệt lai vô dạng. Sao có thể sẽ không việc gì? Tây Lăng Ngạo Mai nhìn rõ ràng gần trong gang tấc, lại nhân hắn quá mức xa cách, mà khiến cho bọn họ dường như xa ở thiên nhai nam tử. Nàng trong lòng rất đau, vì sao, hắn vì sao liền không thể dựa nàng gần một ít đâu. Đêm Vô Nguyệt không nói tiếp, mà là ở một lát sau, ngước mắt nhìn về phía nàng, đạm lánh hỏi câu, không biết công chúa hôm nay tới tìm tại hạ, là có chuyện gì? Trung ý thì chú ý vọng, nghe, hỏi, thiết, hắn tuy rằng chưa từng vì vị này Hoa Dương trưởng công chúa bắt mạch, nhưng chỉ xem vị này công chúa khí sắc, liền có thể biết vị này công chúa không có gì bệnh nặng. Thân thể liền tính lược có không khỏe, trong cung thái y cũng có thể vì nàng trị liệu, đoạn không có khả năng yêu cầu tự mình tìm tới hắn vì nàng trị liệu. Tây Lăng Ngạo Mai thấy hắn vẫn như cũ đãi nàng như thế đạm lánh xa cách, nàng trong mắt nổi lên nước mắt, nhìn hắn vô tình mặt, trong lòng đau đều mau vô pháp hô hấp. Hắn rốt cuộc có biết hay không, vì hắn, nàng chính là liền hoàng huynh thánh chỉ đều cãi lời. Nhưng hắn sao có thể đối nàng như thế vô tình đâu? Ba Vũ nói, một người nam nhân sẽ vẫn luôn cự tuyệt một nữ tử tình yêu, tất nhiên là hắn trong lòng sớm đã có người khác. Nhưng nàng không cam lòng, nàng không tin nàng đường đường trưởng công chúa, sẽ có nữ tử so được với nàng. Đêm Vô Nguyệt vốn chính là sợ vị này công chúa vào trăm vị cư sẽ rước lấy một ít phiền toái, vì vậy mới ra đến thấy nàng một mặt, muốn hỏi rõ ràng nàng rốt cuộc là tìm hắn có chuyện gì. Nhưng nàng như vậy vẻ mặt ủy khuất trong mắt dưng dưng nhìn hắn làm cái gì? Có chuyện không thể nói thẳng sao? Như vậy làm hắn đoán nàng tâm tư, có ý tứ sao? Tây Lăng Ngạo Mai thấy Đêm Vô Nguyệt vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, liền chấp khăn lau đi khỏe mắt nước mắt, nhìn về phía hắn cười nhạt ôn nhu nói, nghe nói ngươi đã đến rồi Tây Lan Thành, ta liền nghĩ ngươi ta tốt xấu quen biết một hồi, cho nên tưởng tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mời ngươi đi Hoa Dương trưởng công chúa phủ làm khách, không biết ý của ngươi như thế nào? Ngượng ngùng, ta này tới Tây Lan Thành chỉ vì tìm sư, chờ ta sư phụ tới rồi sẽ tự vì ta an bài chỗ ở. Đêm Vô Nguyệt đầu tiên là một ngụm đạm lánh xa cách cự tuyệt Tây Lăng Ngạo Mai hảo ý, sau lại xem như hảo ý nói do nói, công chúa hảo ý lòng ta lãnh, nhưng ngươi ta rốt cuộc nam nữ có khác, về sau vẫn là nhiều kiêng dè chút, chớ có lại lén gặp mặt. Để ngừa có thương tích công chúa khuê dự. Sư phụ, ngươi là tới Tây Lan Thành tìm sư phụ ngươi. Tây Lăng Ngạo Mai dường như không nghe được Đêm Vô Nguyệt hảo ý khuyên ngôn, chỉ là như vậy đáng thương hề hề nhìn hắn giọng nói êm ái. Ta có thể trông thấy sư phụ ngươi hắn lao nhân ra sao? Thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, cảm tạ ngươi đối ta cứu mạng người, tổng có thể đi. Không cần, sư phụ cùng ta đều không thích này đó khách sáo tục lễ, còn nữa nói, ta đã ở trăm vị cư điểm hảo đồ ăn. Đêm Vô Nguyệt không nghĩ cùng vị này công chúa có bất luận cái gì tư nhân cảm tình gút mắt, hắn chỉ nghĩ bọn họ vẹn vẹn là phổ phổ thông thông đại phu cùng người bệnh quan hệ, liền hảo. Tây Lăng Ngạo Mai không nghĩ tới người này vẫn là như thế đạm mạc vô tình. Quảng chi nàng đều như thế hèn mọn cầu xin hắn, hắn cũng vẫn là như vậy một mà lại vô tình cự tuyệt nàng hảo ý. A Nguyệt, Cố Tương Tư là tới nửa đường, gặp gỡ Lý Hạo Nguyệt phái đi người, mới biết được nàng ngốc đồ đệ tìm tới. Cho nên, đương nàng xuống xe nhìn đến Đêm Vô Nguyệt khi, khóe miệng không khỏi run rẩy vài cái, đây là nghiêm trọng co lại Ngô Nguyệt, vẫn là phản lão hoàn đồng Ngô Nguyệt ta. Như thế nào nhìn tiểu tử này khuôn mặt, đều là Ngô Nguyệt trên ảnh chụp 18-9 tuổi bộ dáng A. Sư phụ. Đêm Vô Nguyệt vừa nghe đến này thanh vô cùng quen thuộc xưng hô, hắn đó là vẻ mặt kinh hỉ xoay người sang chỗ khác, vui sướng vô cùng nhìn tên này cùng hắn sư phụ trước kia bộ dáng có điểm giống, rồi lại tinh xảo mỹ lệ không ít nữ tử, hắn lập tức liền cái mũi phản toan đỏ hốc mắt, chạy vội qua đi, ôm chặt hắn chết mà sống lại sư phụ, cảm xúc vô cùng kích động từng tiếng gọi, sư phụ, sư phụ, sư phụ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều do ta lúc trước quá buồn, mới có thể, thực xin lỗi. Sư phụ, đồ nhi tội đáng chết vạn lần, đã chết cũng khó thứ này tội. Chương 114, thầy trò gặp nhau, canh một. Trăm vị cư cửa, đã có không ít người vây lại đây xem náo nhiệt. Cố Tương Tư đều mau bị tiểu tử này cấp lạc chết, nàng rôi tay ở hắn eo sườn ấn chụp vài cái, mới đem cái này cả người vô lực tiểu tử cấp đẩy đến ở trên mặt đất, một tay đỡ cổ trường thở ra nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, lần trước giáo ngươi châm cứu thuật, ngươi liền thiếu chút nữa một kim đâm vi sư đi gặp Diêm Vương. Lần này ngươi, lạc chết ta, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì a? Đêm Vô Nguyệt hình chữ ít nằm trên mặt đất, cả người mềm như bông không có một chút sức lực, đáng thương hề hề nhìn nhà hắn sư phụ cầu xin nói, sư phụ, có thể trước phóng đồ nhi một con ngựa, chúng ta chuyện gì cũng từ từ sao. Cố Tương Tư xoa xoa phiếm đau cổ, lúc này mới bước đi đi qua đi, ngồi xổm xuống đang ở trên người hắn chụp ấn một chút, duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, đánh giá hắn hỏi câu, ngươi đây là có chuyện gì? Co lại sao? Việc này nói ra thì rất dài, quay đầu lại đồ nhi lại hảo hảo cùng sư phụ nói đi. Đêm Vô Nguyệt đứng lên, chụp ống tay áo, lúc này mới vẻ mặt trách cứ nhìn nàng nói, sư phụ, ngươi rõ ràng như vậy thích tự do tự tại, vì sao ngươi lại sẽ? Ai? Có lẽ nhiều năm không thấy, chúng ta đều thay đổi đi. Cố Tương Tư bĩu môi mắt trợn trắng, giơ tay liền tàn nhẫn chụp hắn phía sau lưng một chút, câu môi cười lạnh nhìn hắn nói, tiểu tử, ra lại ngứa có phải hay không? Ba ngày không đánh ngươi liền dám cho ta leo lên nóc nhà lật ngói a? Liên chuyện của ta cũng dám quản, thiếu tấu a? Đêm Vô Nguyệt bị nàng một hung, lập tức chịu thua cúi đầu nói, đồ nhi không dám, chỉ là quá lo lắng sư phụ ngươi, rốt cuộc. Sư phụ ngươi vẫn luôn làm việc không đáng tin cậy, cũng không phải là ta một người nói như vậy. Hắc! Ngươi hành a? Bản lĩnh tăng trưởng, liền ngỗ nghịch vi sư cũng dám a? A! Cố Tương Tư trừng mắt cái này là gan biến đại tiểu tử thúi, thật là thiếu tấu. Sư phụ, trước đừng đánh, có một số việc đến trước nói rõ ràng. Đêm Vô Nguyệt đều bị nàng đánh ra tự nhiên phản ứng, giơ tay ngăn trở này lại một thiết trưởng rơi xuống, nghiêng đầu lấy lòng cười nói, sư phụ, có thể dung đồ nhi ăn trước bãi cơm, ngài lại giáo huấn đồ nhi sao? Cố Tương Tư nghiêng hắn liếc mắt một cái, thu hồi tay, xoay người hướng trăm vị cư đi đến nói, vào đi. Nói vậy mấy năm nay, tiểu tử ngươi cũng là không ăn ít đau khổ, xem ở ngươi còn có thể tới tìm vi sư phân thượng, vi sư liền tạm thời tha cho ngươi một mạng đi. Sư phụ, ta có thể hay không đừng nói như vậy huyết tinh? Cái gì tha không buông tha mệnh, ta lại là có sai, cũng tội không đến chết đi. Đêm Vô Nguyệt tuy rằng đi theo nàng phía sau, rất bất mãn lẩm bẩm, nhưng đáy mắt lại tràn đầy may mắn ý cười. Trời xanh phù hộ. Phù hộ sư phụ bình an không có việc gì, hắn cũng là có thể an tâm. Tây Bích Đào đều sợ ngây người, nay vẫn là cái kêu ít khi nói cười, đạm mạc xa cách, vô tình tựa băng dạ thần ý thì sao. Tây Lăng Ngạo Mai sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Đêm Vô Nguyệt cư nhiên là Cố Tương Tư đồ đệ, bọn họ thầy trò cảm tình. Nên sẽ không, Đêm Vô Nguyệt trong lòng nữ tử, đó là Cố Tương Tư đi. Không có khả năng, bọn họ chính là thầy trò, Đêm Vô Nguyệt sao có thể sẽ có bội nhân luân yêu sư phụ của mình đâu. Đối, Đêm Vô Nguyệt chỉ là cùng Cố Tương Tư hai thầy trò cựu biệt gặp lại, nhất thời cao hứng, mới có thể mất lễ nghĩa quý củ. Đối, chính là như vậy, bọn họ là thầy trò, Cố Tương Tư lại đã là 16 thúc vương phi. Đoạn không có khả năng cùng Đêm Vô Nguyệt chi gian có chuyện gì. Đối, chính là như vậy, nàng không nên như vậy dọa chính mình, vô luận như thế nào, bọn họ đều là không có khả năng, bởi vì việc này quá hoang đường. Tây Bích Đào thấy công chúa sắc mặt như thế khó coi, nàng cũng là trong lòng có chút miên man suy nghĩ. Dạ công tử cùng Trấn Quốc Vương Phi cư nhiên ở trước công chúng ôm nhau, nào có như vậy sư đồ a? Hơn nữa, bọn họ tuổi không sai biệt mấy, nên sẽ không. Bọn họ chi gian có cái gì bất luân chi tình đi? Không không không, hẳn là sẽ không, bọn họ nếu là có cái gì bất luân chi tình, nên là che che, sao có thể sẽ trước công chúng ấp ấp ôm ôm chọc người nói xấu? Chính là, bọn họ thầy trò thật là ôm nhau a. Đêm Vô Nguyệt cái này băng nhân, còn ở Trấn Quốc Vương Phi trước mặt giống cái tiểu hài tử, nửa điểm cái giá cũng đã không có a. Vây xem người ở tan đi khi, cũng thật là trâu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ, nghị luận sôi nổi lên. Như vậy trước công chúng ấp ấp ôm ôm nam nữ, quản chi là thầy trò quan hệ, kia cũng là. Tóm lại, không ổn không ổn. Còn có chính là, bọn họ ái mội cử chỉ, thật sự không khỏi làm người nghĩ đến bọn họ quan hệ không tầm thường a. Hồi phủ, Tây Lăng Ngạo Mai vọng liếc mắt một cái trăm vị cư chiêu bài, liền buông xuống màn xe, phân phó người lái xe hồi phủ. Hôm nay việc, nàng phải hảo hảo làm người cha cha, Cố Tương Tư rốt cuộc là khi nào thu Đêm Vô Nguyệt vì đồ đệ, bọn họ chi gian quan hệ đến đế là ái mội. Vẫn là thanh thanh bạch bạch. Tây Bích Đào cũng lên xe, làm người quay đầu ngựa lại hồi phủ. Đến nỗi vị kia Dạ công tử cùng Trấn Quốc Vương Phi. Trấn Quốc Vương gia sẽ tự tới tìm bọn họ thầy trò hỏi cái rành mạch đi. Dù sao, không cần phải công chúa tìm bọn họ thầy trò phiền toái, Trấn Quốc Vương gia liền có thể thu thập hảo bọn họ. Trăm vị cư, Cố Tương Tư cũng không thỉnh bọn họ thượng lầu 2 đi, mà là liền ở lầu 1 chiêu đãi bọn họ, nghe một chút người ta nói thư, ăn một bữa cơm cũng không tồi a. Ôn Yến nhìn thấy Cố Tương Tư khi, đáy mắt đó là hiện lên một mạt kinh diễm ánh sáng. Dạ công tử sư phụ, Trấn Quốc Vương phủ vương phi, lớn lên thật đúng là quá đẹp. Cố Tương Tư thoải mái hào phóng tùy ý Ôn Yến nhìn chằm chằm nàng đánh giá, cô nương này có điểm ý tứ, bồi nhà nàng ngốc đồ đệ ngàn dặm xa xôi tìm sư, hai người chi rằng cư nhiên cũng không có sinh ra tình yêu nam nữ. Rốt cuộc bọn họ hai người phía trước, ai càng ngốc một ít đâu. Lý Hạo Nguyệt thò lại gần, ngồi ở Cố Tương Tư bên người, nhíu mày nói, Tương Tư tỷ, đã nhiều ngày đồn đãi vớ vẩn nhưng mới vừa áp xuống đi, ngươi cư nhiên lại ở trước công chúng cùng. Ai? Ngươi đây là sợ vương gia khí bất tử a? Nhà ta ra là ái giấm điểm nhi, vừa ý ngược lại rộng lớn đâu. Kia sẽ bởi vì một ít không thiết thực đồn đãi vớ vẩn, liền cùng ta nháo mâu thuẫn a. Cố Tương Tư ăn gà cung bảo, uống hoa quế rượu, mắt lẽ liếc Lý Hạo Nguyệt câu môi nói, tiểu hạo tử, ngươi cảm thấy ta câu dẫn nam nhân nhà mình có tội sao? Vẫn là nói, ta thẳng ra nam nhân quá nghiêm khắc, là có nghịch thiên lý. Ách! Cái này nhưng thật ra không có, ngươi làm này đó. Đều rất thiên kinh địa nghĩa. Lý Hạo Nguyệt giơ tay sờ sờ cái mũi. Cảm thấy đi. Những cái đó truyền bá đồn đãi vớ vẩn người thực không đầu óc. Đây là, ta có thể đem nam nhân nhà mình quản gắt gao, đây chính là nhà ta ra vui làm ta quản, là nhà ta ra cho ta rất lớn sủng ái, người khác là chỉ có thể làm hâm mộ ghen ghét thôi. Cố Tương Tư nhưng lại không sợ kéo thù hận giá trị, uống rượu, ăn khẩu đồ ăn còn nói thêm, còn có, một nữ nhân, nếu là câu không được nam nhân nhà mình linh hồn nhỏ bé, kia không phải tương đương muốn bạch tiện nghi bên ngoài hồ ly tinh sao. Ta xem a. Những cái đó sau lưng đối ta chỉ trỏ trỏ người, chính là ở đánh nhà ta ra chủ ý, ghen ghét ta đem nhà ta ra linh hồn nhỏ bé câu lấy, bọn họ cũng chưa cơ hội đương hồ ly tinh, mới có thể như vậy căm giận không cam lòng ở sau lưng mắng ta, đúng không? Ách! Đối! Lý Hạo Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn ngụy biện một bộ nàng, nữ nhân này quả nhiên là cái gian trá, liền nàng hôm nay này một phen lời nói truyền ra đi, ai còn dám sau lưng mắng nàng người đàn bà đanh đá cùng hồ mị tử a? Nếu là ai còn dám đỉnh sẽ bị xối một thân nước bẩn cũng muốn mắng Cố Tương Tư, hắn liền kính đối phương là cái anh hùng. Đêm Vô Nguyệt thập phần tán thành hắn thập phần lần này lời nói, lập tức nâng chén nói, trên đời như sư phụ như vậy dũng cảm không sợ bằng phẳng nữ quân tử, chính là quá ít. Tới, sư phụ, đồ nhi kính ngươi một ly. Làm. Cố Tương Tư hảo sảng cùng Đêm Vô Nguyệt chạm vào một ly, uống lên này ly hoa quế rượu, liền nhìn đến Mộ Gia dẫn người vào trăm vị cư đại môn, sắc mặt có như vậy điểm không quá đẹp a. Vương gia. Lý Hạo Nguyệt nhìn phía đi vào tới Tây Lang Diễm, hắn cảm thấy đi. Hôm nay lại phải có trò hay nhìn. Đêm Vô Nguyệt quay đầu nhìn lại, thật là phải bị đối phương này trương thịnh thế mỹ nhan lóe mù mắt. Ai? Quả nhiên, sư phụ vẫn là như vậy trọng sắc, không cần phải nói, nàng sở dĩ nguyện ý cùng đối phương ở trung hạ tăng tiến cảm tình, khẳng định là bởi vì đối phương gương mặt này, đúng không? Cố Tương Tư nuốt xuống đi này khẩu hoa quế rượu, ở cái bàn hạ đá Đêm Vô Nguyệt một chân. Nhưng hắn liếc mắt một cái ngoài cười nhưng trong không cười nói, còn thất thần làm cái gì? Tiến lên bái kiến ngươi sư cha a. Sư cha? Đây là cái quỷ gì xưng hô? Ai? Đêm Vô Nguyệt trong lòng lại phun tảo cái này xưng hô, cũng vẫn là đứng dậy, xoay người đi qua đi, chắp tay thi lễ nói, Vô Nguyệt bái kiến sư cha. Ôn Yến cũng đã đứng dậy, đối Tây Lăng Diễm vị này vương gia, không tiếng động hành lễ, không dám ngẩng đầu đi xem vị này trong lời đồn sắt thần vương gia. Miễn lễ đi. Tây Lăng Diễm khoanh tay tự Đêm Vô Nguyệt trước mặt đi qua đi, tuy rằng vô dụng khó xử hắn, nhưng lại là nói rõ ở sinh khí. Phía trước có ám vệ tới báo, nói có một người nam nhân, trước công chúng, bên đường đem Cố Tương Tư cấp ôm. Lý Hạo Nguyệt lập tức nhường ra vị trí, đứng dậy đi trở về quầy sau ngồi, chờ xem kịch vui. Tây Lăng Diễm ngồi ở Cố Tương Tư bên người, ánh mắt duệ lạnh như kiếm nhìn phía ở đối diện ngồi xuống Đêm Vô Nguyệt, lớn lên nhưng thật ra thật tuấn mỹ, một thân văn nhân khí chất, bên người. Ân. Có cô nương A. Đó là thật không sai một cái tiểu tử. Cố Tương Tư cảm nhận được Tây Lăng Diễm đối Đêm Vô Nguyệt không địch ý, ngược lại là nhìn chằm chằm Ôn Yến đánh giá vài lần, nàng lập tức hiểu ngầm hướng hắn giới thiệu nói, vị này chính là Ôn cô nương, nàng cùng A Nguyệt cùng nhau trèo đèo lội suối, ăn không ít khổ, mới đến Tây Lan Thành. Tây Lăng Diễm nghe xong nàng lời nói, đối Ôn Yến gật đầu nói, đa tạ Ôn cô nương đối A Nguyệt chiếu cố, chờ cơm nước xong, cô nương liền tùy A Nguyệt cùng nhau đến Trấn Quốc Vương phủ làm khách đi. Đa tạ vương gia. Ôn Yến cũng không có đa tâm, chỉ là đứng dậy hành lễ cảm tạ, tùy theo liền ngồi xuống. Đêm Vô Nguyệt cái ngốc tử cũng không phát giác Mộ gia tâm tư, chỉ là trong lòng cảm thấy, vị này vương gia nhưng thật ra đãi sư phụ không tồi, người nhìn là có điểm lãnh, nhưng lại không có cao cao tại thượng xem thường người thái độ. Xem ra, sư phụ không đáng tin cậy về không đáng tin cậy, ánh mắt vẫn là không tồi. Lý Hạo Nguyệt chống cằm đợi nửa ngày, cũng không chờ đến hắn muốn nhìn cho hay, chỉ nhìn đến một cái thay đổi tính nhi Mộ vương gia, đây là thật muốn trời giáng hưng vũ. Giấm vương gia không ăn giấm, ngược lại đối một cái ôm hắn tức phụ nhi nam nhân, quan tâm săn sóc. Cố Tương Tư bất đắc dĩ cười, người nam nhân này chính là như vậy, đối với đôi hắn không uy hiếp tính nam tính, hắn giống nhau đều có thể rất hòa thuận. Tỷ như Lý Hạo Nguyệt, hắn tuy rằng không thích Lý Hạo Nguyệt người này lời nói, lại cũng không sẽ đối Lý Hạo Nguyệt có cái gì để ý. Đây là cái đặc biệt minh lý lẽ nam nhân, Cố Tương Tư vẫn luôn là như vậy xem Tây Lang Diễm. Đêm Vô Nguyệt cũng coi như là vừa lòng cái này sư cha, ít nhất là cái hiểu lý lẽ, cũng là cái lòng dạ rộng lớn không cổ hủ người. Một bữa cơm ăn xong, Tây Lăng Diễm liền làm người bị xe, thật tiếp Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến đến Trấn Quốc Vương phủ làm khách. Lúc này, chờ xem náo nhiệt người, là hoàn toàn giao trộn. Đến, nhân gia vương gia đều không để bụng nhà mình vương phi bị nam nhân cấp ôm, bọn họ này nhóm người cũng đừng lo chuyện bao đồng, không có việc gì tìm việc đi. Hôm nay thời tiết sáng sủa, con đường bình thản sạch sẽ, xe ngựa chạy đi tắt, người đi đường ít, tốc độ cũng là rất nhanh. Chờ tới rồi này phiến quý tộc tụ tập nơi, xe ngựa liền có thể chạy càng mau càng vững vàng. Ôn Yến cùng Đêm Vô Nguyệt ngồi chung một chiếc xe ngựa, xốc lên bức màn tử nhìn về phía bên ngoài khi, vừa lúc thấy được hai cái người quen, sợ tới mức nàng lập tức buông bức màn, sắc mặt có điểm khó coi cúi đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt trong tay la khăn, thân mình có chút hơi hơi phát run. Đêm Vô Nguyệt thấy nàng sắc mặt đột nhiên trở nên thực tái nhợt, trong lòng có chút nghi hoặc, duỗi tay xốc lên bức màn nhìn thoáng qua, chỉ là một chiếc xe ngựa cùng bọn họ gặp thoáng qua mà thôi, Ôn Yến lại như thế nào như thế sợ hãi đâu. Ôn Yến duỗi tay khẩn trương kéo xuống mảnh, lại nhân dùng sức quá mạnh, lập tức trắng non tay nhỏ dừng ở Đêm Vô Nguyệt trong lòng bàn tay, nàng quay đầu có chút vô tội chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không chú ý tới bọn họ hai người tư thế có điểm ái muội quá mức. Đêm Vô Nguyệt dày rộng trong lòng bàn tay là nàng mềm mại không xương trắng non tay nhỏ, nắm cảm giác thật đúng là không tồi, nữ tử cùng nam tử cốt cách. Đêm đại ca, ngươi làm cái gì? Ôn Yến mày đẹp vừa nhíu, rút tay mình về, lưng dựa ở xe trên vách, nhìn cùng nàng dựa vào rất gần Đêm Vô Nguyệt, cuối cùng là gương mặt có điểm phím đỏ. Đêm Vô Nguyệt có chút xấu hổ ho khan một tiếng, cùng Ôn Yến kéo ra một khoảng cách sau, liền nghi hoặc nhìn về phía nàng hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn đến người nhà ngươi? Bọn họ cũng ở tại này tấm ảnh sao? Ân, hẳn là đi. Ôn Yến cúi đầu, nàng cũng chỉ biết đại tỷ gả cho Túc Ninh Vương, chắc là ở tại này một mảnh nhi đi. Vậy ngươi là nhìn đến người nhà ngươi? Đêm Vô Nguyệt đối với Ôn Yến gia đình, cũng là chỉ có chút hiểu biết. Ôn Yến mâu thân là cái tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức nữ nhân, tư tưởng là phu vì thiên, phu vì cương. Lúc trước nàng nếu là chịu đứng ra vì Ôn Yến nói một lời, Ôn Yến cũng sẽ không bị buộc bất đắc dĩ đối chính mình ra tay tàn nhẫn. Ở phía sau tới, Ôn Yến tự mình hại mình thân thể, bị đưa đi mây mù phía sau núi, nàng cái này đương mâu thân bởi vì giận Ôn Yến này hành vi bất hiếu, liền đã bao nhiêu năm, một lần đều không có đi mây mù sơn xem qua Ôn Yến một hồi. Thẳng đến Ôn gia cử ra rời vào đế đô, nàng trước khi đi cũng chỉ làm người cấp Ôn Yến tặng một phong thơ, chỉ viết bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Đương Ôn gia tất cả mọi người rời đi sau, mây mù trên núi Ôn Yến, liền bị lưu lại trông coi tộc trạch người hầu, cấp quên đi. Ngay cả Ôn Yến tùy nàng cùng nhau xuống núi, cùng nhau rời đi Thanh Dương tới Tây Lan Thành, chỉ sợ Ôn người nhà cũng là đến nay cũng còn chưa biết đi. Ôn Yến túi đầu, có chút khẩn trương gật gật đầu nói, ân, ta giống như nhìn đến đại tỷ cùng nhị nương. Ngươi cái kia thế gả ngươi làm vương phi tỷ tỷ. Đêm Vô Nguyệt quan tâm nhìn Ôn Yến, thấy Ôn Yến gật gật đầu, hắn thư khẩu khí, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu an ủi nàng nói, không cần lo lắng, sư phụ nàng mãi Trấn Quốc Vương phi, chúng ta sẽ trụ tiến Trấn Quốc Vương phủ đi. Lượng nhà các ngươi người, cũng không dám nháo đến Trấn Quốc Vương phủ đi muốn người. Ân, ta biết. Ôn Yến cũng chính là vừa thấy đến tỷ tỷ cùng nhị nương, trong lòng có chút khẩn trương thấp phòng thôi. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, lưng dựa ở xe trên vách, nhìn túi đầu trầm mặc Ôn Yến liếc mắt một cái, liền nhắm mắt lại dưỡng khởi thần tới. Ôn Yến túi đầu, trong lòng lộn xộn. Nói thật, nàng không nghĩ hồi cái nào ra, nàng tưởng đi theo Đêm đại ca cùng nhau làm nghề y y tế thế, phổ tế thương sinh. Chính là, trong nhà nàng người thật sự sẽ bỏ qua nàng sao? Đừng lo, sư phụ làm người trượng nghĩa, đoạn không có khả năng làm người khi dễ người một nhà. Đêm Vô Nguyệt nhắm mắt lại, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế thả lỏng. Sư phụ tìm được rồi, trọng sinh sư phụ quá rất khá, hắn cũng là có thể yên tâm an tâm. Đến nỗi về sau, hắn cũng không tính toán khắp nơi phiêu bạc, khiến cho sư phụ giúp hắn khai cái y y quán, hắn ở Tây Lan Thành làm nghề y y, gần đây chăm sóc sư phụ, cũng là được. Ôn Yến làm đêm vô nguyệt như vậy một an ủi, nàng cũng liền không như vậy khẩn trương. Có Trấn Quốc Vương Phi ở, nàng không nghĩ trở về, người trong nhà cũng không thể thật sự cưỡng cầu nàng trở về đi. Dù sao, nàng như thế nào đều sẽ không về nhà. Bởi vì, nàng không nghĩ đương một cái không có tự do người. Mà ở một khắc chiếc trong xe ngựa, ngồi hai mẹ con, lại là vẻ mặt kinh nghi, cùng khó có thể tin. Ôn Nhu chau mày nhìn nàng mẫu thân, nhẹ giọng nói, nương, vừa rồi kia chiếc trong xe ngựa ngồi người, hình như là Ôn Yến A. Ân, là nàng. Ngụy thị ánh mắt hung ác nham hiểm gật gật đầu, nữ nhi sẽ nhận không rõ ràng lắm Ôn Yến, nàng lại là nhận được rõ ràng. Ôn Yến tay trái cánh tay nội sườn có khối màu đỏ bớt, ngón cái lớn nhỏ, nàng năm đó thê ở cữ sở thị ngoại Ôn Yến mấy ngày khi, liền thường xuyên sẽ nhìn đến Ôn Yến cánh tay thượng đỏ tươi bớt. Hơn nữa, kia trong xe nữ tử, rõ ràng trên cổ vây quanh một cái màu trắng khăn lụa, năm đó Ôn Yến ngỗ nghịch cự gà khi, đó là chính mình thân thủ thương tàn chính mình thân mình. Kia một cây châm đi xuống, lưu lại vết sẹo, tuyệt đối sẽ đi theo Ôn Yến cả đời. Ôn Nhu sắc mặt xoát lập tức chính là trắng bệnh, nàng một phen khẩn bắt lấy nàng mẫu thân tay, ánh mắt hoảng loạn nói, nương, kia đằng trước đi chính là Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa, xe phía sau đi theo cái kia đeo đao nam tử. Hắn chính là Trấn Quốc Vương ra bên người thị vệ A. Bình tĩnh một chút. Ngụy thị thấp mắng nữ nhi một tiếng, nắm nữ nhi tay trấn an nàng nói, nghe nương nói, ngươi hiện giờ đã là Túc Ninh Vương Phi, tuy nói đầu thai sinh chính là nữ nhi, nhưng kia cũng là Túc Ninh Vương phủ quận chúa A. Hiện giờ ngươi lại có thai, chỉ cần tái sinh tiếp theo đứa con trai, tương lai ai sẽ kế thừa Túc Ninh Vương tước vị, còn là không biết đâu. Huống chi, lúc trước là Ôn Yến thà chết không gả, cũng không phải là chúng ta đoạt nàng việc hôn nhân này, cho nên. Ngươi trước đừng khẩn trương, chờ nương làm người đi hỏi thăm một chút, Ôn Yến là như thế nào từ Thanh Dương tới Tây Lan Thành, lại là như thế nào đáp thượng Trấn Quốc Vương phủ. Ân, ta cái gì đều nghe nương. Ôn Nhu cũng là vì Ôn Yến bỗng nhiên xuất hiện, bị dọa đến có chút hoang mang lo sợ. Đừng sợ, nương sẽ không làm Ôn Yến cướp đi ngươi thật vất vả có được thân phận địa vị, nương cũng sẽ. Sớm muộn gì được đến nương muốn địa vị. Ngụy thị ôm nữ nhi, trong lòng là vô cùng hận. Nàng nữ nhi trở thành vương phi, Ôn Đạt cái này phụ thân thăng quan phát tài nàng nói không được cái gì. Nhưng sở thị đâu? Lại không phải nàng nữ nhi đương vương phi, nàng dựa vào cái gì theo Ôn Đạt thăng quan phát tài sau, không duyên cớ được một cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân phong hảo. Mà nàng, nàng thân là Ôn Nhu mẹ đẻ, lại vẫn như cũ chỉ là Ôn ra một cái thiếp thất thôi. Ôn Nhu biết mẫu thân trong lòng nhiều có không cam lòng, nhưng nàng cũng đối này không có biện pháp a. Vương gia chỉ là cái vô thực quyền thân vương thôi, có thể giúp nàng tra lộng cái tam phẩm đại lý tự khanh liền không tồi. Đến nỗi cái khác, nàng cầu vương gia cũng vô dụng a. Chương 115, vương qua đi, canh 2. Trấn Quốc Vương phủ. Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến vừa xuống xe, liền bị Trấn Quốc Vương phủ to lớn đổ sổ sở chấn động. Ôn Yến là chưa bao giờ có gặp qua như vậy đại phủ đệ, Đêm Vô Nguyệt còn lại là ở cảm thán cổ nhân kiến trúc tay nghề. Vào vương phủ, bọn họ ngồi trên kiệu, một đường thưởng thức cảnh đẹp, một đường trong lòng tán thưởng. Chờ tới rồi khoảng cách Bích Ba cư phủ cận một tòa khách viện, bọn họ mới hạ kiệu. Cố Tương Tư lãnh bọn họ vào khách viện, trong khách viện thực sạch sẽ, là Tần Tam Tài phía trước chủ quá khách viện. Vào chính nhà chính, nàng mới xoay người nhìn về phía bọn họ cười nói, cái khác khách viện để đó không dùng lâu lắm, tất cả bài trí đều không đầy đủ. Nơi này đâu? Là phía trước Tam Tài trụ quá, A Nguyệt ngươi liền tạm thời ở nơi này đi. Chờ quay đầu lại tân thu thập tòa khách viện, ngươi lại dọn qua đi. Có thể, đa tạ sư phụ. Đêm Vô Nguyệt đối chỗ ở không bắt bẻ, chỉ là này vương phủ chú ý nhiều, hắn cũng liền nhập ra tùy tục đi. Cố Tương Tư lại đi qua đi, dắt lấy Ôn Yến tay, vỗ nhẹ nhẹ ôn cười. Ngươi liền cùng Bảo Châu ở tạm ở vi viện đi. Chỗ nào cũng rộng mở, chờ thêm 2 ngày thu thập hiếu khách viện, ngươi lại dọn qua đi, tốt không? Đa tạ Vương Phi, hết thảy nhưng bằng Vương Phi an bài. Ôn Yến chưa bao giờ có gặp qua như vậy hiền hòa thân nhân quý nhân, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Đêm đại ca nhất định phải tìm được hắn sư phụ. Tốt như vậy sư phụ, ai có thể bỏ được thỉnh thoảng thường phụng dưỡng ở bên người nàng đâu. Các ngươi không ý kiến liền hảo. Cố Tương Tư cười nói, đúng rồi. Ta mang các ngươi đi xem ta hài tử, bọn họ hẳn là đều ở Đàn Phong viện, ly nơi này cũng không xa, chúng ta đi trong chốc lát cũng là có thể tới rồi. Là, Vương Phi. Ôn Yến thập phần hiểu chuyện thủ quy củ, cùng vị này thân hòa người Vương Phi, cùng nhau rời đi này tòa khách viện. Đêm Vô Nguyệt đi ở phía sau, vừa lúc ra cửa khi, cùng Tây Lăng Diễm sóng vai mà đi, hắn câu môi cười, đối hắn nói, sư phụ người này nhất tùy tính, mà tùy tính người, khó nhất giao phó ra một mảnh thiệt tình cùng người. Hiện giờ, nàng đem thiệt tình giao cho vương gia nhưng ngàn vạn muốn quý trọng. Nàng người này, có thể thâm tình đến cực điểm, khá vậy có thể vô tình đến cực điểm. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía đêm vô nguyệt, đối với hắn thiện ý lời khuyên, hắn cảm kích. Vương gia này vương phủ nhưng tu thật không sai, ngươi có thể như vậy cấp sư phụ một mảnh tự do thiên địa, thật làm ta thực giật mình. Đêm vô nguyệt gặp qua quá nhiều phú quý nhân gia nam nhân, bọn họ là tuyệt không sẽ cho nhà mình nữ nhân một chút tự do, bởi vì bọn họ khống chế dục rất nặng, căn bản không cho phép nữ nhân nhảy ra bọn họ khống chế một chút. Nhưng Tây Lăng Diễm cho hắn ấn tượng lại bất đồng, Tây Lăng Diễm là có điểm chiếm hữu dục quá thịnh, máu ghen cũng đại, nhưng lại không phải ngang ngược không nói lý người. Mà hắn lòng dạ càng là cực kỳ rộng lớn, không chỉ có cho sư phụ cực đại tự do, làm sư phụ đi vội nàng chính mình sinh ý, không đến mức mỗi ngày sinh hoạt quá buồn tẻ vô vị. Càng là, hắn chưa từng cấm sư phụ không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc, sẽ không bởi vì sư phụ cùng một ít nam tử tiếp xúc, liền sẽ lòng nghi ngờ nghi quỷ cùng sư phụ khởi tranh chấp. Tỷ như hôm nay việc, hắn nhất thời kích động trước công chúng ôm sư phụ, bị như vậy nhiều người thấy được, Tây Lăng Diễm là không có khả năng nửa điểm cũng không biết. Nhưng hắn lại từ đầu tới đuôi đều không có trách sư phụ một câu, cũng không có đôi hắn có cái gì để ý. Chỉ bằng điểm này, sư phụ liền không có ai sai người. Thương tư là người, không phải cá trậu chim lồng. Tây Lăng Diễm khoanh tay chậm rãi đi trước, nhìn phía trước cùng Ôn Yến nói giỡn nữ tử, nàng tươi cười, mới là hắn cuộc đời này quý trọng nhất chân bảo. Quay đầu lại, ta cùng với sư phụ tưởng lén nói chút lời nói, còn thỉnh vương gia yên tâm, không cần bởi vậy hoài nghi ta cùng với sư phụ có cái gì. Đêm vô nguyệt tưởng cùng Cố Tương Tư nói nói hiện đại cố gia sự, nay hẳn là sư phụ nhất không yên lòng một ít việc đi. Hảo! Tây Lăng Diễm đáp ứng sảng khoái, Cố Tương Tư trên người có quá nhiều bí mật, hắn cũng vẫn luôn muốn biết, nhưng nàng nếu tạm thời vô pháp hướng hắn nói rõ, tất nhiên là có nàng đạo lý. Hắn sẽ không đi bước nàng, chỉ biết chờ nàng nguyện ý nói, hắn mới có thể nghiêm túc nghe. Đa tạ vương gia. Đêm vô nguyệt đối Tây Lăng Diễm chắp tay thi lễ, cái này hắn càng có thể xác định, Tây Lăng Diễm là cái phi thường đáng giá người kết giao người. Không khách khí. Tây Lăng Diễm vẫn như cũ là kia phó đại nhân lạnh như băng diện than vương gia, nhưng như vậy ra vẻ lãnh khốc hắn, lại là làm người cảm thấy có điểm đáng yêu. Đêm vô nguyệt cùng hắn sóng vai mà đi, cùng nhau cười vào đàn phong viện. Trong viện phong đỏ như hỏa, hồ nước trung dưỡng con cá, dưới hiên treo một chuỗi thủy tinh trung gió, nhưng thật ra vì này lịch sự tao nhã sơn, thêm vài phần linh động chi khí. Nam nữ giọng trẻ con tề đọc nói, ném thẻ vào bình rượu chi lễ, chủ nhân phụng thỉ, tư bắn phụ trung, khiến người chấp hồ. Tây Lăng Quân đọc nói, chủ nhân thỉnh rằng, mô có uổng thỉ chạm canh gác hồ, thỉnh lấy nhạc tân. Bảo Châu đọc nói, tân rằng, tử có chỉ rượu ra hảo, mô đã băng rồi, lại trọng lấy nhạc, dám tử. Chủ nhân rằng, uổng thỉ chạm canh gác hồ, không đủ tử cũng, dám cố lấy thỉnh. Tân rằng, mô đã băng rồi, lại trọng lấy nhạc, dám kiên quyết từ chối. Chủ nhân rằng, uổng thỉ chạm canh gác hồ, không đủ tử cũng, dám cố lấy thỉnh. Tân rằng, mô kiên quyết từ chối không được mệnh, dám bất kính tử. Tân lại bái chịu, chủ nhân còn, rằng, tích. Chủ nhân tổ giai thượng bái đưa, tân còn, rằng, tích. Đã bái, chịu thỉ, tiến tức hai doanh gian, lui phản vị, ấp tân liền liền diên. Đêm vô nguyệt nghe này đó vòng đầu học vấn, hắn thật là đau đầu. Ôn Yến nhưng thật ra ôn nhu cười khen nói, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa thật là lợi hại, đều đã bắt đầu đọc lễ kỳ a. Quân nhi vỡ lòng sớm, tứ thư ngũ kinh sớm đã là thuộc đọc với tâm. Hiện giờ, hắn là ở dạy hắn muội muội đọc sách đâu. Cố Tương Tư dẫn bọn họ vào thư phòng, đan phong viện cùng vi viện giống nhau, đều xứng có thư phòng, vì đến chính là về sau hai anh em học tập lên phương tiện. Tây Lăng Quân giáo muội muội đối một lần, giảng giải một lần, liền cũng muốn viết xuống một lần, làm cho hắn này gian dối thủ đoạn muội muội có thể nhớ rõ lao một ít. Bảo Châu ở nàng ca ca trước mặt nhưng thành thật, bối xong một đoạn, nghe ca ca cho nàng giải thích một lần sau, nàng liền chấp bút túi đầu viết chính tả lên này thiên ném thẻ vào bình rượu. Tây Lăng Quân ở một bên sân ngồi, thấy muội muội tự là càng chút càng tốt, hắn trong lòng cũng là rất là vui mừng. Bọn họ một hàng bốn người tiến vào khi, nhìn đến đó là hai huynh muội nghiêm túc học tập ngoan ngoãn bộ dáng. Tây Lăng Quân nghe được tiếng bước chân, liền ngẩng đầu nhìn lại, thấy là cha mẹ tới, hắn liền đứng dậy đi qua đi, chắp tay thi lễ nói, nhi tử gặp qua phụ vương, mẹ. Tây Lăng Diễm gật gật đầu, Cố Tương Tư đi qua đi nâng dậy nhi tử, hướng hắn giới thiệu nói, vị này chính là mẹ đồ đệ, các ngươi sư huynh. Vị này chính là ngươi sư huynh bằng hữu, các ngươi kêu nàng Ôn tỷ tỷ liền hảo. Tây Lăng Quân khiêm tốn có lễ chắp tay thi lễ nói, quân nhi gặp qua sư huynh, gặp qua Ôn tỷ tỷ. Tiểu sư đệ mau miễn lễ. Đêm Vô Nguyệt duỗi tay nâng dậy đứa nhỏ này, cảm thấy đứa nhỏ này cũng quá tiểu đại nhân. Bảo Châu cũng đã buông bút đứng dậy chạy tới, vừa rồi mẹ lời nói nàng đều nghe được, đãi nàng đi qua đi, cũng là thập phần ngoan ngoãn đáng yêu hành lễ. Bảo Châu gặp qua sư huynh, gặp qua Ôn tỷ tỷ. Tiểu quận chúa mau miễn lễ. Ôn Yến đi qua đi đỡ lấy Bảo Châu tay nhỏ, từ bên hông hái được một cái mặt trang sức đưa cho Bảo Châu, duỗi tay vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ khen câu, tiểu quận chúa lớn lên thật là ngọc tuyết đáng yêu. Cảm ơn Ôn tỷ tỷ. Bảo Châu tuy rằng không rõ vì cái gì cái này cùng mẫu thân giống nhau đại nhân, không phải kêu cô, lại là kêu tỷ tỷ, chính là. Tựa hồ, nàng còn hô qua một cái mãi mãi kêu cô đâu. Cho nên, như thế nào gọi người, vẫn là nghe cha cùng mẹ đi. Trấn Quốc Vương phủ cảnh trí không tồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ lại văn chút, ta lại mang các ngươi đi dạo. Cố Tương Tư nắm Ôn Yến tay đối nàng cười nói. Đa tạ Vương Phi. Ôn Yến túi đầu hành lễ, lại ngẩng đầu nhìn Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái. Liền theo hầu hạ Bảo Châu nha hoàng Tiểu Tuyết, cùng nhau rời đi Đan Phong viện, đi cách vách không xa Vi viện. Tây Lăng Diễm nắm nhi tử cùng nữ nhi tay, đi trở về án thư sau, bắt đầu nghiêm túc khảo nhi tử học vấn lên. Tây Lăng Quân cũng là vẻ mặt nghiêm túc trả lời, tuy rằng không biết mâu thân cùng vị này bỗng nhiên toát ra tới sư huynh muốn nói gì lặng lẽ lời nói, nhưng nếu phụ vương cũng không có một tia không vui bọn họ lén một chỗ, hắn cũng liền không có gì hảo thuyết. Cố Tương Tư nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, chờ nàng hỏi rõ ràng A Nguyệt một ít việc. Nghĩ lại nên như thế nào cùng nàng nói nàng như thế ly kỳ lai lịch đi. Đêm Vô Nguyệt là càng thêm bội phục người nam nhân này, như thế có thể trầm ổn không hỏi sư phụ một ít việc. Hắn không tin, vị này Trấn Quốc Vương gia sẽ trước nay không hoài nghi quá hắn sư phụ thân phận. Rốt cuộc, sư phụ lại là cẩn thận thu liễm hiện đại văn hóa, tận lực toàn lấy cổ đại xuất hiện đồ vật kiếm tiền, nhưng như vậy đặc biệt sáng tạo chi vật, đặt ở người khác trong mắt là ngạc nhiên, đặt ở cái này thông minh vương gia trong mắt. Kia nhưng chính là lòng tràn đầy nghi hoặc đi. Cố Tương Tư đi ở đằng trước, mang theo Đêm Vô Nguyệt rời đi Đan Phong viện, một đường đi hướng yên lặng chỗ, núi giả san sát, hoa mục thật sâu, đỉnh đài lâu, tiểu kiều nước chảy. Đêm Vô Nguyệt cùng hắn sư phụ cùng nhau đứng ở một cái sông nhỏ cầu thạch cùng thượng, tầm nhìn thực trống trải, nếu có người tới gần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy. Cố Tương Tư nhìn thủy sắc thanh triệt điểm sông nhỏ, một tay đắp kiều trụ thượng, túi đầu rũ mắt hỏi câu, ta sau khi chết, người nhà đều cũng khỏe sao? Như thế nào sẽ hảo? Lão gia tử thương tâm cực kỳ, bá mâu khóc hôn mê vài lần, ở ta bị bộ môn liên quan mang đi thời điểm, hai vị lao thái thái ghé vào ngươi sát chết trước, đều khóc khởi không tới. Đêm Vô Nguyệt nhìn hắn sư phụ sơn mặt, hắn lòng tràn đầy ấy náy, nếu không phải hắn học nghệ không tinh, cũng sẽ không thất thủ hại chết nàng. A Nguyệt, ngươi lại là như thế nào đi vào nơi này? Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt, nàng là đã chết mới đến nơi đây, kia hắn đâu? Đêm Vô Nguyệt nhìn nàng, chua xót cười, sư phụ, ở ngươi sau khi chết, ta tuy nhân ngộ thương mà bị pháp luật khoan thứ, cũng không có đi phán xử tử hình. Chính là, Đỗ Nhi ấy nay a. Đỗ Nhi cũng từng nghe lão gia tử nhắc tới quá, hắn từng ở Hoa Sơn nhận thức quá một vị kỳ nhân, người này tinh thông y y bạc tinh tượng, mệnh lý phong thủy, cho nên, ta cầu lão gia tử nghĩ cách đem ta nộp tiền bảo lãnh ra tới, ta cùng đi lão gia tử cùng nhau thượng Hoa Sơn tìm vị kia đạo nhân, dùng ta mệnh. Đổi ngươi không đọa địa ngục luân hồi, có thể hạnh phúc yên vui có được một đời vô ưu. A Nguyệt Cố Tương Tư nhìn nàng cái này ngốc đồ đệ, nàng nói nàng như thế nào sẽ cùng nguyên chủ cùng tồn tại như vậy nhiều năm đâu. Nguyên lai, là hắn dùng sinh mệnh làm trao đổi, nàng mới ở nguyên chủ kia một sợi hồn phách tiêu tán sau, có thể trọng sinh A. Sư phụ, đây là ta duy nhất có thể thứ tội, ít nhất ngươi tồn tại, các ngươi người một nhà mới có thể an tâm, mới sẽ không bởi vì ngươi mất, mà như vậy thống khổ A. Mà ta, không có vướng bận. Đi đến chỗ nào đều giống nhau, không sao cả. Đêm Vô Nguyệt cười nói, ngữ khí lại là như vậy đau thương. Hắn chưa bao giờ biết hắn là ai, cũng không có ai đi quan tâm quá hắn, đã từng hơn 20 năm, hắn duy nhất tín niệm, đó là nỗ lực tồn tại, không cho chính mình đói chết, không cho chính mình ai đông lạnh, không cho người lại đem hắn dẫm đạp ở lòng bàn chân tùy ý vũ nhục. Vì như vậy một ngày, hắn chết lặng liều mạng nỗ lực theo đuổi, thẳng đến có một ngày, hắn trở thành tuổi trẻ nhất tâm nào song khoa bác sĩ. Ở trên tay hắn cứu sống vô số người, mà hắn cũng được đến tiền tài cùng danh lợi, được đến thế nhân tôn kính cùng kính sợ. Nhưng sau lại kia chàng chữa bệnh sự cố, lại cho hắn một cái vang dội bàn tay, nguyên lai hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể vĩnh viễn không hề bị người khi dễ. Sau lại, hắn từ chức rời đi bệnh viện, ở Du Hoa Sơn thời điểm, gặp gỡ bọn họ tổ tôn hai người. Là bọn họ thu lưu không nhà để về hắn, hơn nữa cho hắn quan tâm cùng ấm áp, làm hắn có thể đi theo sư phụ cùng nhau học tập trung y y chi lý. Cũng là khi đó, hắn mới chân chính minh bạch y y giả nhân tâm này bốn chữ thâm ý, cũng minh bạch y y giả từ tế thương sinh vĩ đại, cùng với thân là một cái y y giả sứ mệnh là cái gì. Không phải tranh thủ tiền tài danh lợi, không phải hết thể dựa theo điều lệ làm việc, mà là muốn lấy từ bi nhân tâm, giải cứu thế gian người, trừ bỏ bọn họ trên người ốm đau, làm mỗi người đều kiến khang vui sướng sinh hoạt dưới ánh nắng chiếu khắp dưới. A Nguyệt, cảm ơn ngươi. Cố Tương Tư nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ có thể hóa thành một câu cảm tạ mà thôi. Cho nàng người nhà một hy vọng cũng hảo, làm cho bọn họ biết nàng còn sống, quản chi là bọn họ vĩnh viễn đều không thấy được, nhưng ít nhất bởi vì lẫn nhau đều hảo hảo tồn tại, cũng chưa chắc không phải một loại an ủi a. Sư phụ ngươi yên tâm, Nam Nam cùng Chí Minh sẽ chiếu cố hảo bá phụ cùng bá mẫu, lao ra từ bọn họ bên người cũng có rất nhiều con cháu thành đàn, chỉ cần biết rằng ngươi còn sống, bọn họ an tâm, cũng là có thể hảo hảo tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Đêm Vô Nguyệt một tay đáp ở nàng sư phụ trên vai, hắn trong lòng là may mắn, may mắn Cố gia là cái đại gia tộc, bá phụ cùng bá mẫu cũng không phải chỉ có sư phụ một cái hài tử. Cũng là vì như thế, sư phụ sống ở một thế giới khác, mới có thể cho bọn họ một ít an ủi. Ta biết, có muội muội cùng đệ đệ ở, có thúc thúc cô cô cùng những cái đó huynh đệ tỷ muội ở, ba mẹ cùng gia gia nãi nãi, bọn họ đều sẽ hảo hảo. Cố Tương Tư giơ tay lau đi trên mặt nước mắt, cười nhìn Thanh Triệt sông nhỏ nói, bà ngoại cùng ông ngoại cũng ôm tằng tôn tử, đều là hảo hảo người một nhà, hạnh phúc vui sướng ở bên nhau, ta còn có cái gì thật đáng buồn thương khổ sở đâu. Sư phụ Đêm Vô Nguyệt thấy nàng khóc nước mắt dừng không được tới, hắn tại chỗ cũng là gấp đến độ chân tay luôn cuống, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ đến một sự kiện, vội đối nàng nói, đúng rồi, sư phụ, ở ngươi rời đi thế giới kia sau, Cố thị y quán từ Cố Đại Phong tiếp nhận, là lao gia tử buộc hắn trở về kế thừa Cố gia y quán. Lão gia tử thả tàn nhẫn lời nói, hắn nếu là không trở lại kế thừa Cố thị y y quán, lão gia tử liền đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Cố Đại Phong, hắn không phải mãn thế giới thám hiểm đi sao? Lão gia tử là như thế nào đem hắn từ núi sâu rừng già Lý Triệu hồi đi? Cố Tương Tư lau khô nước mắt, đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt, đối với Cố Đại Phong, nàng vị này đường ca, tuyệt đối là nàng trong cuộc đời đệ nhất hảo khắc tinh. Lúc trước vốn nên là trưởng huynh kế thừa tổ truyền y y quán, nhưng này nha lại cái thứ nhất chạy, trước khi đi còn lưu lại đoạn ghi âm, nói ở Cố gia đời cháu, liền nàng tập y y thiên phú tối cao, làm nàng kế thừa tổ truyền y y quán, nhất định có thể làm Cố thị y y quán phát dương quang đại. Cũng chính là bởi vì hắn lưu lại kia đoạn ghi âm, làm hại nàng bị một chúng huynh đệ tỷ muội mạnh mẽ đề cử, đem nàng cấp đẩy đến lao gia tử trước mặt, bị lao gia tử một gạch chụp định, liền từ nàng trở về kế thừa tổ truyền y y quán. Như thế đại thù hận, nay chung đến báo. Đêm Vô Nguyệt liền biết bọn họ Cố gia những cái đó huynh đệ tỷ muội chi gian yêu hận tình thù, là nhất có thể phân tán bọn họ lực chú ý. Cố Tương Tư đã khóc một hồi sau, trong lòng cũng dễ chịu chút. Về sau có Cố Đại Phong ở trấn trên chiếu Cố gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, bọn họ lúc tuổi già cũng sẽ thoải mái chút. Đến nỗi nàng ba ba mụ mụ, may mắn còn có muội muội cùng đệ đệ ở, chờ bọn họ thành ra có hài tử, ba mẹ ngậm kẹo đùa cháu, cũng có thể thiếu tưởng niệm nàng một ít, có thể về sau hảo hảo sinh hoạt đi xuống đi. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi, lão gia tử phía trước cùng ta nói rồi, nếu ta may mắn bất tử, lại có thể lại tìm được ngươi, khiến cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi, cũng hướng ngươi chuyển cáo một câu, bọn họ đều sẽ hảo hảo, làm ngươi an tâm. Chỉ cần tồn tại, lẫn nhau mạnh khỏe, liền liền đều hảo. Đêm Vô Nguyệt lời này nhưng không giả dối, đúng là ở hắn hồn phách ly thể sau, lão gia tử cuối cùng đối hắn công đạo. Lúc ấy hắn còn không rõ lão gia tử vì sao phải công đạo hắn những lời này. Hắn đều đã chết muốn đi địa ngục thứ tội, lao gia tử làm hắn cấp sư phụ mang những lời này, hắn muốn như thế nào có thể đưa tới. Hiện giờ nghĩ đến, lao gia tử tất nhiên là sớm biết rằng hắn sẽ không chết, tất nhiên là sớm cùng cái kia đạo nhân nói tốt, đem hắn cùng nhau đưa đến thế giới này, tìm được sư phụ, hảo hảo thay thế bọn họ chiếu cố hảo sư phụ. Gia gia là cái rộng rãi người, cùng đạo trưởng lại tu hành nhiều năm, tất nhiên là so phàm phu tục tử nhìn thấu triệt một ít. Cố Tương Tư nhớ tới lao gia tử đối nàng dạy bảo. Nàng đó là cảm thấy ấy nấy, sớm biết có hôm nay, nàng lúc trước nên càng nghe lời một ít, không nên học những cái đó huynh đệ tỷ muội giống nhau, luôn là ngỗ nghịch lao ra tử một mảnh hảo tâm. Kỳ thật, ở bên ngoài hỗn, căn bản là không có kế thừa tổ truyền y quán nhẹ nhàng, ít nhất ở nhà mình địa bàn thượng, không ai sẽ khi dễ nàng, cũng còn có thể thường xuyên bồi bồi lao nhân ra. Nhưng khi đó bọn họ đều quá tuổi trẻ, tổng cảm thấy trong nhà không có bên ngoài hảo, không nghĩ tới, bên ngoài lại phồn hoa náo nhiệt, cũng không bằng trong nhà ấm áp chân quý. Sư phụ, buông qua đi đi. Đêm Vô Nguyệt không nghĩ nàng vẫn luôn như vậy đi xuống, rốt cuộc, nàng đã ở chỗ này có chính mình gia đình, kiếp trước hết thảy, cũng nên đều buông xuống. Cố Tương Tư ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, mây trắng nhiều đóa, đều là nhà nàng người hoặc hỉ hoặc giận bộ dáng, là như vậy tươi sống lại tức người. Sư phụ người nhà đều thực đáng yêu. Đêm Vô Nguyệt lời này là thành tâm, Cố thị nhất tộc dân cư thượng trăm, tổ phụ đối liền có 7 vị, này hạ đường huynh đệ tỷ muội 3-40 người. Tới rồi sư phụ này đồng lứa, quản chi đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, nàng đường huynh đệ tỷ muội, anh em bà con tỷ muội ở bên nhau, cũng là mấy chục người. Huống chi, ở sư phụ phía dưới lại ra tới không ít nhóc con đâu. Bốn thế cùng đường, Cố thị toàn gia trực hệ, đều đã là trăm người chi đếm. Nhưng người ta chính là không một chút mâu thuẫn, đều là cãi nhau ầm ĩ qua đi, vẫn là có thể vui mừng tề tụ một đường. Như vậy đáng yêu người một nhà, như thế nào có thể không cho người hâm mộ. Chương 116, muốn cái đệ đệ, canh một. Trấn Quốc Vương Phủ. Triệu Thịnh Mãn Phủ tìm Vương Phi, nhưng tính tại đây phiến hoa viên nhỏ cầu hình vòm thượng nhìn đến bọn họ Vương Phi. Cố Tương Tư vừa thấy Triệu Thịnh thần sắc vội vàng bước nhanh đi tới, nàng liền xoay người hạ kiểu đón đi lên, túc hạ mày hỏi, Triệu Quảng ra, chính là ra cái gì đại sự. Triệu Thịnh trước xuyến mấy hơi thở, mới được lễ trả lời, hồi Vương Phi. Là hoàng thượng phái người tới thỉnh Vương Phi tiến cung, nói là hoàng hậu nương nương lại có thai, ngay từ đầu liền nôn ngén nghiêm trọng, các thái y đã là bó tay không biện pháp, hoàng thượng nghĩ đến Vương Phi ngài y thuật pha cao, liền tưởng thỉnh ngài tiến cung chăm sóc hoàng hậu nương nương chút thời gian. Triệu hoàng hậu lại mang thai. Hoàng thượng đủ cần lao a. Cố Tương Tư con cong khỏe miệng, nàng nếu là nhớ không lầm, trước đoạn nhật tử, Cố Đức Phi chính là mới vừa truyền ra tin vui đi. Sách Tây Lăng Sở đây là muốn thẳng truy hắn hoàng tổ tiết tấu a. Đêm Vô Nguyệt nghe vị này quản gia nói, Tây Hạ quốc hoàng đế cư nhiên muốn cho hắn sư phụ tiến cung chiếu cố có thai hoàng hậu nương nương, hắn đến gần đó là chau mày nói, sư phụ, trong cung thị phi nhiều, ngài vẫn là tìm sư cha. Chối từ việc này đi. Cố Tương Tư vớt cằm nhíu mày tự hỏi một chút, buông tay, nhìn về phía Triệu Thịnh phân phó nói, lập tức đi chuẩn bị ngựa xe, ta hồi Bích Ba cư thu thập vài món quần áo, liền lập tức theo bọn họ tiến cung. Đúng vậy. Triệu Thịnh hành thi lễ sau, liền lui xuống. Đêm Vô Nguyệt ở Triệu Thịnh rời đi khẩu, không phải vẻ mặt không tán đồng nhíu mày nói, sư phụ, ngươi không phải yêu nhất nhìn cái gì cung đấu kịch sao. Phim truyền hình diễn đều như vậy hung hiểm, chân chính cung đình nội đấu. Chỉ sợ là so phim truyền hình chỉ có hơn chứ không kém đi. Nhưng ngươi, ai? Ai cái gì ai? Ta tiến cung lại không phải cùng các nàng chơi cung đấu, nếu ai dám chọc ta, ta một kim đâm bất tử nàng, hừ. Cố Tương Tư là một chút đều không sợ những cái đó thâm cung hậu phi, dù sao, trời sập, nhà nàng ra cũng đỉnh được, nàng sợ cái quỷ a. Sư phụ, ngươi đây là cậy sủng mạc tiêu, chỉ số thông minh giảm xuống bằng không đi. Đêm Vô Nguyệt đi theo hắn vị này thay đổi sư phụ phía sau, chau mày, cảm thấy hắn sư phụ đây là đều bị Trấn Quốc Vương gia cấp sủng hư. Nhìn một cái hôm nay không sợ đất không sợ kính nhi, nếu có thể trường đôi cánh, nàng đều có thể vác cung bay lên thiên xạ nhật đi. Ngươi lời này nói đúng, tùy hứng hồ nháo. Ngang ngược kiêu ngạo ngốc nết nữ, kỳ thật đều là bị sủng hư, sư phụ hiện giờ hôm nay không sợ đất không sợ kính nhi, chính là bị ngươi sư cha một tay nuông chiều ra tới, ngươi nên vì sư phụ cao hứng mới đúng. Rốt cuộc, ai, ra, sao ngươi lại tới đây? Cố Tương Tư này khoe ra sức mạnh mới vừa đi lên, liền nhìn đến Tây Lăng Diễm từ nơi xa chậm rãi đi tới. Đêm Vô Nguyệt nhìn thấy Tây Lăng Diễm tới, hắn cũng liền không lãng phí nước miếng khuyên sư phụ. Ai tức phụ nhi ai quản đi. Hắn mới không đi lại làm này tốn công vô ích sự đâu. Tây Lăng Diễm đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, tiến cung sau đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất, ai nếu dám chọc ngươi sinh khí, ngươi cứ việc ra tay giáo huấn, đả thương đánh chết đều không có việc gì, trời sập từ bổn vương đỉnh. Ân đát, ta nhớ kỹ, ra liền chờ coi, thả xem ta như thế nào cái đại náo hoàng cung đi. Cố Tương Tư tâm tình phi thường không tồi cười, ngày gần đây đã tới đông sao. Nàng đều nhàn trên người mau trường bao. Hiện giờ, có một cái đại náo hoàng cung cơ hội, nàng như thế nào có thể không đi đâu. Đêm Vô Nguyệt là hoàn toàn hết trô nói rồi, này đều người nào. Có như vậy quán tức phụ nhi đi e sợ cho thiên hạ không loạn sao. Tây Lăng Diễm nhìn vẻ mặt buồn bực Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, liền ôm Cố Tương Tư đi rồi. Cố Tương Tư dọc theo đường đi còn ở giống Tây Lăng Diễm thỉnh giáo cung đấu độc kế chuyện này, còn đừng nói, Tây Lăng Diễm thật đúng là cùng nàng nói không ít. Hơn nữa, hắn trả lại cho ứng đối chi sách, thậm chí là phản kích chi sách. Đêm Vô Nguyệt đi theo phía sau nghe, hắn não nhân nhi đều đau. Vị này Trấn Quốc Vương gia không chỉ có sợ vợ, còn sủng thê của ma, đặc biệt không phải người cái loại này nhị thập tứ hiếu phúc hắc lão công. Hô! Hắn này nào còn dùng đến lo lắng sư phụ bị người hại. Hắn sư phụ không hố chết một mảnh người, hắn nên cảm ơn trời đất. Tây Lăng Diễm hảo hảo cấp Cố Tương Tư phổ cập khoa học cung đấu 36 kế, lại cho nàng không ít ứng đối cùng phản kích đối sách, hơn nữa một ít phòng thân ám khí, cùng với Cố Tương Tư tự mang các loại độc dược. Đêm Vô Nguyệt đau đầu giơ tay đỡ chán, đây là tiến cung đi chiếu cố có thai hoàng hậu nương nương, vẫn là đi thượng chiến trường giết người a. Bảo Châu vừa nghe nói nàng mẹ muốn vào cung, nàng lại nghĩ tới hoàng đế ca ca cấp tìm những cái đó ăn ngon. Cho nên, nàng liền nháo cũng muốn tiến cung đi chơi. Tây Lăng Quân là hắn muội muội hộ hoa sứ giả, tự nhiên là hắn muội muội đi đến chỗ nào, hắn phải theo tới chỗ nào vậy. Để cho người ngoài ý muốn chính là, Đêm Vô Nguyệt cuối cùng cũng đem Ôn Yến tắc lên xe. Lý do là sợ có người tìm Ôn Yến phiền toái, làm Ôn Yến tiến cung trốn chút thời gian cũng hảo. Ôn Yến thực cảm kích Đêm Vô Nguyệt một mảnh hảo tâm, mà nàng chính mình cũng hiểu một ít ý lý chi đạo, tiến cung sau, cấp vương phi đánh trợ thủ, chiếu cố hạ tiểu quận chúa cũng hảo. Cố Tương Tư không ý kiến, mang lên Ôn Yến liền mang lên đi. Dù sao cô nương này cũng không giống cái sẽ gặp rắc rối người, nhìn là rất buồn phận người. Quan trọng nhất chính là, nàng tin A Nguyệt ánh mắt, A Nguyệt nhìn người tốt, phẩm hạnh nhất định sẽ không kém. Tây Lăng Diễm cùng Đêm Vô Nguyệt đứng ở cổng lớn, tiễn đi bọn họ hai đại một tiểu, sau đó, đến. Cái này liền thừa bọn họ hai cái đại nam nhân. A Nguyệt đúng không? Theo ta đi hạ bàn cờ đi. Tây Lăng Diễm là Cố Tương Tư nương ba rời đi sau, hắn này người cô đơn liền cảm thấy không thú vị. Cùng với hư không tịch mịch lãnh, không bằng cùng Đêm Vô dưới ánh trăng mấy mâm cờ, nhìn một cái người này nhân phẩm như thế nào. Chơi cờ. Đêm Vô Nguyệt cau mày, đi theo Tây Lăng Diễm phía sau vào phủ môn, hắn suy nghĩ, bằng hắn bị Cố lao ra tử ngược ra tới cờ nghệ, rốt cuộc có thể tại đây vị trấn quốc vương gia trong tay sống bao lâu đâu. Triệu Thịnh đồng tình xem Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái, vương gia cờ nghệ nếu nói là đệ nhị, thiên hạ liền không ai dám xưng đệ nhất. Dạ công tử bồi vương gia chơi cờ, ai? Cựu tử nhất sinh. Đêm Vô Nguyệt tự nhiên sẽ không biết, hắn sắp phải bị hắn sư cha cũng ngược đến chết đi sống lại. Cố Tương Tư bên này cưỡi xe ngựa, Tiền Hô Hậu ủng hướng hoàng cung phương hướng xuất phát. Mà Ngụy thị ở trở lại Ôn phủ sau, liền đã làm người đi xuống tay điều tra trấn quốc vương phủ khách nhân sự. Đợi mấy ngày đợi không được người tới cửa bái phòng Tương Giang quận phu nhân, cũng đã bắt đầu xuống tay làm lâu qua đi tra ngày ấy ngàn xu viên gặp gỡ Lâm phu nhân. Không biết vì sao, nàng chính là tổng cảm thấy cùng vị kia Lâm phu nhân rất là thân thiết. Nếu là vị kia Lâm phu nhân là nàng nữ nhi, vậy càng tốt. Cố Tương Tư cưỡi trong cung phái tới tiếp nàng xe ngựa, dọc theo đường đi đều ở cùng Ôn Yến cho cười, Bảo Châu làm ầm ĩ lên không để yên, cũng đều có Tây Lăng Quân cái này ca ca đi chiếu cố. Ôn Yến đối Cố Tương Tư nói nàng cùng Đêm Vô Nguyệt một đường kỳ ngộ, mà Cố Tương Tư nhất cảm thấy hứng thú, đó là vị kia Sử gia đại công tử. Sử gia nhiệm bố nàng cũng gặp qua, là thật sự không tồi. Màu sắc tươi đẹp mà hay thay đổi, tươi đẹp động lòng người. Nếu có cơ hội, nàng tưởng gặp một lần vị này Sử đại công tử, làm vị này Sử công tử, giúp nàng điều phối một ít nhiều màu phấn mặt cùng son môi. Đương nhiên, có thể càng nhiều điểm mắt ảnh sắc thái, liền càng tốt. Ôn Yến không rõ ràng lắm nàng trong lòng tính toán, liền lại cùng nàng nói, Sử đại công tử thực thích Đêm đại ca tử từ chuyện này. Cố Tương Tư cái này trong lòng nắm chắc, muốn kết giao vị này Sử đại công tử, trực tiếp làm nàng kia ngốc đồ đệ ra mặt là được. Xe ngựa chạy mấy khắc chung sau, liền tới rồi hoàng cung cửa nam. Xe ngựa không thể tiến cung, bọn họ chỉ có thể xuống dưới, cưỡi kiệu vào cung. Vương phi, hoàng hậu ở tại địa phương nào? Nay trong cung thật lớn, vòng đến người đều đầu óc choáng váng. Ôn Yến vốn tưởng rằng nàng có thể kiến thức quá nhất to lớn địa phương, cũng chính là trấn quốc vương phủ. Không nghĩ tới, có một ngày, nàng cư nhiên còn có thể tiến cung nhìn xem. Hoàng hậu ở tại cung, vì trung cung, còn có một đoạn đường đâu. Cố Tương Tư phía trước tiến cung vài lần, cũng liền đi qua hải tử đi học cung điện, cùng với ngự hoa viên. Đến nỗi hậu cung, nàng nhưng thật ra thật chưa từng đặt chân quá. Hoàng hậu nương nương cung, còn muốn quẹo vào rất nhiều mới có thể đến Nga. Bảo Châu đối hoàng cung chính là rất quen thuộc, đặc biệt là tam cung lục viện, nàng đi theo hoàng đế ca ca chính là đi rất nhiều lần đâu. Tây Lăng Quân có chút đau đầu, muội muội lúc này tiến cung, sẽ không lại muốn đi tìm kiếm cái lạ đi. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía Bảo Châu, cười dặn dò nói. Nha đầu, hoàng hậu nương nương cùng đức phi nương nương trong bụng đều có bảo bảo, ngươi trong chốc lát cần phải ngoan chút, không thể lô mãng tới gần hoàng hậu nương nương cùng đức phi nương nương, biết không? Hoàng hậu nương nương cùng đức phi nương nương trong bụng đều có bảo bảo sao? Kia rốt cuộc là đệ đệ, vẫn là muội muội a? Bảo Châu ghé vào kiệu trên tay vịt, chống cằm nhíu mày đô miệng nói, ta muốn cái đệ đệ, không nghĩ muốn muội muội, Tuệ Nhi một chút đều không ngoan, sinh cái muội muội giống Tuệ Nhi, liền phiền toái. Ôn Yến thấy Bảo Châu như thế không thích cái này Tuệ Nhi, liền nhìn về phía Cố Tương Tư nhỏ giọng hỏi câu, Tuệ Nhi là ai à? Tuệ Nhi là hoàng thượng thứ 5 cái hài tử, phong hào Tuệ Mẫn, năm nay mới 3 tuổi, tùy hứng đâu. Cố Tương Tư nghiêng đầu thấp giọng cười nói, hoàng thượng dưới gối hiện giờ có 5 cái hài tử, trưởng tử thái tử tôn, con thứ hằng, hằng nhị hoàng tử hạ là đại công chúa Như Mật, đại công chúa phía dưới là Lạc Tam hoàng tử, nhỏ nhất đó là vị này Tuệ Mẫn công chúa. Hoàng thượng tuổi hẳn là không nhiều lắm đi. Cư nhiên đã có 5 cái hài tử. Ôn Yến thực giật mình, đây là sống 1 năm 1 cái sao? Không phải 5 cái, mà là thực mau liền có 7 hài tử. Cố Tương Tư câu môi cười, nhớ tới Tây Lăng Sở công tích vĩ đại, chậc chậc chậc. Thật đúng là cái với xã tắc có công lớn hoàng đế bệ hạ a. Ôn Yến chấp khăn che miệng không tiếng động cười, cảm thấy vị này vương phi nhắc tới hoàng thượng có nhiều như vậy hài tử khi, ánh mắt kia rõ ràng là vô cùng bội phục chi sắc đâu. Cố Tương Tư là không gì kiêng kỵ, dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên sau lưng nghị luận Tây Lăng rồi chứ. Đương nhiên, giáp mặt nàng cũng không thiếu chế nhạo Tây Lăng Sở là được. Ân. Tây Lăng quân nhìn thấy phía trước cũng có người cưỡi kiệu đi cung phương hướng, cái này trận trượng hắn rất quen thuộc, là hắn bảy đường tỷ Hoa Dương trưởng công chúa. Không thể nào. Lại xui xẻo gặp gỡ nàng. Cố Tương Tư cũng sẽ không quên, phía trước ngàn xu viên hoa mai bữa tiệc, nàng liền cùng vị này Hoa Dương trưởng công chúa nháo thật sự không thoải mái đâu. Hôm nay cái oan ra ngõ hẹp, còn không biết lại sẽ nháo ra chuyện gì đâu. Tiểu lục tử, thay đổi tuyến đường thay đổi người, chúng ta đi tắt đi cung. Tây Lăng quân cũng nghe nói ngày ấy ngàn xu viên hoa mai bữa thực sự, hán vị này đường tỷ, thật sự là không ra thể thống gì. Là, quân thế tử. Dẫn đường tiểu lục tử, lập tức ở một cái quẹo vào chỗ, tuyển một cái khác cửa cung đi qua. Cố Tương Tư nhướng mày tán thưởng nàng nhi tử liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này chính là khí chàng đại, làm việc cũng quyết đoán lưu loát. Thật thật có loại phụ chi phong a. Ôn Yến chấp khăn túi đầu buồn cười, vị này tiểu thế tử thật là khí phái, cũng thật là tiểu đại nhân dường như. Hoa Dương trưởng công chúa bên người cây bích đào, quay đầu lại nhưng nhìn đến thay đổi tuyến đường mà đi Cố Tương Tư bọn họ. Nàng mày nhăn lại, quay đầu lại liền thấp giọng bẩm, công chúa, vừa rồi ở chúng ta phía sau Trấn Quốc Vương Phi. Thay đổi tuyến đường. Nàng. Tây Lăng Ngạo Mai quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một đám thái giám đi theo vào một đạo cửa cung. Kia thật là đi thông cung một khác con đường. Công chúa, nô tỳ nghe nói, hoàng hậu nương nương muốn ăn không phân chấn, nôn ngén nghiêm trọng, trong cung thái y ở đối này đã là bó tay không biện pháp, cho nên Trấn Quốc Vương Phi, hẳn là hoàng thượng triệu tiến cung tới chiếu cố hoàng hậu nương nương. Cây bích đảo túi đầu nhẹ giọng nói, hoàng tẩu sinh thái tử sau, đã 7 năm chưa thoải mái. Hiện giờ có tin vui, hoàng huynh tự nhiên là sẽ khẩn trương chút. Tây Lăng Ngạo Mai thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn hảo, mắt nhìn phía trước đạm lạnh nhạt nói, công chúa nói đúng, hoàng hậu nương nương 7 năm sau lại có thai, quả thật Tây Hạ quốc một đại hỷ sự. Huống chi, hiện giờ Cố Đức Phi cũng có thai, vô luận sinh hạ chính là nam là nữ, toàn bộ Ninh quốc công phủ đều sẽ thật cao hứng. Cây bích đảo cúi đầu đi theo kiệu bên, rất tinh tế nhắc nhở công chúa nói. Liên tính công chúa coi thường Túc Chín Chiêu công tử vị kia thanh tâm quả dục đạo trưởng, kia Ninh quốc công phủ tam công tử Cố Ngọc Yên cũng không tồi a. Nếu là công chúa có thể gả vào Ninh quốc công phủ, thành Cố Tam công tử phu nhân, kia Tương Giang quận phu nhân tuyển ai làm thế tử ra, còn không phải là vừa xem hiểu ngay sự sao. Hiện giờ Ninh quốc công phủ nhưng không ngừng chỉ có một Tương Giang quận phu nhân, còn có xính Ninh quốc công phủ Tam tiểu thư Ngọc Lưu chiếu thế tử đâu. Vị này thế tử ra phía sau chính là Trấn Tây Hầu phủ cùng Hoa Vương phủ. Hơn nữa hiện giờ Cố Đức Phi cùng Hoàng hậu không sai biệt lắm thời gian có thai, vô luận sinh nam sinh nữ, nàng địa vị đều là ổn, Hoàng gia cũng cùng Ninh quốc công phủ có cắt không ngừng huyết mạch quan hệ. Như vậy tưởng tượng, công chúa gả vào Ninh quốc công phủ, về sau nhất định gặp qua thứ tốt. Thế nào, cũng so chiêu đêm vô nguyệt một cái giang hồ lang trung đương phò mã cường gấp trăm lần đi. Huống chi, nhân gia đêm vô nguyệt công tử còn không thích công chúa, tưởng cũng là chỉ có thể bạch tưởng. Được rồi, nên làm như thế nào, bổn cung trong lòng rõ ràng. Tây Lăng Ngạo Mai nhíu mày không vui nói. Tây Bích Đảo cũng không dám quá mức đi quá giới hạn, chỉ có thể là ngẫu nhiên tiểu nhắc nhở công chúa một chút thôi. Tây Lăng Ngạo Mai trong lòng đích xác thực loạn, nàng tuổi đã không nhỏ, hoàng huynh vẫn luôn đang ép nàng tuyển phò mã, chờ 16 thúc đại hôn vội xong, nàng liền tính không nghị thành thân, cũng là không phải do nàng. Cung. Cố Tương Tư trước bị mời vào đi không bao lâu, Tây Lăng Ngạo Mai cũng liền đến. Đều là người một nhà, hoàng hậu nương nương liền làm người ở trong điện bày trà bánh, đại gia cùng nhau ngồi xuống lao lao việc nhà đi. Cố Tương Tư trước phân biệt vì hoàng hậu nương nương cùng Cố Đức Phi đem mạch. Cố Đức Phi có thể là đánh có chút đi theo Tương Giang quận phu nhân luyện chút quyền cước công phu, nhưng thật ra thân mình so hoàng hậu nương nương kiến khang nhiều. Đến nỗi hoàng hậu nương nương, vốn là tỳ vị suy yếu, lại đột nhiên có thai, vẫn là ở cái này mùa đông, thân thể rốt cuộc là yếu đi điểm nhi. Chờ quay đầu lại nàng tự mình làm chút khai vị tiểu thái, dưỡng dạ dày cháo loại, cấp hoàng hậu nương nương hảo hảo điều trị hạ tỳ vị, cũng liền sẽ không như vậy ăn không hương, ngủ không hảo. Cố Đức Phi hiện giờ cũng ở tại trong cung, bởi vì đều là thai phụ, trụ một khối cũng hảo chiếu cố. Thêm chi, đã từng những năm đó, trong cung hoàng tử công chúa, cũng đều là ở cung Bình An sinh ra, cung cũng liền tính là một chỗ phong thủy bảo địa. Cổ nhân mê tín, Tây Lăng Sở liền cũng cảm thấy như vậy không tồi, liền sai người thu thập một chút, đưa Cố Đức Phi tới cung dưỡng thai đái sản. Cố Tương Tư cũng không nghĩ đối mặt vị này Hoa Dương trưởng công chúa, liền hướng hoàng hậu nương nương báo cáo hết thảy, mang theo Ôn Yến đi trong cung phòng bếp nhỏ. Bảo Châu vẫn luôn bị Tây Lăng quân lôi kéo tay nhỏ, nàng nghịch ngợm gây sự không được, liền ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn về phía chủ vị giường La Hán thượng hoàng hậu nương nương, còn có đối diện Cố Đức Phi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hoàng hậu nương nương cùng Đức Phi nương nương đều sinh đệ đệ được không? Bảo Châu không thích muội muội, Bảo Châu muốn đệ đệ, nho nhỏ mềm mại đệ đệ. Sắc mặt có chút tái nhợt, Triệu hoàng hậu chính là bị này tiểu nha đầu nói cho cười, nàng chấp khăn hở khép miệng cười nói, Bảo Châu nói thích đệ đệ, kia nhưng đến đi tìm ngươi mẹ muốn. Hoàng tẩu trong bụng chính là Bảo Châu chất nhi, cũng không thể là đệ đệ Nga. Vì cái gì a? Bảo Châu vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì nàng là ca ca muội muội, ca ca là nàng ca ca, tôn nhi là hàng nhi bọn họ ca ca, hàng nhi bọn họ là tôn nhi đệ đệ muội muội, mà nàng lại không thể đương hàng nhi bọn họ tỷ tỷ, mà là thế nào cũng phải là cái gì tiểu cô đâu. Triệu hoàng hậu cũng không biết nên như thế nào hướng Bảo Châu đều là này bối phận quan hệ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhìn về phía Cố Đức Phi. Làm nàng ngẫm lại có biện pháp nào, đi phân tán nha đầu này lực chú ý. Cố Đức Phi tiếp đãi hoàng hậu nương nương cầu cứu ánh mắt, nàng cúi đầu nhìn về phía trước mặt trên bàn tinh xảo điểm tâm, đối thị nữ đạm cười phân phó nói, này cây táo chua bánh không tồi, đưa đi cấp tiểu quận chúa nếm thử. Đúng vậy, Cố Đức Phi bên người thị nữ mây trắng túi đầu hành thi lễ, liền bưng lên trên bàn cây táo chua bánh, đứng dậy cung kính tặng qua đi. Bảo Châu ăn một lần thượng chua chua ngọt ngọt cây táo chua bánh, liền quên la hét muốn đệ sự. Triệu hoàng hậu ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía hôm nay quá mức an tĩnh Tây Lăng Ngạo Mai, ôn hòa cười hỏi, Hoa Dương, ngươi hoàng huynh đưa đi công chúa phủ người được chọn danh sách, ngươi nhưng có vừa ý người. Tây Lăng Ngạo Mai ngồi quỳ thẳng thân mình, túi đầu chắp tay nói, hồi hoàng tẩu, những người đó, tiểu thất một cái cũng không thích. Triệu hoàng hậu cùng Cố Đức Phi liếc nhau, lại bất đắc dĩ nhìn về phía Tây Lăng Ngạo Mai khuyên nhủ, Hoa Dương, ngươi hiện giờ nhưng đã 17 tuổi, nhân ngươi thân là công chúa. Không cần như dân gian cô nương như vậy sớm 3 năm đính hôn, ngươi hoàng huynh mới tùy chính ngươi chọn lựa ngần ấy năm. Hiện giờ, ngươi tuổi đã là không nhỏ, hôn sự là vạn không thể còn như vậy trì hoãn đi xuống, hiểu không? Tây Lăng Ngạo Mai cúi đầu, trầm mặc thật lâu sau, mới cắn răng một cái, đôi mắt một bề nói, hồi hoàng tẩu, tiểu thất đã có tư mộ quân tử. Nga! Phải không? Kia đây là chuyện tốt ta. Triệu hoàng hậu cái này chính là thật vì này cô em chồng cao hứng, vội hỏi nói. Hoa Dương ngươi là nhìn thượng nhà ai công tử? Cung hoàng tẩu nói, hoàng tẩu quay đầu lại liền hướng ngươi hoàng huynh thỉnh chỉ cho ngươi tứ hôn. Tây Lăng Ngạo Mai trong lòng vui vẻ, ra vẻ khó xử nói, hoàng tẩu, hắn phi thế gia công tử, chỉ là một giới bình dân. Chính là, hoàng tẩu, hắn y y thuật cực cao, ở dân gian chính là có thần y y ở đêm làng mỹ danh. Dân gian đại phu. Triệu hoàng hậu mày nhăn lại, không rõ cái này Hoa Dương là chuyện như thế nào, đông đảo thế gia công tử một cái không nhìn thượng. Nhưng thật ra chính mình tương nhìn chúng một cái giang hồ lang trung. Chương 117, độc ác tỷ tỷ, canh 2. Cung trong chính điện, bởi vì Tây Lăng Ngạo Mai một phen lời nói, mà trở nên trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Cố Đức Phi tả nhìn xem cao cao tại thượng chủ vị thượng Triệu hoàng hậu, hữu nhìn xem quỳ xuống đất túi đầu bảo trì hành lễ tư thế Tây Lăng Ngạo Mai, cuối cùng, nàng cũng chỉ là than một tiếng khí, vi hành ấp lê nói, hoàng hậu nương nương, hoàng gia công chúa tuyển phò mã, cũng không nhất định một hai phải chú trọng xuất thân. Dù sao, cũng chỉ là chiêu tiến công chúa phủ phò mã, chỉ cần nhân phẩm không kém, lại về sau có thể đãi Hoa Dương trưởng công chúa hảo, cũng như vậy đủ rồi. Phò mã tuy nói còn có thể có chính mình họ, hai tử cũng tùy hắn họ, chính là. Chứ bỏ điểm này, mặt khác, chính là cùng ở rể không có gì khác nhau. Đã là ở rể phu quân, cũng liền không cần quá mức chú ý xuất thân. Tây Lăng Ngạo Mai cảm kích nhìn Cố Đức Phi liếc mắt một cái, chỉ cần hoàng tẩu chịu vì nàng làm chủ, hoàng huynh lại chịu hạ chỉ tứ hôn. 16 thúc thân là thần tử, tất nhiên sẽ không như vậy dĩ hạ phạm thượng bác hoàng huynh này vua của một nước mặt mũi. Triệu hoàng hậu cảm thấy Cố Đức Phi ngôn chi cũng có lý, liền giãn ra mày, gật gật đầu nói, Đức Phi muội muội nói cũng có đạo lý, đã là như thế. Hoa Dương, ngươi lại nói, người này nhân phẩm như thế nào, hiện giờ chính là đang ở Tây Lan Thành. Hồi hoàng tẩu, nàng kêu đêm vô nguyệt, hiện giờ ở tại Hoàng Thúc Trấn Quốc Vương Phủ là 16 thẩm đệ tử. Tây Lăng Ngạo Mai cúi đầu do dự, cuối cùng vẫn là hoàn toàn nói lời nói thật. Việc này giấu không được, cùng với phía sau chọc hoàng thúc sinh khí, không bằng hiện tại liền hướng hoàng tẩu thẳng thắn. Cái gì? Ngươi coi trọng chính là 16 thẩm đệ tử. Triệu hoàng hậu lại là mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Tây Lăng quân hỏi, quân đệ, ngươi này sư huynh người như thế nào? Tây Lăng quân cũng là tiểu mày nhăn, chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ trả lời, hồi hoàng tẩu nói, sư huynh nhân phẩm như thế nào không nói đến, chỉ nói hắn người này tính tình. Ai? Đoạn không có khả năng buông tha tự do, câu với hoàng gia. Tây Lăng ngạo mai như thế nào cũng không nghĩ tới, Tây Lăng quân một cái hài tử, thế nhưng sẽ ai ra nói như vậy tới. Tây Lăng quân không đi xem trường hướng hắn Tây Lăng ngạo mai, mà là vẫn như cũ chắp tay cúi đầu nói, hoàng tẩu, sư huynh nếu là thật hiếm lạ cái gì vinh hoa phú quý, bằng hắn một thân y y thuật, sớm đã quan to lộc hậu thêm thân, lại sao lại cho tới bây giờ vẫn là một giới bố y y lang trung. Còn nữa nói một câu, ta mẹ người nọ luôn luôn không mừng khó xử bất luận kẻ nào, nếu là làm nàng đi dùng sư phụ thân phận bức sư huynh đáp ứng hôn sự này. Chỉ sợ là, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Triệu hoàng hậu cái này còn có cái gì không rõ, Tây Lăng ngạo mai vẫn luôn không chịu tuyển phò mã, chỉ sợ cũng là vì chờ vị này dạ công tử đi. Nhưng vị này dạ công tử, khả năng chính là đã từng vì Tây Lăng ngạo mai trị liệu quái tật thần y lìa đi. Nếu năm đó Tây Lăng ngạo mai lưu không được nhân ra, hiện giờ, ai? Chỉ sợ, chỉ là Tây Lăng ngạo mai một mảnh tương tư đơn phương, mà nhân ra lại là nửa phần ý tứ cũng không đi. Tây Lăng quân không đợi Tây Lăng ngạo mai lại cầu xin triệu hoàng hậu, hắn liền còn nói thêm, hoàng tẩu, ngài cùng hoàng huynh vì hoa dương hoàng tỷ tuyển phò mã, đó là hy vọng nàng cả đời hạnh phúc hỉ nhạc, nhưng sư huynh, nếu là bị cưỡng bách cưới hoa dương hoàng tỷ, phu thê tất nhiên vĩnh thế vì thù, sư huynh cũng sẽ bởi vậy hận thượng ta mẹ vị này sư phụ. Như thế nào đều không được tốt hôn sự, còn thỉnh hoàng tẩu cùng hoàng huynh tam tư nhi hành. Quân đệ ngồi đi. Việc này, bổn cung sẽ báo cáo hoàng thượng, hết thảy đều có hoàng thượng làm chủ đi. Triệu hoàng hậu lời này cũng chính là có lệ, bởi vì, này việc hôn nhân căn bản không có khả năng thành, Tây Lăng ngạo mai cũng chỉ là tương tư đơn phương thôi. Nhưng nàng nếu là nói quá tuyệt đối, lại sẽ bởi vậy đắc tội cái này cô em chồng. Chi bằng, đem việc này bẩm báo hoàng thượng, từ hoàng thượng vị này thân huynh trưởng, vì vị này tùy hứng trưởng công chúa làm quyết định đi. Tây Lăng ngạo mai oán hận trừng mắt nhìn Tây Lăng quân liếc mắt một cái, tiểu tử này tuổi nhỏ, lại làm việc tích thủy bất lậu, thường thường dăm ba câu, liền có thể đem người ta nói á khẩu không trả lời được, không thể nào phản bác. Tây Lăng quân sau khi ngồi xuống, ngước mắt đạm lãnh nhìn đối diện Tây Lăng ngạo mai liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Muốn cho hắn mẹ trong ngoài không phải người, hắn liền trước làm nàng mộng đẹp tan biến. Vọng tưởng chiêu hắn sư huynh làm phò mã, mặt cũng thật đủ đại. Hắn cùng mẹ giống nhau, thà rằng làm sư huynh cưới một thân phiền toái không tịnh ôn tỉ tỉ, cũng không vui làm sư huynh bị cái này dối trá công chúa câu cả đời vô tự do. Tây Lăng ngạo mai lòng tràn đầy buồn bực ngồi, đối với chuyện này, nàng khí Tây Lăng quân cũng không có biện pháp. Đến nỗi hoàng huynh nơi nào, nói không chừng cũng sẽ hướng về trấn quốc vương phủ, căn bản không có khả năng cho nàng cùng đêm vô nguyệt tứ hôn. Cho nên, hoàng huynh cùng hoàng tẩu nơi này không thể thực hiện được, nàng liền chỉ có thể đi tìm Thái Hậu. Nàng liền không tin, Thái Hậu ý chỉ xuống dưới sau, Cố Tương Tư còn dám giúp đêm vô nguyệt cãi lời Thái Hậu ý chỉ không thành. Tây Lăng quân nhìn chằm chằm vào Tây Lăng ngạo mai, tổng cảm thấy cái này đường tỉ, trong lòng ở ấp ủ cái gì ý nghĩ xấu. Ca ca, sư huynh không phải thích ôn tỉ tỉ sao? Như thế nào còn có thể lại cưới người khác? Bảo Châu đã ăn no, phía trước nàng cũng nghe đến bọn họ lời nói, Hoa Dương tỷ tỷ muốn sư huynh đương nàng phò mã, chính là sư huynh rõ ràng cùng ôn tỷ tỷ thực hảo a. Sư huynh vì bảo hộ ôn tỷ tỷ, mới làm ôn tỷ tỷ cùng bọn họ cùng nhau tiến cung, nàng đều nghe được, nàng đều hiểu nga. Tây Lăng quân bất đắc dĩ giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, nha đầu này tổng hội nói ra một ít tức chết người thiên chân đồng ngôn. Lúc này, ôn tỷ tỷ lại phải bị nha đầu này hại thảm. Ôn tỷ tỷ lại là ai a? Triệu hoàng hậu cười hỏi một câu, cảm thấy Bảo Châu nói chuyện thực đáng yêu, liền nàng cũng muốn cái như vậy đáng yêu nữ nhi. Ôn tỷ tỷ chính là cùng mẹ cùng đi phòng bếp xinh đẹp tỷ tỷ, nàng cùng sư huynh cùng nhau tới, sư huynh nhưng đau nàng. Bảo Châu nhưng không hiểu đến nhiều như vậy, nàng chỉ là nói ra nàng nhìn đến sự thôi. Ở tiểu hài tử trong mắt, nhìn đến chỉ có mắt thấy vì thật đồ vật. Đêm vô nguyệt đối ôn yến nhiều hơn chiếu cố, ở Bảo Châu trong mắt, chính là cùng nàng cha yêu thương mẹ giống nhau. Triệu hoàng hậu cái này là chỉ có thể cười cười không nói, nguyên lai Cố Tương Tư bên người mang vị kia cô nương, đó là nhân gia đổ nhi ý trung nhân A. Kia nói như vậy, Tây Lăng ngạo mai thật đúng là một bên tình nguyện. Tây Lăng ngạo mai sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, túi đầu, trong tay khăn lụa đều bị nàng xé vỡ. Đêm vô nguyệt trong lòng nữ tử lại là có khác nàng người. Cũng đúng rồi, hoàng thúc cũng không phải là trong mắt có thể xoa hạt các người, nếu đêm vô nguyệt đối Cố Tương Tư có bất luân chi tình, hoàng thúc lại như thế nào mời đêm vô nguyệt trụ tiến chân quốc vương phủ. Hiện giờ nàng mới biết được, đêm vô nguyệt phía trước cự tuyệt nàng, có thể là vì tự do. Hiện giờ, ha ha, lại là vì cái kia Ôn cô nương đi. Cố Đức Phi có chút lo lắng, Tây Lăng Ngạo Mai ủy vào là hoàng thượng duy nhất muội muội, tính tình chính là cùng Huệ gia đại trưởng công chúa. Không nhường một tấc. Nếu nàng nhất định phải gả cho vị kia dạ công tử, còn không biết phía sau nàng lại sẽ tùy hứng nháo ra nhiều ít sự đâu. Triệu hoàng hậu cũng là đối này thực lo lắng, liền sợ Tây Lăng Ngạo Mai làm quá phận, đến lúc đó sẽ làm mọi người đều xuống đài không được. Tây Lăng Quân uy muội muội uống nước, hy vọng nàng đừng nói chuyện lung tung. Nhìn một cái nàng nói những lời này, kia một câu không phải ở lửa cháy đổ thêm dầu a? Ai? Cái này muội muội chính là quá vô tâm mắt nhi. Cố Đức Phi đoan ly lấy tay háo che đậy, uống lên khẩu quả mơ trà. Đối với Tây Lăng Ngạo Mai, nàng một cái phi tử, nhưng quản không được. Triệu hoàng hậu cũng là có chút mệt mỏi, thật sự là nhìn đến Tây Lăng Ngạo Mai cái này cô em chồng liền đau đầu. Cố Đức Phi thấy Triệu hoàng hậu vẻ mặt mỏi mệt, nàng liền nhìn về phía Triệu ma ma nói câu, vẫn là trước đỡ hoàng hậu nương nương đi sau điện nghỉ ngơi đi. Vương Phi phải làm thiện thực, còn yêu cầu một ít canh giờ. Triệu hoàng hậu cũng là thật quá mỏi mệt, liền nhìn về phía Cố Đức Phi phân phó nói, bổn cung đi trước sau điện nghỉ ngơi một lát, nơi này. Liền làm phiền muội muội chăm sóc chứ. Đúng vậy, Cố Đức Phi cúi đầu hành thi lễ, cung tiễn đi rồi Triệu hoàng hậu. Lúc sau, liền làm người an bài một ít ảo thuật biểu diễn, không đến mức đại gia không ngồi quá không thú vị. Ảo thuật ở trong quý tộc thực được hoan nghênh, trong hoàng cung cũng dưỡng không ít ảo thuật sư. Đương nhiên, này đó ảo thuật sư bản lĩnh, là so quý tộc nuôi trong nhà mạnh hơn nhiều. Bảo Châu chuyên chú nhìn biểu diễn, lần này là một cái tỉ tỉ biểu diễn pháo hoa nở rộ, kim phấn hóa thành sáng lạn pháo hoa, ở không trung phiêu nhiên rơi xuống, lại hóa thành một đám con bướm, rất đẹp. Tây Lăng Quân hứng thú thiếu thiếu rũ mắt tính toán, này đó ảo thuật biểu diễn, hắn đã sớm nhìn chán vị. Không thú vị, cũng liền muội muội còn thích này đó giả dối ảo thuật. Cố Đức Phi cũng là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nàng nhìn Tây Lăng Ngạo Mai vài lần, thật là càng xem càng lo lắng a. Tây Lăng Ngạo Mai cũng là cúi đầu, hoàn toàn vô tâm tình xem này đó biểu diễn. Nàng còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể làm Thái Hậu hạ chỉ tứ hôn việc. Nay cũng không nên trách nàng, đều là bọn họ bức cho, đều là đêm vô nguyệt đối nàng quá vô tình. Nàng không chiếm được hắn tâm, người cũng nên được đến, nàng tuyệt không có thể cái gì đều không được đến. Tây Lăng Quân nơi nào sẽ biết, bọn họ hai anh em những lời này, trực tiếp liền đem Tây Lăng Ngạo Mai cấp kích thích điên rồi. Đáng thương đêm vô nguyệt cùng Ôn Yến, phải vì bọn họ đồng luôn vô kỵ tao đại nạn. Ninh Quốc Công Phủ. Giờ này khắc này, Ninh Quốc Công Phủ chính là đã bị người nháo đến gà chó không yên. Huệ gia đại trưởng công chúa quá ngang ngược vô lý, bởi vì Cố Tia Nắng ban mai hồ nháo thiếu chút nữa thiêu chết Cố Hy Nguyệt, nàng không chỉ có không trách cứ nàng ngoại tôn nữ một chút, còn nghe xong nàng nữ nhi nói, tới Ninh Quốc Công Phủ chủ trì cái gì công đạo, thật là cười chết người. Tương Giang quận phu nhân một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, đứng dậy ánh mắt sắc bén nhìn về phía Huệ gia đại trưởng công chúa, thanh âm cực kỳ lãnh lệ nói, đại trưởng công chúa, nơi này Ninh Quốc Công Phủ, không chấp nhận được người tại đây dương ai. Càng có một chút thỉnh đại trưởng công chúa nhớ rõ, Ninh Quốc Công Phủ là ta làm chủ, mà không phải ngươi đại trưởng công chúa có thể bao biện làm thay. Huệ gia đại trưởng công chúa nhưng thật ra thực sự có điểm sợ hãi Tương Giang quận phu nhân, rốt cuộc, có câu nói như thế nào tới, tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ. Nàng cùng Ninh Đêm chính là tú tài gặp được binh, nếu nàng dám cùng Ninh Đêm cứng đối cứng, Ninh Đêm tuyệt đối dám ra thương cho nàng, mới sẽ không quản nàng là cái gì đại trưởng công chúa. Tương Giang quận phu nhân kinh sợ ở Huệ gia đại trưởng công chúa, liền nhìn về phía bị Vương thị ôm chặt ở trong ngực nữ nhi, sắc mặt cực lãnh phân phó nói, lâu qua, nhị tiểu thư quy củ không học giỏi, từ ngay trong ngày khởi, từ ngươi dạy nàng quy củ, khi nào học ngoan, khi nào hứa nàng đi ra thần tinh viện. Là, phu nhân. Lâu qua túi đầu lĩnh mệnh, tùy theo, liền mang theo vài tên cao lớn thô kệch bà tử, bước đi hướng về Cố Tia Nắng ban mai hai mẹ con đi đến. Không, không. Nương, cứu ta a. Cố Tia Nắng ban mai là tùy hứng gặp rắc rối thời điểm to gan lớn mật, gặp rắc rối bị chảo ai huấn thời điểm, lại so với ai đều túng. Hàn thị ở một bên chỉ hướng Cố Tia Nắng ban mai quát lớn một tiếng, làm càn. Ở Ninh Quốc Công Phủ, ngươi chỉ có một mẫu thân, kia đó là đại phu nhân. Cố Tia Nắng ban mai cũng là sau lưng kêu thói quen, nhất thời khẩn trương, liền bật thốt lên hô nàng mẫu thân một tiếng nương. Huệ gia đại trưởng công chúa sắc mặt cùng nàng nữ nhi sắc mặt giống nhau khó coi, tuy rằng Hàn thị nói rất đúng, chính là nay vẫn là làm các nàng mẹ con lần rắc mặt mũi nan kham. Vương thị đem nữ nhi hộ ở sau người, không cam lòng nhìn về phía Tương Giang quận phu nhân cắn răng nói, đại tỷ, thần nhi có sai, tiểu muội sẽ tự nghiêm thêm giáo nàng quy củ, liền không nhọc đại tỷ lo lắng. Hàn thị chính là không quen nhìn Vương thị này đức hạnh, nàng ở một bên bĩu môi hừ lạnh nói, tứ muội muội, ngươi nếu là có thể giáo hảo tia nắng ban mai nha đầu quy củ, nàng hôm nay còn sẽ phạm phải như vậy không thể tha thứ đại sai sao. Nhìn một cái, khi nguyệt nha đầu đều bị bỏng, một cái mau ra cô nương, bị người hủy hoại thân mình, để lại sẹo. Chậc chậc chậc. Này nhiều ác độc tâm địa, mới có thể làm ra mưu sát thân muội sự tới a. Cố tia nắng ban mai ủy vào nàng bà ngoại ở, đó là vẻ mặt ủy khuất nói thầm nói, bất quá chính là cánh tay thượng bị thương một chút thôi, lại không có hủy nàng dung. Ha ha. Ta thật là quá dài kiến thức, chiếu ngươi nói như vậy, ta làm người tìm khối than hỏa ở trên người của ngươi cũng là khối sẹo, quay đầu lại cũng đem ta mẫu thân mời đến cho ta cầu cái tình, các ngươi liền cũng thích đáng làm chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, làm ta tiếp tục tiêu giao tự tại sinh hoạt. Hàn thị này phiên châm chọc niệm ai, chính là nửa điểm tình cảm cũng chưa để lại cho Huệ gia đại trưởng công chúa. Nay thân bất chính, còn không biết xấu hổ tổng phô trương giáo người khác quý củ. Nàng phi, thật thật ghê tởm. Ngươi, làm càn. Huệ gia đại trưởng công chúa bị này người đàn bà đanh đá khí trước mắt say xe, rốt cuộc, nàng cũng là tuổi không nhỏ người, bị người như vậy kích thích, không bị khí ngất xỉu đi, đã là tính nàng thân mình đủ ngạnh lãng. Tương Giang quận phu nhân nghiêng Hàn thị liếc mắt một cái, làm nàng đừng nói nữa. Mà nàng đối cố tia nắng ban mai phán quyết, vẫn như cũng là cấm đoán học quy củ, nhẹ giơ tay nghiêm khắc phân phó nói, kéo ra Vương Di Nương, đưa nhị tiểu thư hồi thần tinh viện. Là, lâu qua lúc này nên được lớn tiếng. Xoay người đi qua đi, một tay đem các nàng mẹ con hai người tách ra, một tay đẩy ra một cái, ý bảo hai gã bà tử mang cố tia nắng ban mai đi xuống. Vương thị bị mặt khác hai cái bà tử bắt lấy, nàng tránh ra không được, chỉ có thể hướng tới nàng mẫu thân cầu cứu nói, mẫu thân, mau cứu thần nhi, không thể làm các nàng đem thần nhi nhốt lại a. Cố tia nắng ban mai cũng là sợ hãi, một bên giấy rủa, một bên khóc lóc chiều nàng bà ngoại cầu cứu nói, bà ngoại cứu ta. Ta không cần bị nhốt lại, bà ngoại cứu ta a. Huệ gia đại trưởng công chúa thấy Tương Giang quận phu nhân thế nhưng làm cho nàng mặt, liền cứ như vậy đối nàng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, nàng dưới sự giận dữ, liền quay đầu trường hướng Tương Giang quận phu nhân lạnh lùng nói, Ninh đêm, bổn cung xin khuyên ngươi một câu, lập tức làm người thả dung nhi cùng thần nhi, nếu không. Tương Giang quận phu nhân ánh mắt sắc bén cùng mãn nhãn hung ác nham hiểm Huệ gia đại trưởng công chúa đối diện, bước đi thượng tiền tam bước, khỏe miệng gợi lên cười lạnh nói, Huệ gia đại trưởng công chúa nếu có bản lĩnh. Liền đem các nàng mẹ con mang ra Ninh quốc công phủ đi, ta tuyệt không làm người ngăn trở. Bất quá, từ tục tiểu cũng nói ở phía trước, cố tia nắng ban mai phạm sai lầm ở Ninh quốc công phủ tiếp thu trừng phạt, song việc vẫn là ta Ninh quốc công phủ nhị tiểu thư. Nhưng ngài nếu là hôm nay đem các nàng mẹ con mang ra Ninh quốc công phủ. A, kia các nàng mẹ con đem không hề là Ninh quốc công phủ người, ta Ninh đêm nói được thì làm được. Đại trưởng công chúa nếu là không tin, tận nhưng thử xem. Ngươi, Ninh đêm. Hảo, người rất tốt nột. Huệ gia đại trưởng công chúa khí phất tay háo rời đi, tùy ý nàng nữ nhi cùng ngoại tôn nữ ở phía sau kêu cứu, nàng cũng nắm tay nắm chặt lại không quay đầu lại một chút, bước chân tật như gió rời đi Ninh quốc công phủ. Tương Giang quận phu nhân ở Huệ gia đại trưởng công chúa rời đi sau, liền thỉnh nâng xuống tay, liền vô nghĩa đều lười đến nói một câu, ý bảo lâu qua đem các nàng mẹ con dẫn đi. Lâu qua tìm tới hai khối khăn, ngăn chặn các nàng mẹ con miệng, dẫn người đem các nàng mang theo đi xuống. Hàn thị ở đại đường chỉ còn lại có nàng cùng Tương Giang quận phu nhân sau, liền đi qua đi đỡ lấy Tương Giang quận phu nhân một cái cánh tay, nhíu mày ưu sầu nói, đại tỷ, hiện giờ Hy Nguyệt Nha đầu ra như vậy sự, kia cùng Trấn Tây Hầu phủ việc hôn nhân. Ai? Thật là làm bậy a. Nhà chúng ta, thật là phải bị các nàng hai mẹ con cấp thai họa đã chết. Tương Giang quận phu nhân đối này cũng cảm thấy thực đau đầu, than tin tức nói, đi phái người nói cho Ngọc Thế Tử cùng Hoa Thế Tử phi một tiếng, việc này nháo đến quá lớn, dẫu không được. Hàn thị cũng không biết là khí, vẫn là vì cố Hy Nguyệt khổ sở, vành mắt nhi lập tức liền đỏ. Ai? Làm vậy? Tương Giang quận phu nhân cũng hận không thể đem các nàng mẹ con đuổi ra Ninh quốc công phủ đi, nhưng Huệ gia đại trưởng công chúa là cái bên vực người mình, nàng nếu là thật làm như vậy, bằng vị kia đại trưởng công chúa ngày xưa diễn xuất, tất nhiên sẽ đem này đó ra môn bất hạnh việc, nháo đến trước mặt hoàng thượng đi. Đến lúc đó làm hoàng thượng hai bên khó xử, cũng không phải là vi thần chi đạo a. Đại tỷ, dứt khoát quá bãi năm. Liền đem cố tia nắng ban mai đưa đi ngoại ô thôn trang thượng đi. Hàn thị thật sự là sợ hãi cố tia nắng ban mai lại làm yêu, lúc này hại khổ Hy Nguyệt nha đầu, lần tới còn không biết sẽ hại trong phủ ai đâu. Nàng chết nàng sống không quan hệ, lại không thể làm cố tia nắng ban mai như vậy phá hư Ninh quốc công phủ thanh danh, hại nàng nhi tử lại khó nói thượng một môn hảo việc hôn nhân a. Tương Giang quận phu nhân cũng minh bạch Hàn thị đang lo lắng cái gì, đích xác, trong phủ công tử tiểu thư đều lớn, cũng đều nên nói hôn, Cố Tia Nắng ban mai lần này cách làm, đích xác sẽ có điều ảnh hưởng đứa nhỏ này việc hôn nhân. Mặc cho ai ra đang nghe nói Ninh Quốc công phủ có cái cả gan làm loạn phóng hỏa thiêu thân muội tiểu thư, đều không thể lại yên tâm đem nữ nhi gả vào Ninh Quốc công phủ mạo hiểm. Rốt cuộc, một cái có thể sát thân muội mọi người, tương lai sẽ mưu hại chính mình tẩu tử, kia cũng là rất có khả năng việc, không phải sao? Hàn thị thấy Tương Giang quận phu nhân như thế do dự, nàng cũng là đáy lòng chậm rãi biến lạnh. Là nàng nghĩ đến quá đơn giản, Huệ gia đại trưởng công chúa hôm nay có thể bị đại tỷ bức phất tay háo rời đi, lại không thể nói nàng về sau liền thật đối chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, không quan tâm à. Chỉ cần Huệ gia đại trưởng công chúa tới nháo một hồi, đại tỷ là như thế nào đưa Cố Tia Nắng ban mai đi thôn trang thượng, phải thế nào tiếp trở về à. Trước đem nàng đóng lại đi. Chờ quay đầu lại ta tìm Huệ gia đại trưởng công chúa nói chuyện. Nhìn nàng là vì Cố Tia Nắng ban mai nhìn chúng nhà ai công tử, đến lúc đó, người gả đi ra ngoài, cũng liền không chúng ta chuyện gì. Tương Giang quận phu nhân không vì Cố Tia Nắng ban mai việc phiền não, ngược lại là thực ưu sầu Cố Hy Nguyệt, cánh tay thượng bỏng rất khó khỏi hẳn, Ngọc Lưu Chiếu nếu là cũng không cần nàng, nàng về sau còn như thế nào gả chồng a? Hàn thị túi đầu theo tiếng đúng vậy, liền đỡ Tương Giang quận phu nhân đi coi chừng Hy Nguyệt. Chương 118, Ngọc gia lửa giận, canh 1. Ninh Quốc công phủ. Tương Giang quận phu nhân cùng Hàn thị cùng đi Vọng Nguyệt lâu, đây là Cố Hy Nguyệt khuê tú lâu, có tiểu viện vây quanh, trong viện gieo trồng Cố Hy Nguyệt thích đào hoa, có thể thấy được Cố Hy Nguyệt cũng nguyên bản cũng là cá tính tình rộng rãi cô nương. Nhưng bởi vì Vương thị cùng Cố Tia Nắng ban mai hai mẹ con đối với các nàng mẹ con áp bách, khiến cho nàng cái này bản tính rộng rãi cô nương, biến thành hiện giờ này phó nhút nhát nhát gan bộ dáng. Thẩm thị vẫn luôn ngồi ở nữ nhi mép giường khóc thút thít rơi lệ, nếu không phải Ôn tỷ tỷ ở nhà chiếu cố Ngọc Xanh, kịp thời phát hiện phòng chất tuổi phương hướng nổi lửa, nàng nữ nhi đã có thể. Hàn thị đỡ Tương Giang quận phu nhân đi lên lầu 2, nhìn lên thấy khóc không thành tiếng Thẩm thị, đó là lại tức giận không thôi nói, cái này Cố Tia Nắng ban mai quả thực là quá càng rỡ, cư nhiên ban ngày ban mặt hạ đem Hy Nguyệt nha đầu lửa tiến phòng chất tuổi, khóa cửa phóng hỏa hành hung. Nay chờ ác độc tâm địa, thật là tội phải làm chu. Tương Giang quận phu nhân trong lòng làm sao không phải đối Cố Tia Nắng ban mai lệnh người giận sôi hành vi mà phẫn nộ không thôi. Nhưng việc này đã không phải giết Cố Tia Nắng ban mai là có thể giải quyết được, còn muốn xem Trấn Tây Hầu Phủ Ngọc Thế Tử đối việc này thái độ a. Thẩm thị đứng dậy quỳ xuống đất dập đầu nói, đại tỷ, ngài nhất định phải vì Nguyệt Nhi làm chủ a. Nàng lại là mềm yếu vô năng, cũng không có khả năng đến lúc này, còn không dám phản kháng a. Nguyệt Nhi là nàng nữ nhi duy nhất, vì bảo hộ Nguyệt Nhi có thể bình bình an an lớn lên, Vương thị như thế nào khinh nhục dẫm đạp nàng đều có thể, nàng cũng đã làm Nguyệt Nhi mọi việc nhường Cố Tia Nắng ban mai. Trước nay đều là Vương thị các nàng mẹ con cao cao tại thượng, hai mẹ con bọn họ hèn mọn như bụi bặm a. Chính là vì cái gì nàng đều như vậy ủy khuất Nguyệt Nhi cùng nàng chính mình sống ở các nàng mẹ con bóng ma hạ, các nàng vẫn là muốn như thế ngoan độc hại nàng nữ nhi a. Không, ai đều không thể như vậy thương tổn nàng nữ nhi, Vương thị cũng không được. Ngũ muội muội, trước đứng lên mà nói. Tương Giang quận phu nhân đi qua đi nâng dậy Thẩm thị, đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Thẩm thị như vậy mềm yếu tính tình, vì nữ nhi, cũng dám kiên cường xương cốt phản kháng Vương thị, có thể thấy được đứa nhỏ này cùng mẫu thân mà nói, là có bao nhiêu trọng như sinh mệnh. Hàn thị trước nay đều là thấy Thẩm thị túi đầu làm người, những năm gần đây, nàng đều mau quên Thẩm thị trông như thế nào. Hiện giờ nhìn Thẩm thị này trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt, thật là nhìn thấy mà thương, khó trách Vương thị sẽ vẫn luôn áp bách trà đạp nàng, thật sự là Vương thị quá ghen ghét nàng gương mặt này, quá có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ đi. Tương Giang quận phu nhân đi qua đi, ngồi xuống ở mép giường, nhìn hôn mê bất tỉnh Cố Hy Nguyệt, lại nhìn về phía nàng lộ ở chăn ngoại cánh tay thượng quấn lấy thật dày vải bố trắng, có thể thấy được a. Nha đầu này là bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. May mắn Ôn tỷ tỷ bên ngoài dùng dịu bổ ra khóa đầu, mang theo người đi vào đem Hy Nguyệt nha đầu kịp thời cứu ra tới, nếu là lại hơi muộn trong chốc lát, Hy Nguyệt nha đầu đã có thể phải bị rớt xuống xà ngang tạp đổ. Hàn thị một tay chấp khăn che ở trên ngực, tuy rằng nàng không có tự mình trải qua việc này, nhưng chỉ nghe Ôn tỷ tỷ như vậy lời ít mà ý nhiều nói một lần trải qua, nàng đã là cảm thấy hai hùng khiếp vía, khắp cả người phát lạnh. Cố Tia Nắng ban mai, một cái mới năm ấy 16 tuổi tiểu cô nương, nàng tâm, sao có thể như vậy ngoan độc đâu. Thẩm thị nghe Hàn thị nói lên nữ nhi cửu tử nhất sinh trải qua, nàng lại là bùn một tiếng quỳ xuống đất khóc thút thít nói, đại tỷ, Cố Tia Nắng ban mai hủy hoại ta Nguyệt Nhi cả đời, ta nhất định phải nàng trả giá đại giới, Huệ gia đại trưởng công chúa cho bọn hắn mẹ con chống lưng cũng không được. Nếu ngài cùng quan phủ đều quản không được việc này, ta chính là lăn đinh bản đi cáo ngự trạng, cũng nhất định phải hoàng thượng trả ta Nguyệt Nhi một cái công đạo. Ngũ muội muội Tương Giang quận phu nhân cùng Hàn thị đều là vô cùng khiếp sợ nhìn Thẩm thị, luôn luôn chỉ biết ép dạ cầu toàn Thẩm thị, thế nhưng vì Hi Nguyệt nha đầu, có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới. Đại tỷ, ta chỉ có Nguyệt Nhi như vậy một cái nữ nhi, nàng chính là ta mệnh a. Vương thị các nàng mẹ con xưa nay giày xéo Nguyệt Nhi cũng liền thôi, hiện giờ Thẩm thị tay che lại ngực, khóc không thành tiếng cắn răng nói, hiện giờ các nàng là muốn Nguyệt Nhi mệnh a. Ta lại có thể nào lại nhẫn các nàng mẹ con, đại tỷ. Nàng biết chính mình xuất thân hèn mọn, liền cái nhà mẹ để làm chỗ dựa đều không có, cho nên nàng mới vẫn luôn nói cho Nguyệt Nhi, không cần đi trêu chọc Vương thị các nàng mẹ con hai người. Hiện giờ, chỉ là bởi vì Ngọc Thế Tử coi trọng Nguyệt Nhi, Cố Tia Nắng Ban Mai bởi vì ghen ghét không nghĩ Nguyệt Nhi hảo quá, liền thiết hạ này độc kế, như vậy hủy hoại Nguyệt Nhi trung thân a. Hàn thị bưng kín miệng, đôi mắt hồng hồng rơi lệ nhìn Thẩm thị, như vậy cuồng loạn phẫn nộ khóc giống, làm các nàng thân là mẫu thân người, như thế nào không đồng cảm như bản thân mình cũng bị, như thế nào bất đồng dạng tim như bị đào cắt. Nếu là có người thương cảm nàng Yên Nhi, nàng nhất định sẽ cầm đao đi sống bổ đối phương. Tương Giang quận phu nhân cũng là thân là người mẫu người, nàng đối nàng nữ nhi cũng là như vậy yêu thương, tìm nữ nhiều năm vô tung cảm thụ, nửa điểm không thể so Thẩm thị mắt thấy nữ nhi bị người thương tổn, mà không thể trừng phạt tội nhân đau lòng đến tiêu a. Ngũ muội muội, ngươi trước lên, việc này Dung đại tỷ lại cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc chúng ta Ninh quốc công phủ như vậy chống đỡ xuống dưới, đã là thực không dễ dàng a. Hàn thị nâng dậy Thẩm thị, nàng hiện giờ cũng có thể minh bạch đại tỷ khó xử chỗ. Ninh quốc công phủ quốc công gia hôn mê bất tỉnh mười mấy năm, toàn phủ trên dưới đều ở giữa đại tỷ một nữ nhân chống đỡ, như thế nào có thể đấu đến quá Huệ gia đại trưởng công chúa cùng Vương gia nhất tộc a. Thẩm thị cũng biết nàng như vậy là khó xử Tương Giang quận phu nhân, các nàng này đó hậu trạch di nương nhiều nhất chịu chút ủy khuất, chính là đại tỷ muốn nhọc lòng lại là toàn bộ Ninh quốc công phủ cả gia đình sinh kế, cùng với Ninh quốc công phủ sở hữu công tử tương lai tiền đồ a. Tương Giang quận phu nhân hơi cúi đầu, thở dài nói, chờ Ngọc Thế Tử tới rồi nói sau. Rốt cuộc, Tam Thư Lục Lễ chỉ kém đón dâu thi lễ, hắn cùng Nguyệt Nhi hôn kỳ cũng đã định ra, Nguyệt Nhi liền xem như hắn Ngọc gia người. Nên xử trí như thế nào đầu sỏ gây tội, cũng nên là bọn họ ra mặt làm ra quyết định. Ngũ muội muội, ai? Như Trấn Tây Hầu Phủ đến lúc đó mặc kệ. Ai? Như thật tới lúc đó, đại tỷ nhất định tự mình vì Nguyệt Nhi làm chủ. Thẩm thị túi đầu lạc nước mắt, nàng minh bạch đại tỷ những lời này ý tứ. Liền sợ Ngọc Thế Tử thấy bị thương nặng Nguyệt Nhi sẽ đưa ra hối hôn từ hôn, kể từ đó. Nguyệt Nhi thật đúng là muốn vô pháp nhi sống. Trong phòng, trong lúc nhất thời an tĩnh cực kỳ, liền Thẩm thị khóc thút thít, cũng trở nên không tiếng động rơi lệ. Hàn thị trong lòng vô cùng vì Tương Giang quận phu nhân lo lắng, một khi đại tỷ tiến cung diện thánh thỉnh cầu đuổi đi Vương thị mẹ con hai người ra Ninh quốc công phủ, Huệ gia đại trưởng công chúa tất nhiên sẽ nháo đến trong cung đi. Mà Huệ gia đại trưởng công chúa lại là hoàng thượng ruột thịt cô. Đến lúc đó hoàng thượng là giúp lý vẫn là giúp thân. Kia nhưng chính là không biết. Thời gian một chút quá khứ, ba cái không người nhưng vì các nàng chống lưng đáng thương nữ nhân, chỉ có thể không tiếng động từng người đáy lòng bi thương thôi. Thẳng đến bên ngoài hạ nhân tới báo, nói Ngọc Thế Tử cùng Hoa Thế Tử phi tới. Các nàng ba người mới sửa sang lại hạ dung nhan, làm người thỉnh bọn họ cô chất hai người lên lầu tới. Lúc này cũng không có gì hảo kiêng dè được, dù sao, khi Nguyệt Nha đầu cũng đã là như thế này, còn có cái gì là đáng sợ. Ngọc Lệ Khúc mang theo đầy người lửa giận Ngọc Lưu chiếu thượng tú lâu, vào phòng sau, nàng kéo cũng chưa giữ chặt, tên tiểu tử thúi này liền chính mình vọt tới mép giường. Tương Giang quận phu nhân đứng dậy tránh ra vị trí, làm Ngọc Lưu chiếu ngồi ở mép giường hảo hảo xem Hi Nguyệt nha đầu, cũng không biết vị này thế tử ra, rốt cuộc còn nguyện ý hay không cưới Hi Nguyệt nha đầu. Ngọc Lưu chiếu ngồi ở mép giường, duỗi tay run rẩy đụng vào một chút cố Hi Nguyệt cánh tay, thấy nàng thống khổ nhíu mày kêu lên một tiếng, hắn sợ tới mức cuống quýt thu hồi tay. Túi người nhìn nàng ôn nhu kêu, tiểu nha đầu, tỉnh sao? Cố Hi Nguyệt chậm rãi mở to mắt, khỏe mắt rưng rưng nhìn gần ngay trước mắt nam tử, sắc mặt tái nhợt nàng, môi run run nhẹ gọi một tiếng, Ngọc Thế Tử. Ta ở, không sợ. Ngọc Lưu chiếu duỗi tay lấy đầu ngón tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt nhì, nhìn nàng ôn nhu hỏi, lúc ấy, sợ hãi sao? Cố Hi Nguyệt nhẹ điểm gật đầu, nhu nhược rơi lệ nói, sợ hãi, thực sợ hãi. Ngọc Lưu chiếu nắm nàng cánh tay trên tay nhỏ. Nhìn nàng ôn nhu cười hỏi, kia hiện tại, cánh tay đau không? Đau, đau quá. Cố Hi Nguyệt sở hữu ủy khuất cùng sợ hãi, toàn ở Ngọc Lưu chiếu hai câu này hỏi chuyện, cảm xúc mất khống chế buộc phát ra tới. Ngoan, không khóc, ta cho ngươi hô hô, một lát liền không đau. Ngọc Lưu chiếu ôn nhu vì nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, túi đầu ở nàng bị thương cánh tay thượng hô hô, quay đầu nhìn về phía hắn cô hỏi, cô, trên người của ngươi nhưng mang an thần hoàn. Mang theo. Ngọc Lệ Khúc thấy Cố Hi Nguyệt bị thương thành như vậy, cũng là đau lòng cực kỳ. Ngọc Lưu Chiếu tiếp nhận hắn cô cô truyền đạt màu bạc tiểu hộp, mở ra sau, từ trong hộp lấy một viên đậu Hà Lan lớn nhỏ màu nâu chén nhỏ, lại nhìn về phía Hàn Thị ôn hòa nói, phiền toái tam phu nhân, cấp đảo chén nước tới. Hảo. Hàn Thị xoay người đi trước bàn, nhắc tới trên bàn ấm trà, đổ ly nước ấm, bưng cấp tặng qua đi. Cố Hi Nguyệt ra như vậy đại sự, tự nhiên là bình lui hầu hạ tỷ nữ, ngay cả Ngọc Lệ Khúc cũng chưa từng mang tỷ nữ lên lầu. Lầu 2 Cố Hi Nguyệt trong khuê phòng, cũng chỉ có bọn họ những người này thôi. Ngọc Lưu Chiếu uy Cố Hi Nguyệt ăn vào dược, lại uy nàng mấy khẩu nước ấm, lúc này mới bồi ở bên người nàng, hống nàng chậm rãi ngủ. Thời đại này không có hiệu quả thực tốt thuốc giảm đau, Cố Hi Nguyệt miệng vết thương lại bị tốt đẹp xử lý quá, cũng vẫn như cũ sẽ có phản cảm. Nếu Cố Tương Tư ở chỗ này, hơn nữa đêm Vô Nguyệt cái này tây y y ở, có lẽ còn có thể chế làm ra chút thuốc giảm đau tới. Cố Hi Nguyệt khỏe mắt rưng rưng bị Ngọc Lưu Chiếu ôn nhu hống ngủ rồi, dùng an thần hoàn nàng, một giấc này ngủ đến nhưng xem như kiên định chút. Ngọc Lưu Chiếu ở Cố Hi Nguyệt ngủ sau, đáy mắt ôn nhu nháy mắt rách nát, bộc phát ra ngập trời lửa giận. Chiếu Nhi Ngọc Lệ Khúc cái này làm cô đều bị hai mắt màu đỏ tươi chất nhi sợ hãi. Ngọc Lưu Chiếu đứng dậy đi đến Tương Giang quận phu nhân trước mặt, hạ giọng lạnh băng hỏi, Cố tia nắng ban mai hiện tại nơi nào? Tương Giang quận phu nhân nhưng thật ra còn chấn định, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, không đáp hỏi lại câu, Ngọc Thế Tử, còn nguyện ý thực hiện hôn ước. Hàn Thị cùng Thẩm Thị đều có chút khẩn trương nhìn về phía Ngọc Lưu Chiếu, rất muốn biết hắn đối này sẽ làm gì lựa chọn. Ngọc Lưu Chiếu hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng Tương Giang quận phu nhân đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, Tương Giang quận phu nhân chính là như vậy xem thường ta Ngọc Lưu Chiếu. Ha ha, không ngại cấp phu nhân một cái lời chắc chắn, Cố Hi Nguyệt là ta Ngọc Lưu Chiếu thế tử phi, ai dám khi dễ nàng, ta liền phải nàng mệnh. Mới mặc kệ nàng sau lưng có ai làm chỗ dựa. Hiện tại, thỉnh Tương Giang quận phu nhân nói cho bổn thế tử, Cố tia nắng ban mai tiện nhân này rốt cuộc ở nơi nào. Hàn Thị nhìn giận cực khỏe mắt muốn nứt ra Ngọc Lưu Chiếu, nàng ôm Thẩm Thị cũng rơi lệ lên. Hi Nguyệt nha đầu là hảo phúc khí, gặp gỡ Ngọc Lưu Chiếu như vậy nam tử, thật là cuộc đời này không uổng. Thẩm Thị chấp khăn che miệng, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn vị này không có bởi vậy mà không cần nàng nữ nhi Ngọc Thế Tử, nàng trong lòng vì nữ nhi cảm thấy may mắn, cũng cảm ơn Ngọc Yên vì Nguyệt Nhi tìm một cái hảo hôn phu. Cấu Ngọc Yên vẫn luôn cảm thấy chính mình thực oan uổng, rõ ràng là Ngọc Lưu Chiếu đùa giỡn hắn muội tử, không có biện pháp mới đi tìm hắn cô câu Ngọc Lệ Khúc hướng Ninh Quốc công phủ cầu hôn. Kết quả, về đến nhà, hắn mẫu thân liền đóng cửa lại răn dạy hắn một đốn, nói hắn nói lung tung, còn không biết Ngọc Lưu Chiếu nhìn thấy Cố Hi Nguyệt, có không vừa lòng việc hôn nhân này đâu. Hiện giờ hảo, Ngọc Lưu Chiếu này con rể tất cả mọi người nhìn hảo, hắn lại không thể hiểu được một cái hảo huynh trưởng tạp. Ai? Thật là chuyện tốt chuyện xấu, nồi đều làm hắn bối a. Tương Giang quận phu nhân thấy Ngọc Lưu Chiếu như thế thương tiếc để ý Cố Hi Nguyệt, nàng liền duỗi tay vừa mời, tự mình dẫn đường dẫn hắn đi thần tinh viện. Ngọc Lệ Khúc cuối cùng đi, an ủi Thẩm Thị vài câu, làm Hàn Thị lưu lại bồi, nàng mới theo đi xuống lầu. Nàng không sợ Ngọc Lưu Chiếu bởi vậy nháo ra mạng người, ngược lại, nàng quay đầu lại liền yêu cầu cha chồng bẩm lên Hoàng thượng, thỉnh cầu Hoàng thượng phong Cố Hi Nguyệt vì huyện chúa. Hơn nữa, nàng cũng tất sẽ dẫn người đi vương gia, làm vương gia cho nàng trấn Tây Hầu phủ một công đạo. Nàng huynh trưởng trấn thủ Tây vực hơn 20 năm, con vợ cả đưa đến đế đô vì hạt nhân lấy an quân tâm, tắm máu chiến trường, chém giết chỉ vì bảo vệ quốc gia. Nhưng hôm nay, nàng trấn Tây Hầu phủ tương lai thế tử phi, lại bị một cái nha đầu thúi ngoan độc thương thành như vậy, Hoàng thượng nếu không cho bọn họ Ngọc gia một công đạo, bọn họ Ngọc gia tuyệt không như vậy bỏ qua. Ngọc gia một môn toàn thập phần bên vực người mình, không chiếm lý còn hảo thuyết, chiếm lý tuyệt đối là 10 phần có lý không tha người. Cấu Ngọc Hàn nghe nói hắn muội muội phạm xuẩn lửa đốt Cố Hi Nguyệt, hắn là khí đều tưởng bóp chết cái này thân muội muội. Cố Hi Nguyệt cùng Ngọc Lưu Chiếu đã qua văn định, ở Trấn Quốc Vương gia cùng Vương phi đại hôn sau, bọn họ cũng chính là sang năm 3 tháng đế liền thành thân a. Hiện giờ khen ngược, nhân gia Trấn Tây Hầu phủ chuẩn tương lai thế tử phi, lại bị hắn cái kia ngu xuẩn muội muội thương thành như vậy, không nói đến Ngọc Lưu Chiếu có thể hay không hối hôn, chỉ nói này mặt mũi thượng Trấn Tây Hầu phủ liền không có khả năng sẽ như vậy thiện bãi cam hưu. Ngọc Lệ Khúc lại là cái có tiếng người đàn bà đánh đá, dám động nàng Ngọc gia con dâu, nàng lại sao lại dễ dàng buông tha hắn muội muội cái kia đầu sỏ gây tội. Vừa nghe Tuân trở lại trong phủ, hắn liền cùng đồng dạng vội vã hồi phủ Cấu Ngọc Yên gặp gỡ. Cấu Ngọc Yên phía trước đi thư phòng mua thư, nhưng thật ra không cùng Ngọc Lưu Chiếu bọn họ ba cái ở bên nhau tụ hội. Nhưng phía sau Ngọc Lưu Chiếu bị người trong nhà kêu đi rồi, Lệ Xuân cùng với Túc Chín Chiêu liền đi Văn Tâm trai tìm được rồi hắn, hắn thế mới biết nhà hắn ra như vậy đại sự. Vội vã hướng về nhà đuổi, ở cổng lớn gặp gỡ Cố Ngọc Hàn vị này đại ca, hắn liền lễ nghĩa đều không rảnh lo, liền cùng Cấu Ngọc Hàn cùng nhau bước nhanh vào phủ môn. Một đường hỏi thăm lúc sau, mới biết được đại nương mang theo Ngọc Lưu Chiếu Cô Chất hai người, đi thần tinh viện A. Huynh đệ hai người lại quay đầu hướng thần tinh viện bước nhanh mà đi, cái này thật là muốn ra đại sự, Ngọc Lưu Chiếu nếu là không chịu bỏ qua nháo đi xuống, đánh chết Cố Tia Nắng Ban Mai cái này ngu xuẩn, Ninh Quốc Công Phủ cùng Hoàng Thượng cũng nói không nên lời cái gì a. Rốt cuộc, Trấn Tây Hầu Ngọc Quang Sa ở Tây Vực biên quan trấn thủ, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, nếu là Hoàng Thượng bởi vì chuyện này trị tội con của hắn, nhân gian này đương lão tử còn có thể hảo hảo cấp Tây Hạ Quốc trấn thủ biên quan sao. Tướng môn trọng thần chi tử, chỉ cần không xúc phạm nguy cơ nền tảng lập quốc chi tội, không đáng khiến cho nhiều người tức giận chi tội, Hoàng Thượng là đoạn không có khả năng đi trọng chừng này, này đó là vì quân chi bất đắc gì a. Cấu Ngọc Yên nhưng thật ra lập tức lại không nổi, bởi vì Cấu Ngọc Hàn thực xuất ruột, cái này làm cho hắn nhớ tới, Ngọc Lưu Chiếu phụ thân là Trấn Tây Hầu, lần này sai lại không ở Ngọc Lưu Chiếu trên người, mà là Cố Tia Nắng Ban Mai khinh người quá đáng, Ngọc Lưu Chiếu cũng bất quá là tới cửa đi vấn tội thôi. Đến nỗi dưới cơn thịnh nộ, Ngọc Lưu Chiếu có thể hay không nộ thương Cố Tia Nắng Ban Mai. Hắn nhưng không quan tâm, đối với cái này muội muội, hắn luôn luôn chán ghét. Bọn họ đi ngang qua Sên Ca Viện khi, Sên Ca Viện hạ nhân liền thấy được. Quay đầu lại, liền hướng nhị phu nhân bẩm báo việc này. Ôn thị vẫy lui hạ nhân, lúc này mới than tin tức nói, thật là làm bậy, hảo hảo một cái cô nương ra, chưa ra đã bị thương thành như vậy, về sóc nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Khu khu. Nương, thương thế của ngươi như thế nào? Tối tăm trong phòng, giường màn lưới sau, truyền đến một tiếng suy yếu thanh âm, khàn khàn nhu nhược, nghe đó là nguyên khí không đủ, cực độ suy yếu người. Nương thương không có việc gì, chẳng qua là một chút bị thương ngoài ra thôi. Ôn thị nhàn nhạt đáp lại nhi tử, theo sau lại là một tiếng thở dài nói, đáng thương Hy Nguyệt nha đầu, bị thương như vậy trọng, cũng không biết. Ngọc Thế Tử, hay không còn nguyện ý nên thú nàng vào cửa. Khu khu. Nương, đều nói cái gì người giao cái gì bằng hữu, tiên nhi phẩm hạnh đoan chính, sở giao chi hữu. Khu khu. Cũng định không phải là cái. Khu. Vô tình hạng người. Cấu Ngọc Xanh chính như ngoại giới đồn đãi như vậy, trời sinh khí huyết không đủ, bệnh tật ốm yếu, liền môn đều khó ra. Nhưng nhân có mẫu thân nhiều năm làm bạn dạy bảo, hắn tính tình nhưng thật ra cực kỳ ôn hòa, mà không một ti âm u. Ân, Xanh Nhi ngươi nói cũng đúng, là nương miên man suy nghĩ. Ôn thị mu bàn tay thượng cũng bị bỏng, chẳng qua, thương tấm ảnh không lớn, nàng lại là sớm đã gả chồng sinh con, phu quân còn thành cái hoạt tử nhân, trên người nàng có hay không sẹo đều không sao cả. Nhưng Hy Nguyệt Nha đầu cùng nàng bất đồng, còn chưa ra, cánh tay thượng liền rơi xuống như vậy một đạo dữ tợn vết sẹo. Về sau cần phải như thế nào làm phu quân không chê a? Cấu Ngọc Xanh thân thể không tốt, cũng vẫn luôn nghe hắn mâu thân nói, cái gì đều không đi quản không đi hỏi. Hiện giờ trong phủ ra như vậy đại sự, hắn là muốn đi xem, cũng là hữu tâm vô lực. Xanh Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mẫu thân trở về phòng nghỉ một lát. Ôn thị khi nói chuyện, liền đã đứng dậy hướng ra phía ngoài gian đi đến. Ở Ninh Quốc Công Phủ, nàng có thể đối người thiện ý, cũng có thể cứu người với nguy nan, nhưng đến nơi khác. Nàng cái gì cũng không nghĩ quản, cái gì cũng không nghĩ đi xem. An cư một góc, nàng mới có thể cùng nàng nhi tử an tĩnh sinh tồn tại đây nhà cao cửa rộng, không bị bất luận kẻ nào sở quấy rầy. Mà nàng đấy lòng nguyện vọng cũng rất nhỏ, chờ Xanh Nhi thân thể lại tốt một chút, làm đại tỷ cấp Xanh Nhi tìm cá tính tình dịu ngoan cô nương, bọn họ vợ chồng son hảo hảo sinh hoạt, nàng cũng là có thể an tâm. Cấu Ngọc Xanh cuộc đời này sở cầu cũng không cao, chỉ cần có thể thành thân sinh con, mẫu thân tâm nguyện liền hảo. Đến nỗi cái gì một phủ gia chủ chi vị. Hắn cũng không từng để ý quá, cũng không nghĩ đi cùng ai tranh cái gì. An an tĩnh tĩnh, quá hảo tự mình nhật tử, kỳ thật liền rất hảo. Hà tất vì một ít danh lợi, cùng người đấu đến chết đi sống lại, huynh đệ tay chân tương tàn đâu. Chính như nhị muội muội cùng tam muội muội việc này, hết thảy cũng bất quá, chỉ là bởi vì đấu kỵ thôi. Chương 119, có bệnh công chúa, canh 2. Thần tinh viện. Tương Giang quận phu nhân dẫn người đã đến. Trông coi Cố Tia Nắng Ban Mai hạ nhân, liền có nhãn lực kính nhi đều lui xuống. Cố Tia Nắng Ban Mai vừa thấy đến đại nương lãnh Ngọc Lưu Chiếu bọn họ cô chất hai người đã đến, nàng đó là thật sự có chút sợ. Ngọc Lệ Khúc bắt lấy Ngọc Lưu Chiếu thủ đoạn, đem hắn đẩy sau một bước, nàng mới tiến lên giương tay cho Cố Tia Nắng Ban Mai một cái bàn tay, câu môi cười lạnh nói, nam nhân đánh nữ nhân, chính là sẽ có thất quân tử phong độ. Có cái gì khí, cô đại lao giúp ngươi ra, cũng là được. Cố Tia Nắng Ban Mai một tay che lại bị đánh nửa bên mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía cao cao tại thượng đối nàng khinh thường nhìn lại Ngọc Lệ Khúc khi, đó là phẫn nộ cả người phát run, duỗi tay giận chỉ hướng nàng nói, ngươi cái này điên nữ nhân, đánh ngươi phu quân đánh nghiện rồi có phải hay không? cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, ngươi dám tới ta Ninh Quốc công phủ Dương Ai, ta muốn giết ngươi. Ngọc Lệ Khúc thấy Cố Tia Nắng Ban Mai lại giống lần trước ở Ngàn Xu Viên giống nhau nổi điên phát lại đây, nàng lần này không có một chân đá văng nàng, mà là duỗi tay bóp lấy nàng cổ, kéo gần lẫn nhau khoảng cách, nàng cười lạnh lẽo lại tàn nhẫn nói, giết ta. A, không biết tự lượng sức mình. Cố Tia Nắng Ban Mai thống khổ đi bái Ngọc Lệ Khúc khẩn bóp chặt nàng cổ tay, nàng cảm giác chính mình cổ đều sắp bị Ngọc Lệ Khúc chặt đứt. Tương Giang quận phu nhân thờ ơ lạnh nhạt này hết thể phát sinh, không có chút nào đi ngăn cản ý tứ. Cố Tia Nắng Ban Mai quá nuông chiều cuồng vọng, không cho nàng một cái giáo hấn, nàng sớm muộn gì sẽ xông ra đại họa, hủy hoại toàn bộ Ninh Quốc công phủ. Ngọc Lệ Khúc năm ngón tay khẩn thu, thẳng véo Cố Tia Nắng Ban Mai sắc mặt phiếm thanh, nàng mới dương lên tay đem người ném đi ra ngoài. Huy tay háo một tay bối với phía sau, căm tức nhìn quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất Cố Tia Nắng Ban Mai, ngữ khí vô cùng lãnh lệ nói, Cố Tia Nắng Ban Mai, ta Trấn Tây Hầu Phủ Ngọc Gia cũng không phải là dễ trọc, ngươi hôm nay dám thương ta Trấn Tây Hầu Phủ tương lai thế tử phi, ta Ngọc Lệ Khúc tất nhiên sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Dù cho là Huệ gia đại trưởng công chúa tự mình ra mặt, ta Ngọc Gia cũng nhất định phải làm ngươi được đến báo ứng, sống không bằng chết. Đây là dám thương ta Ngọc Gia người kết cục, ngươi liền thả chờ gặp báo ứng đi. Chiếu Nhi, chúng ta đi. Ngọc Lưu Chiếu song quyền nắm chặt, giết người ánh mắt tàn nhẫn chừng Cố Tia Nắng Ban Mai liếc mắt một cái, liền xoay người theo hắn cô cùng nhau rời đi. Cố Ngọc Hàn vội vã tới rồi, cũng chỉ là ở Thần Tinh Viện môn khẩu gặp gỡ Ngọc Lưu Chiếu cô chất hai người. Hai sóng người gặp thoáng qua, một câu cũng chưa nói thượng. Cố Ngọc Yên nhìn đến Ngọc Lưu Chiếu sắc mặt cực kỳ khó coi, Ngọc Lệ Khúc lại là vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng không có đuổi theo đi, mà là theo Cố Ngọc Hàn cùng nhau vào Thần Tinh Viện. Cố Ngọc Hàn bước nhanh vào tiểu lâu lầu một thính đường, chỉ thấy muội muội ngã xuống đất đỡ cổ há mồm thở dốc khóc lóc, mà đại nương lại là thờ ơ lạnh nhạt đứng ở chỗ nào thờ ơ hắn thả chậm bước chân đi qua đi, quy củ tiến lên chắp tay thi lễ nói, nhi tử, gặp qua mẫu thân, gặp qua mẫu thân. Cố Ngọc Yên cũng tiến lên đối Tương Giang quận phu nhân hành lễ, tùy theo, liền thối lui đến một bên đứng, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Cố Tia Nắng Ban Mai. Thật là không nghĩ tới, nàng đã tùy hứng đến như vậy nông nỗi. Liền thân muội muội cũng giám sát. Vẫn là dùng như vậy tàn nhẫn phương thức dục thiêu chết thân muội muội, tâm địa thật là dữ dội ác độc. Tương Giang quận phu nhân xoay người nhìn về phía Cố Ngọc Hàn, biểu tình lạnh nhạt nói, Ngọc Thế Tử sẽ đúng hẹn nên thú Hy Nguyệt vào cửa, đến nỗi Hoa Thế Tử phi. Thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Việc này tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Mẫu thân, nay Cố Ngọc Hàn ngẩng đầu ánh mắt thập phần thống khổ nhìn về phía Tương Giang quận phu nhân, đảo không phải hắn nhiều trọng thân tình. Liều chết cũng muốn giữ được hắn mâu thân cùng này ngu xuẩn muội muội, mà là hắn yêu cầu vương gia cái này nhà ngoại làm chỗ dựa, cũng yêu cầu hắn bà ngoại Huệ gia đại trưởng công chúa có thể giúp hắn tranh đoạt thế tử chi vị. Bởi vậy hắn mâu thân không thể xảy ra chuyện, đến nỗi hắn cái này ngu xuẩn muội muội đã chết cũng là xứng đáng. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Người không có giết, còn bởi vậy đắc tội đã chết Trấn Tây Hầu phủ, nàng như thế nào không dứt khoát một cái tát bị Ngọc Lệ Khúc đánh chết ta? Nàng nếu là đã chết, hắn cũng liền cảm thấy sạch sẽ. Cố Tia Nắng Ban Mai cũng không biết nàng ca ca trong lòng có bao nhiêu hận không thể nàng đi tìm chết, nàng kịch liệt ho khan nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng thân ca ca, đó là ủy khuất khóc lóc kể lể nói, đại ca, Ngọc Lệ Khúc nàng cư nhiên muốn giết ta, ngươi mau đi tìm bà ngoại, ta muốn cho bà ngoại đi tìm hoàng thượng, chị Ngọc Lệ Khúc cái mưu hại hoàng thân quốc thích tội danh. Cố Ngọc Hàn túi đầu chắp tay làm hướng Tương Giang quận phu nhân cầu tình tư thế, may sớm đã là nhíu chặt thành xuyên tự. Cố Ngọc Yên đối với cái này tùy hứng kiêu ngạo lại ngu xuẩn muội muội, hắn khỏe miệng lạnh băng gợi lên nói, nhị muội ngươi tựa hồ đã quên một sự kiện, đó chính là Hoa Thế Tử phi vì Hoa Vương gia đích trưởng tức, hoàng thượng thấy nàng cũng muốn xưng một tiếng đường tàu đâu. So với nhị muội ngươi cái này hoàng thân quốc thích, nhân gia chính là cùng hoàng gia thân cận nhiều. Một cái quăng tám xảo cũng không tới cháu họ gái, như thế nào so được với Ngọc Lệ Khúc cái này đường tàu thân a. Còn nữa nói, Huệ gia đại trưởng công chúa cùng Hoa Vương gia so sánh với, vẫn là Hoa Vương gia cái này tông chính đại nhân, ở hoàng thượng trong lòng càng có địa vị đi. Cố Ngọc Hàn không đợi Cố Tia Nắng Ban Mai lại ngốc nghếch mở miệng, đó là tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngu xuẩn như vậy muội muội, thật xác định là hắn thân muội muội sao? Mẫu thân cũng đúng vậy, ở hắn không trở thành Ninh Quốc công phủ gia chủ trước, nàng liền không thể nhiều nhẫn mại sao? Cả ngày cùng đại nương nháo không thoải mái cũng liền thôi. Hiện giờ còn đem muội muội nuông chiều thành như vậy tùy hứng làm bậy bộ dáng, đây là còn ngại hắn nhật tử quá thanh nhàn, ý định tới tìm việc làm hắn phiền não sao? Cố Ngọc xanh cái kia ma ốm, là sớm đã không đáng sợ hãi. Nhưng Cố Ngọc Yên vị này đế đô tứ đại công tử chi nhất, cùng hắn mà nói lại là cực đại uy hiếp a. bà ngoại lần trước bỏ số tiền lớn mời về một đám lợi hại sát thủ, cũng chưa có thể thương Cấu Ngọc Yên nửa sợi lông, còn không phải là bởi vì Túc Chín Chiêu cùng Ngọc Lưu Chiếu cứu hắn sao. Hiện giờ khen ngược, Cấu Ngọc Yên tác hợp thành Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Hy Nguyệt nhân duyên, bọn họ này muội phu cùng đại cứu tử, chính là càng thân cận đi. Nhưng hắn cái này muội muội lại ngu xuẩn cho hắn dậu đổ bìm leo, lập tức liền đắc tội Trấn Tây Hầu Phủ cùng Hoa Vương Phủ hai nhà, phía sau nàng được đến trừng phạt là xứng đáng, nhưng hắn nếu là bởi vì này bị liên lụy. Đáng chết. Sớm biết nàng như thế xuẩn, hắn liền không nên nghe mẫu thân nói, một hai phải cho nàng ở Tây Lan Thành tìm cái nhà chồng, mà là nên sớm đem nàng gả thật xa, cũng đỡ phải nàng lưu tại đế đô, cho hắn chọc hạ như vậy đại phiền toái tới. Hàn Nhi, ngươi không cần nói nữa, việc này mẫu thân quản không được, hết thể còn xinh đẹp Ngọc Gia sẽ như thế nào làm. Tương Giang quận phu nhân đạm lãnh xoay người rời đi, lưu lại Cấu Ngọc Hàn vẫn như cũ vẫn duy trì cầu tình tư thái. Cấu Ngọc Yên cũng theo sát Tương Giang quận phu nhân ra cửa, duỗi tay đỡ lấy Tương Giang quận phu nhân một cái cánh tay, vừa đi vừa hỏi, mẫu thân, tam muội muội thương thế như thế nào. Hài Nhi phía trước được một loại thuốc mỡ, nhưng thật ra đối đi sẹo cực hảo. Ngươi có tâm, quay đầu lại đi xem Hy Nguyệt Nha đầu đi. Tương Giang quận phu nhân vốn là ngày gần đây tới ưu tư quá độ, ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay lại ra như vậy sự, nàng thật là cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt. Hài Nhi quay đầu lại sẽ đi xem tam muội muội, mẫu thân, ngày trước làm lâu gì bồi ngài trở về nghỉ ngơi đi. Cố Ngọc Yên nhìn thần sắc mỏi mệt Tương Giang quận phu nhân, hắn có khi thật cảm thấy, Cố gia nam nhân thực vô dụng, toàn muốn dựa một nữ nhân tới đau khổ chống đỡ một cái gia tộc. Ân, ngươi đi đi. Tương Giang quận phu nhân duỗi tay đáp ở lâu qua cánh tay thượng, từ lâu qua đỡ nàng, rời đi thần tinh viện. Cố Ngọc Yên cung kính tiễn đi Tương Giang quận phu nhân, ngồi dậy, liền xoay người cười nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Cố Ngọc Hàn, phong lưu tiêu sái diêu phiến nói, đại ca không cần như vậy cửu thị với ta, ta Cố Ngọc Yên nhưng cho tới bây giờ đều chỉ đối Phong Hoa Tuyết Nguyệt có hứng thú, đến nỗi cái gì thế tử không phải thế tử chi vị. Ha ha, ta cùng nhị ca đều sẽ không cùng đại ca tranh đoạt, ta chỉ hy vọng đại ca tương lai trở thành Ninh Quốc công phủ gia chủ sau, có thể làm được mẫu thân hiện giờ làm được giống nhau, đối xử tử tế trong phủ trên dưới, liền hảo. Cố Ngọc Hàn nhìn đối hắn chắp tay hành thi lễ, liền xoay người rời đi Cố Ngọc Yên, hắn tay háo hạ nắm tay nắm chặt, trong lòng vẫn như cũ có bị người nhục nhã cảm giác. Hắn Cố Ngọc Yên cùng Cố Ngọc Xanh đều khinh thường thế tử chi vị, lại là hắn Cố Ngọc Hàn hao hết tâm tư đều khó có thể được đến. Ha ha, thật là châm chọc, buồn cười. Cố Ngọc Yên sớm biết rằng Cố Ngọc Hàn tính tình âm lãnh, vô luận hắn cùng nhị ca cùng không cùng hắn tranh đoạt thế tử chi vị, hắn Cố Ngọc Hàn đều sẽ vẫn luôn nhìn bọn họ không vừa mắt. Bất quá có một chút là hảo điểm, ít nhất hắn nói rõ không cùng Cố Ngọc Hàn tranh đoạt thế tử chi vị sau, Cố Ngọc Hàn sẽ nhiều ít thu liễm một ít, sẽ không lại ba ngày hai đầu tìm hắn phiền phải đi. Hô! Có khi thật hâm mộ nhị ca, cả ngày nhân bệnh không ra viện môn nửa bước, nhưng thật ra có thể hiếm thấy này đó người đáng ghét, cùng hiếm thấy những cái đó ghê tởm sự. Cố Ngọc Hàn xoay người nhìn thoáng qua thần tinh viện, liền khoanh tay rời đi, hướng hắn mâu thân cư trú sân phương hướng đi đến. Ngọc gia sẽ không đối việc này thiện bãi cam hưu, đại nương lại là nói rõ sẽ không lại quản việc này, hiện giờ duy nhất biện pháp, chính là cùng nương thương lượng một chút, làm bà ngoại ra mặt, nhìn xem Ngọc gia có điều kiện gì, lấy cầu việc này ngàn vạn đừng nháo đến trước mặt hoàng thượng đi thôi. Muội muội là đừng nghĩ có kết cục tốt, hắn hiện giờ chỉ hy vọng, Ngọc gia có thể trả thù hắn muội muội nhẹ một ít. Ngàn vạn không cần gậy ông đập lưng ông mới hảo a. Ai? Sự tình như thế nào liền đến loại tình trạng này đâu? Hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể tận lực giữ được muội muội tánh mạng mà thôi. Hoàng cung, cung. Cố Tương Tư đi trong phòng bếp, ngao một ít cháo, đều là kiện tỉ ấm dạ dày cháo. Tố làm hai nồi cháo, táo đỏ chè hạt sen, bo bo củ mài cháo. Hơn có lòng gà cháo, còn có một đạo lòng đỏ trứng muối rau dưa cháo. Càng có khoai lang đỏ cà rốt nước đường. Cái này có thể bổ sung vitamin, khoai lang đỏ còn có dưỡng dạ dày chi hiệu, càng có thể có trợ giúp tiêu hóa, thai phụ dùng cũng là vô cùng hữu ích. Năm chén cháo thịnh cụ đều thực tinh mỹ, còn có hoa tươi trái cây thập cẩm trang điểm, nhìn lên khiến cho người thập phần có muốn ăn. Nấu cháo không ít, Cố Tương Tư liền phân làm 4 phần. Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi cắt 1 phần, hơn nữa hoa tươi trái cây làm điểm xuyết. Tây Lăng Ngạo Mai cùng Bảo Châu huynh muội 2 người trên bàn, còn lại là chỉ 7 cháo cùng điểm tâm. Tây Lăng Ngạo Mai lược có bất mãn, cho rằng Cố Tương Tư là nhẹ nhìn nàng, làm nàng cùng tiểu hài tử đãi ngộ giống nhau. Cố Tương Tư căn bản chỉ là thuận tiện cấp Tây Lăng Ngạo Mai bị một phần, vì đến là không cho đại gia xấu hổ. Nếu thật ấn nàng tâm tình làm việc, nàng đem cháo đổ, cũng không nhất định sẽ cho thù này coi nàng điêu ngoa công chúa ăn. Mẹ, lòng gà cháo ăn ngon. Bảo Châu đem một chén lòng gà cháo đã múc ăn xong rồi, chính là nàng còn muốn ăn a. Cố Tương Tư ngồi ở tiểu nha đầu bên người, đối nàng lời nói giáo dục nói, tiểu hài tử là không thể kén ăn, còn có a. Ăn thịt sẽ làm ngươi thu nhỏ mập mạp, ngươi nhìn xem các ca, Ngọc Thụ Lâm Phong nhiều tuấn tiếu đẹp. Ngươi nhìn xem ngươi, hoa, thật nhiều thịt a. Bảo Châu quay đầu nhìn về phía Ưu Nhã dùng cháo ca ca, ân. Ca ca mảnh khảnh giống cây gậy trúc, nơi nào đẹp a. Rõ ràng mọi người đều khen nàng trắng trẻo mập mạp Ngọc Tuyết đáng yêu a. Căn bản là không ai khen quá ca ca đáng yêu, đều là nói cái gì lão hổ cha sinh không ra cậu nhi tử. Cố Tương Tư nếu là biết Bảo Châu đem hổ phụ vô khuyển tử nói thành như vậy, nàng nhất định duy trì Tây Lăng quân tấu này bất hảo nha đầu một đốn. Cố Đức Phi ý bảo thị nữ đem nàng trên bàn lòng gà cháo đoan đi cấp Bảo Châu, tươi cười ôn hòa nói, tiểu quận chúa ăn uống hảo, đây chính là chuyện tốt. Tiểu cô nương ra ra, vẫn là châu tròn ngọc sáng đẹp một ít. Nàng liền thích thịt đô đô hài tử, nhìn liền làm cho người ta thích. Tây Lăng quân ăn xong cuối cùng một ngụm bo bo củ mài cháo, tiếp nhận tỷ nữ truyền đạt khăn trà lau quá khỏe miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Cố Đức Phi nhàn nhạt nói, thà rằng thực vô thịt, không thể cư vô trúc. Vô thịt lệnh người gầy, vô trúc lệnh người tụ. Mẹ cũng là sợ muội muội ăn đến quá béo, mới có thể tổng như vậy khống chế muội muội ăn thịt chi lượng. Cố Đức Phi nhẹ nhiên cười nói, tiểu thế tử lời này nói thật tốt, bổn cung cũng là thụ giáo. Tây Lăng quân đối Cố Đức Phi hơi gật đầu thi lễ, biểu tình nhàn nhạt, nhưng đáy mắt lại là đối Cố Đức Phi thích, bởi vì Cố Đức Phi là cái thực hiền hòa hiểu lý lẽ người. Cố Đức Phi là thật cảm thấy vị này tiểu thế tử rất có ý tứ, còn tuổi nhỏ, hiểu được như thế nhiều, sinh con có thể như thế, thật sự lệnh người hâm mộ. Triệu hoàng hậu cái này chính là ăn uống thật tốt quá, ăn đến thể sắc và tinh thần thoải mái, nhất định đều không cảm thấy phạm ghê tởm. Quả nhiên, hoàng thượng thỉnh Trấn Quốc Vương Phi tiến cung là đúng rồi, Trấn Quốc Vương Phi thật là trù nghệ lợi hại, làm đồ ăn cũng tinh xảo ngon miệng, làm người vừa thấy liền tâm tình cực hảo, muốn ăn cũng là không khỏi tăng nhiều. Tây Lăng Ngạo Mai là hoàn toàn vô tâm tình ăn cháo, mà là ở Triệu hoàng hậu cùng Cố Đức Phi dùng bãi cháo sau, nàng liền nhìn phía Cố Tương Tư nói thẳng hỏi câu, không biết 16 thẩm khả năng làm chủ dạ công tử hôn sự. Hoa Dương. Triệu hoàng hậu đây là mới vừa xuất khẩu, liền nghe được Tây Lăng Ngạo Mai lớn mật như thế hỏi Cố Tương Tư như vậy một câu. Ai? Thật là quá không ra thể thống gì. Tây Lăng Ngạo Mai không để ý đến hoàng hậu quát lớn, mà là vẫn như cũ nhìn thẳng Cố Tương Tư, câu môi cười hỏi, 16 thẩm, ngài rốt cuộc có làm hay không được dạ công tử chủ a? Cố Tương Tư sống hai đời vài thập niên, liền chưa từng gặp qua như vậy ra mặt dày nữ tử. Nàng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là đạm nhiên lắc đầu nói, A Nguyệt là có được tự chủ tư tưởng người, quản chi ta là hắn sư phụ, hắn lại kính trọng ta, ta cũng sẽ không vì hắn tự tiện làm chủ hắn hôn sự. Công chúa ý tốt, còn cần hướng A Nguyệt bản nhân đi biểu đạt, đến nỗi hắn tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Kia cũng là hắn tự do, ta quyết sẽ không đối này nhiều hơn can thiệp. Tây Lăng Ngạo Mai một chút thất vọng chi sắc đều không có, bởi vì nàng ngay từ đầu liền biết, vốn là cùng nàng có chút qua lại Cố Tương Tư, là không có khả năng vừa lòng nàng làm nàng đồ đệ tức phụ nhi. Một khi đã như vậy, cũng liền đừng trách nàng phải dùng cường. Đêm vô nguyệt, bổn cung quyết sẽ không lại làm ngươi tránh thoát lần thứ hai. Cố Tương Tư quay đầu cùng nàng nhi tử liếc nhau, trong lòng thực nghi hoặc a. Vị này Hoa Dương trưởng công chúa là chuyện như thế nào? Như thế nào liền bỗng nhiên coi trọng A Nguyệt a? Tây Lăng quân lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, hắn cũng rất muốn biết, sư huynh rốt cuộc phát cái gì điên, cư nhiên sẽ trêu chọc thượng cái này điêu ngoa công chúa. Tây Lăng Ngạo Mai lại nhìn về phía túi đầu tĩnh tọa Ôn Yến, khóe miệng ý cười lạnh băng nói, vị này Ôn cô nương lại là cái gì xuất thân? Làm sao liền không trải qua tuyên triệu, liền như vậy bị 16 thẩm mang tiến cung tới đâu? Này nếu là cái ý định bất lương, hoàng huynh cùng hoàng tẩu, chẳng phải là liền nguy hiểm? Ôn Yến túi đầu, cung kính trả lời, hồi công chúa, dân nữ danh Ôn Yến, là giúp dạ công tử phản ứng dược liệu người. Phản ứng dược liệu người, đó chính là dược hầu, chính là nô tỳ. Tây Lăng Ngạo Mai trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, còn có kia khinh thường châm trọng. Ôn Yến túi đầu không nói, tùy vị này công chúa nói như thế nào đi. Dù sao nàng cũng không để bụng người khác thấy thế nào nàng, lại lấy nàng đương người nào. Cố Tương Tư cũng không phải là cái có thể chịu đựng vị này điêu ngoa công chúa người, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tây Lăng Ngạo Mai, ngữ khí cực kỳ không tốt nói, Hoa Dương trưởng công chúa, cận nương cùng ngươi chính là lần đầu gặp mặt, ngươi như vậy vô lễ đối nàng khinh miệt châm trọng, chẳng lẽ sẽ không sợ có thất ngươi đường đường trưởng công chúa thân phận sao? Mẹ, là Bảo Châu ngây thơ hồn nhiên chi ngôn, làm nàng hiểu lầm sư huynh cùng Ôn tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt tình nhân rồi. Tây Lăng quân có chút đau đầu ở một bên bất đắc dĩ nói. Cái gì? Lại là Bảo Châu nói lung tung. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía nhi tử, lại lướt qua nhi tử nhìn nhìn vẻ mặt vô tội nữ nhi. T. Này thật là cái trời sinh gặp rắc rối mầm a. Bảo Châu trong miệng cắn thỉa, vô tội chớp chớp mắt nói, mẹ, sư huynh là không tâm duyệt Ôn tỷ tỷ sao? Kia sư huynh lại vì cái gì như vậy quan tâm Ôn tỷ tỷ a? Cố Tương Tư bị nàng bảo bối nữ nhi hỏi á khẩu không trả lời được, chính như nha đầu này nói, đêm vô nguyệt không thích nhân gia cô nương, lại là ai tiền nhân sau đái nhân gia cô nương như vậy săn sóc tỉ mỉ, nhiều hơn bảo hộ đâu. Này vấn đề nàng cũng muốn hỏi, chính là, nàng kia ngốc đồ đệ, phòng trừng, khả năng cũng là vô pháp cho nàng cái đáp án. Ôn Yến hoàn toàn là giật mình ngây ngẩn cả người, nhìn phía vị này hoa dương trưởng công chúa, vẻ mặt đơn thuần ngây thơ hỏi ngược lại, công chúa như thế nào sẽ cho rằng đêm đại ca tâm duyệt ta đâu? Đêm đại ca không cùng ta nói rồi việc này a? Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy đêm đại ca đối ta là tình yêu nam nữ, hắn chỉ là thấy ta bơ vơ không nơi nương tựa, thu lưu ta mà thôi. Tây Lăng Ngạo Mai đối thượng Ôn Yến này song thanh triệt vô tà đôi mắt, thật là bằng phẳng, không một ti giả dối diễn trò. Chẳng lẽ, thật là nàng tin vào tiểu hài tử chi ngôn, hiểu lầm Ôn Yến cùng đêm vô nguyệt? Không. Vô luận Ôn Yến cùng đêm vô nguyệt chi gian có hay không ái muội, nàng đều cần thiết phải nhanh một chút gả cho đêm vô nguyệt, lấy tuyệt bên ngoài những cái đó hồ ly tinh ý niệm. Triệu Hoàng hậu chau mày, đối với hôm nay Hoa Dương trưởng công chúa này đó cách làm, liền nàng cái này tẩu tử, đều đối này thực khinh thường. Cố Đức Phi cũng là rũ mắt giấu đi đối vị này Hoa Dương trưởng công chúa bất mãn, chính như Trấn Quốc Vương Phi phía trước lời nói, Tây Lăng Ngạo Mai chính là đường đường trưởng công chúa, sao có thể làm ra loại người này trước cùng người tranh giành tình cảm sự tới. Quá có thất trưởng công chúa thân phận. Tây Lăng Ngạo Mai một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, nàng chỉ là đối Ôn Yến không có như vậy trọng định ý. Bởi vì, Ôn Yến cùng đêm vô nguyệt chi gian căn bản là không có gì, đêm vô nguyệt cự tuyệt nàng, chỉ là vì hắn trong miệng tự do thôi. Cố Tương Tư cùng Ôn Yến liếc nhau, đều cảm thấy vị này công chúa rất có bệnh, đêm vô nguyệt muốn thật cưới nàng, thật đúng là muốn đảo tám đời múc. Chương 120, thứ hôn ý chỉ, canh 1. Ngay kế, Ngọc Vương hai nhà người, liền cùng nhau vào cung. Nguyên lai, Ngọc Lệ Khúc hôm qua thể không bỏ qua mang theo Ngọc Lưu Chiếu đi vương gia đại náo một hồi, vương lão thái gia làm người thông chi nhi tử. Lúc sau, bọn họ gạt Huệ gia đại trưởng công chúa, đáp ứng rồi Ngọc Lệ Khúc một cái thực quá mức điều kiện. Dù sao ở bọn họ xem ra, Ngọc Lệ Khúc nữ nhân này quá ngon độc. Nhưng ở Ngọc Lệ Khúc xem ra, nàng vẫn là quá nhân từ, nếu nàng đủ ác độc, nên gửi ông đập lưng ông, làm người đi hủy hoại cố tia nắng ban mai dung. Tây Lăng Sở là hạ chiều sau, tới Triệu Hoàng hậu nơi này đang chuẩn bị cọ bữa cơm, nếm thử nhà hắn 16 thẩm trù nghệ đâu. Kết quả, Triệu Thuận Đức liền nghe xong một người tiểu thái giám tới báo, nói là Ngọc Vương hai nhà người đệ thẻ bài cầu kiến thánh thượng. Trong đó còn có Trấn Tây Hầu Phủ Ngọc gia vị kia cô nãi nãi, Ngọc Lệ Khúc. Sách. Đến. Cái này là cơm ăn không được. Hắn vị này đường tẩu, kia chính là cái nhân vật lợi hại, nhìn hắn vị kia kiệt ngạo khó thuần phong lưu hoa tâm thế tử đường ca bị huấn thành cái dạng gì nhi, chẳng phải sẽ biết. Phải biết rằng, hắn cái kia đường ca, liền hoàng thúc đánh đều đánh không phục hắn, thất thúc cùng bảy thẩm bị cái này con trai độc nhất là khí nha. Ba ngày hai đầu sốt ruột thượng hỏa truyền đại phu. Nhưng ở Ngọc Lệ Khúc vào cửa sau, chính là đem người cấp đánh sợ, này chờ thủ đoạn, như thế nào không cho người nghe Ngọc mà biến sắc. Nói thật, hắn cũng sợ Ngọc Lệ Khúc, bởi vì hắn lúc trước ở quốc tử chùa đọc sách khi, cưới ngựa bắn cung trợ giáo chính là hắn vị này đường tẩu A. Những cái đó năm huấn luyện, thật như là đem người ném trong địa ngục huấn luyện một hồi dường như. Hiện giờ, hắn thiếu niên thời kỳ ác mộng tới tìm hắn, hắn là thật không nghĩ đi gặp nàng, chính là không thấy cũng không được A. Ngọc gia cùng vương gia cùng nhau đệ thẻ bài tiến cung diện thánh, tất nhiên là gia đại sự. Ai? Hy vọng, đừng lại là hắn cái kia thân cô sấm cái gì họa, bị người bẩm báo ngự tiền tới đi. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Sở vẻ mặt đáng thương hề hề rời đi sau, nàng đó là thực khó hiểu nhìn về phía Triệu Hoàng hậu hỏi câu, Hoàng thượng tựa hồ có điểm sợ hãi thấy này hai nhà người. Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi chấp khăn nhìn nhau cười, quay đầu nhìn về phía nàng giải thích nói, Hoàng thượng trước kia cưới ngựa bắn cung trợ giáo. Đó là vị này Trấn Tây Hầu Phủ Ngọc gia cô nãi nãi, cũng chính là hiện giờ Hoa Vương Phủ Thế Tử Phi. Cái kia cuồng huấn cha Nam Hoa Thế Tử Phi. Cố Tương Tư đối người này chính là kính ngưỡng đã lâu a. Nay tỷ muội nhi, tuyệt đối là đại chúng nữ tính mẫu mực. Đương nhiên, cũng là có điểm đáng thương, nếu có thể ly hôn, vẫn là ly hôn hảo. Đi theo như vậy một cái tức chết người cha Nam, mỗi ngày đánh người, cũng có thể đánh phiền. Cuồng tấu. Cha Nam. Triệu Hoàng hậu nhưng thật ra lần đầu nghe thế sao mới mẹ từ nhi, càng thêm cảm thấy vị này mắt phóng tia sáng kỳ dị Trấn Quốc Vương Phi đáng yêu dễ thân. Cố Tương Tư thật muốn theo sau nhìn xem náo nhiệt, nói thật, nàng rất tò mò vị này Hoa Thế Tử Phi sát tiến cung tới, là vì chuyện gì? Huy âm điện. Đây là Tây Lăng Sở luôn luôn tiếp đãi hoàng thân quốc thích địa phương, cũng chỉ có bọn họ không có gì chính sự, liền chạy tới phiền hắn cái này vua của một nước. Ngọc Lệ Khúc mang theo Ngọc Lưu Chiếu, cùng Vương Tử Trương cùng nhau vào Huy Âm Điện. Thân chờ bái kiến hoàng thượng. Hãy bình thân. Tây Lăng Sở ngồi ở điêu long mạ vàng long án sau, nhìn phía dưới bọn họ ba người, thấy Ngọc Lưu Chiếu thế nhưng cũng tại đây, đó là biểu tình uy nghiêm hỏi, rốt cuộc là ra chuyện gì. Ngọc Lệ Khúc cái thứ nhất chạm đi ra ngoài, quy xuống đất hành chắp tay đại lễ nói, hoàng thượng, thần phụ cháu dâu, ở hôm qua thiếu chút nữa bị người khóa tiến phòng chất tuổi sống sờ sờ thiêu chết, tuy là đến người cứu giúp tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng thân thể. Con thỉnh hoàng thượng vì ta Ngọc gia làm chủ, trừng trị này chờ ác độc người. Cái gì? Ngọc Thế Tử Tây Lăng Sở cũng chấn kinh rồi, Ngọc Lưu Chiếu vị hôn thê, còn không phải là Ninh Quốc công phủ tam tiểu thư sao? Hôn kỳ đều định hảo, chính là năm sau 3 tháng đế a. Cùng hắn hoàng thúc cùng 16 thẩm đại hỷ chi nhật, cũng chính là trước sau. Nhưng hôm nay, lại có người như thế ác độc bỏng nhân ra tương lai thế tử phi, chuyện này, tuyệt đối không có khả năng thiện hiểu rõ. Vương gia người cũng ra mặt, nên sẽ không. Việc này là hắn cái kia làm người đau đầu thân cô làm đi. Vương Tử Trương cũng đi lên trước một bước, quỳ xuống đất chắp tay dập đầu nói, hồi hoàng thượng, việc này chính là thần cái kia tùy hứng làm bậy ngoại tôn nữ làm, thần cũng là trong lòng thập phần ấy náy cô tam tiểu thư. Là thần không làm dung nhi giáo hảo kia nắng ban mai kia hài tử, mới có thể đúc thành hôm nay họa. Thần có thất giáo chi sai, còn thỉnh hoàng thượng trừng phạt. Ngọc Lệ Khúc thấy Vương Tử Trương đem tư thái phóng đến như thế chi thấp, còn đối này nhận sai, nàng cũng nhiều ít có chút vừa lòng. Ngọc Lưu Chiếu tiến lên Liêu Bảo chắp tay quỳ xuống, liền dập đầu tam hạ nói, hoàng thượng, thần chính là thật vất vả mới đính hôn, nhưng ở thành thân phía trước, thần vị hôn thê lại bị người như thế độc hại, nếu không phải nàng mạng lớn. Hiện giờ sớm đã là bị sống sờ sờ thiêu chết ta. Con thỉnh hoàng thượng vi thần làm chủ, vì vô tội bị người độc hại cố tam tiểu thư làm chủ a. Tây Lăng Sở cũng là đối này vô cùng oán giận, trên đời cư nhiên có như vậy ác độc nữ tử, thế nhưng lửa đốt thân muội. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn giận mà vô án, tùy theo nhìn phía dưới ba người hỏi, Tương Giang quận phu nhân đối này có nói cái gì nói. Hồi hoàng thượng, Tương Giang quận phu nhân phía trước có nói, Cố tam tiểu thư tuy nói vẫn là cố gia nữ, nhưng lại cũng đã là Ngọc gia sắp quá môn tức phụ, nàng đối việc này không làm bất luận cái gì lý do thoái thác, hết thảy đều do ta Ngọc gia quyết định như thế nào chấm dứt việc này, liền có thể. Ngọc Lệ Khúc lời này, xem như đem Tương Giang quận phu nhân hoàn toàn trích đi ra ngoài. Nếu Tương Giang quận phu nhân đối này không lời nào để nói, vậy các ngươi hai nhà thường nghị sau, lại đặt thành cái gì quyết định? Tây Lăng Sở xem như đã nhìn ra, Ngọc Lệ Khúc buộc Vương Tử Trương tới ngự tiền diện thánh. Chính là muốn hắn này vua của một nước cho bọn hắn Ngọc gia làm chủ. Đáng chết cô tia nắng ban mai, dám cả gan làm loạn dục thiêu chết trấn Tây Hầu phủ tương lai thế tử phi, là ai cho nàng lá gan? Dám muốn hủy hoại trấn Tây Hầu đích trưởng tức. Vương Tử Trương đã là đầy đầu mồ hôi lạnh róc rách, hắn quỳ xuống đất túi người túi đầu nói, hồi hoàng thượng, chỉ cần có thể làm Ngọc thế tử cùng cố tam tiểu thư bất giận, thần ngoại tôn nữ. Nhưng bằng hoa thế tử phi xử trí. Tây Lăng Sở không muốn biết Ngọc Lệ Khúc là như thế nào bức vương gia vứt bỏ cố tia nắng ban mai đứa cháu ngoại gái này, hắn chỉ nghĩ nghe một chút Ngọc Lệ Khúc muốn vương gia cùng cố tia nắng ban mai trả giá cái gì đại giới. Ngọc Lệ Khúc chắp tay lại hành thi lễ, cung kính bái nói, thần phụ cả gan, thỉnh hoàng thượng cấp cố tia nắng ban mai tiểu thư tứ hôn. Tứ hôn? Tây Lăng nhăn mày đầu vừa nhíu, nhìn về phía nàng hỏi, ngươi sở chỉ chính là người nào? Hộ bộ thượng thư, Lữ gia đích thứ tử, Lữ Lương. Ngọc Lệ Khúc túi đầu đạm lanh nói ra như vậy cá nhân. Tây Lăng Sở cũng không biết một cái quan viên con thứ là như thế nào đức hạnh, nếu là Ngọc Lệ Khúc yêu cầu, vương gia cũng rõ ràng là đáp ứng, vậy hết thể đều dễ làm. Hắn nhìn về phía bên người hầu hạ Triệu Đức Thuận, đạm lanh phân phó nói, mệnh trung thư tỉnh phát thảo thánh chỉ, hôm nay liền tứ hôn hai phủ tiểu thư công tử đi. Đúng vậy. Triệu Đức Thuận lĩnh mệnh lui ra, hoàng thượng không rõ ràng lắm vị này Lữ Nhị công tử là người nào, hắn lại là lược có nghe thôi a. Rốt cuộc hoàng thượng hậu cung, vị kia Lữ Chiêu Dung, đó là Lữ Lương thân tỷ tỷ a. Vương Tử Trương nhận mệnh nhắm lại hai mắt, chờ đại trưởng công chúa biết được việc này, tất nhiên là lại muốn nháo đến hắn vương gia vĩnh vô ngày yên tĩnh. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự, liền tính hắn vương gia không đáp ứng việc này, trấn Tây Hầu một quyển tấu chương tự Tây vực quan đưa đạt Tây Lan thành, hoàng thượng không phải là sẽ vì bình ổn trấn Tây Hầu Ngọc Quang lửa giận, mà xuống chỉ ban cho hôn sự này, như trấn Tây Hầu phủ nguyện sao? Nếu thật đến lúc đó, tựa như Ngọc Lệ Khúc nói, bọn họ Ngọc gia tuyệt đối cùng bọn họ vương gia không chết không ngừng. Vì vương gia một môn thịnh vượng, hắn cũng bất chấp hắn cái kia tự làm bậy, không thể sống ngoại tôn nữ. Đến nỗi hắn cái kia thê tử Huệ gia đại trưởng công chúa. Nàng nếu là có bản lĩnh, liền đến trước mặt hoàng thượng tới nháo đi. Dù sao, lại như thế nào nháo, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, liền đoạn không có khả năng bởi vì nàng hồ nháo, mà như vậy dễ dàng thu hồi thánh chỉ. Tạ hoàng thượng. Ngọc Lệ Khúc cùng Ngọc Lưu chiếu khấu tạ hoàng thượng cái này hành động, đối với vương gia, thật đúng là cực đại châm trọc. Vương tử Trương trong lòng cười khổ, bị hoàng thượng ân điển tứ hôn nhà bọn họ một mảnh mây đen mù sương, mà bọn họ kẻ thù lại bởi vì bọn họ ra đến hoàng thượng ân điển, mà như thế vui mừng khôn xiết. Thật là buồn cười, châm trọc vị mười phần đâu. Tây Lăng Sở cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi bọn họ hai nhà ân oán, dù sao, trấn Tây Hầu phủ cần thiết muốn trấn an, đến nỗi vương gia sao? Hừ. Bởi vì hắn vị kia thân cô cấp trong lưng, những năm gần đây, vương gia người, cũng xác thật là có điểm làm cản. Dùng lần này sự cho bọn hắn một ít giáo hấn, cũng không tồi. Hai nhà người thỉnh hoàng thượng vì bọn họ chủ trì công đạo sau, liền cáo lui rời đi. Tây Lăng Sở tùy theo cũng rời đi Huy Âm Điện, hắn còn tưởng nếm thử 16 thẩm làm tam tiên sủi cảo đâu. Hoàng thượng, việc lớn không tốt. Triệu Thuận Đức hạnh sắc vội vàng chạy về tới, không người hành thi lễ bẩm, hoàng thượng. Thái hậu hạ chỉ cấp Hoa Dương trưởng công chúa tứ hôn. Thái hậu cấp tiểu thất tứ hôn. Này cũng coi như là chuyện tốt đi. Ngươi khẩn trương cái gì a? Tây Lăng Sở đối với hắn cái kia tùy hứng muội muội luôn luôn đau đầu, hiện giờ nghe nói thái hậu kia lão yêu bà cho hắn muội muội tứ hôn, hắn còn tâm tình không tồi tò mò hỏi câu, thái hậu cấp tiểu thất chỉ kia ra công tử. Chỉ cần không phải thân phận quá thấp, nhân phẩm cũng còn không có trở ngại, chấm cũng coi như làm lẽ nào không biết. Triệu Thuận Đức nhắm mắt theo đuôi đi theo hoàng thượng phía sau. Khổ một khuôn mặt nhíu mày nói, hoàng thượng, này ý chỉ nếu là ra cung, sự đã có thể phiền toái lớn. Ai, lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ, thái hậu kia lão yêu bà yếu hại tiểu thất không thành? Tây Lăng nhăn mày mau một trọn, đôi mắt nhíu lại, câu môi cười lạnh nói, trước cùng chấm nói, thái hậu đem tiểu thất chỉ cho ai? Triệu Thuận Đức túi đầu đáp lời nói, lao nô phía trước nghe người ta nói, tứ hôn ý chỉ là Hoa Dương trưởng công chúa đi tự mình hướng thái hậu cầu, mà người kia hắn. Hắn chính là Trấn Quốc Vương Phi thân truyền đệ tử. Ách! Cái gì? 16 thẩm đồ đệ. Tây Lăng Sở cái này là cười không nổi, bước nhanh liền hướng dài lâu cẩm thạch trắng bậc thang đi đến, vừa đi vừa vẻ mặt âm trầm phân phó nói, lập tức phái Nhan Mạt đi đem truyền chỉ thái giám cho chấm ngăn lại tới, nếu có ai dám vi chỉ phản kháng, giống nhau giết không tha. Là! Triệu Thuận Đức lãnh chỉ sau, lập tức phái hắn tiểu đồ đệ hướng đi cấm vệ quân tổng chỉ huy sử truyền chỉ, cần phải muốn cản hạ thái hậu ý chỉ. Vạn không thể làm tứ hôn ý chỉ ra cung a. Tây Lăng Sở đầy người lửa giận rời đi Huy Âm Điện, đang đằng sát khí đi Ninh Thọ Cung. Triệu Thuận Đức lại trộm làm cái tiểu thái giám đi cung, việc này còn phải báo cho Trấn Quốc Vương Phi một tiếng mới hảo. Cung. Cố Tương Tư còn ở Hấn Bảo Châu, nha đầu này lại gặp rắc rối, không biết từ chỗ nào bắt tới một con thỏ, một hai phải làm nàng cấp làm thịt kho tàu con thỏ. Này hắc thỏ vừa thấy chính là có chủ sủng vật thỏ hảo sao. Không thấy được nhân gia trên cổ còn treo tiểu ngọc bài sao? Tây Lăng Quân đều thói quen muội muội tiến cung liền phải tìm kiếm cái lạ sự, dù sao đều là hoàng huynh quán, xảy ra chuyện cũng đều có hoàng huynh ra mặt nhận lỗi. Ân, hoàng huynh sắc tướng rất đáng giá, Bảo Châu tham ăn đỡ thèm một hồi, hoàng huynh bán đứng sắc tướng bồi phi tần một đêm, ngày hôm sau liền chuyện gì đều không có. Hắn chính là có điểm lo lắng hoàng huynh eo, quay đầu lại vẫn là muốn cùng mẹ nói, cần thiết phải cho hoàng huynh khai cái phương thuốc bổ. Triệu Đức Thuận phái tới tiểu thái giám, ở cửa bị ngăn cản xuống dưới, chỉ phải đám người đi vào thông báo lại nói. Bên ngoài hầu hạ thái giám cung nữ, một tầng đăng báo, cuối cùng mới từ ngoài điện hầu hạ đại thái giám bẩm báo nói, bẩm hoàng hậu nương nương, Thuận Đức công công phái tiểu đồ đệ tới, nói là có chuyện quan trọng tương báo. Tuyên. Triệu hoàng hậu giơ tay ý bảo Triệu ma ma không cần lại hầu hạ nàng dùng nữa, nàng tiếp nhận cung nữ dâng lên thủy xúc xúc miệng, chấp khăn lau lau khỏe miệng, ngước mắt nhìn phía không người bước nhanh tiến điện tiểu thái giám. Tiểu thái giám tiến sau điện, đầu cũng chưa dám nâng, không người đi qua đi quỳ xuống đất dập đầu nói, bái kiến hoàng hậu nương nương, đức phi nương nương, Trấn Quốc Vương Phi. Bình thân. Triệu hoàng hậu làm tiểu thái giám bình thân sau, nhữ mày hỏi câu, rốt cuộc là ra chuyện gì? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Hoa Dương trưởng công chúa thỉnh thái hậu tứ hôn cùng nàng cùng. Cùng Trấn Quốc Vương Phi đồ đệ. Tiểu thái giám cúi đầu quỳ xuống đất trả lời. Cái gì? Triệu hoàng hậu cùng Cố Tương Tư giống nhau phát ra kinh ngạc tiếng động. Cái này Tây Lăng Ngạo Mai là điên rồi không thành. Cố Đức Phi nhìn khiếp sợ không thôi Triệu Hoàng Hậu cùng Cố Tương Tư liếc mắt một cái, liền hướng tiểu thái giám hỏi, hiện giờ là như thế nào? Thái Hậu ý chỉ nhưng có ra cung. Hồi Đức Phi nương nương, Hoàng thượng được nghe việc này, mặt rồng giận dữ, đã phái Nhan chỉ huy sứ đi chặn lại truyền chỉ người. Tiểu thái giám cúi đầu cung kính trả lời. Cố Đức Phi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Triệu Hoàng Hậu ôn thanh nói, việc này tuy có Hoàng thượng nhúng tay ngăn lại, nhưng Thái hậu dù sao cũng là. Triệu Hoàng hậu đương nhiên minh bạch Cố Đức Phi băn khoăn, Thái hậu dù sao cũng là Hoàng thượng mẹ kế, nếu Hoàng thượng cùng Thái hậu bởi vậy nổi lên tranh chấp, truyền tới trên triều đình, thậm chí là truyền vào dân gian, tất nhiên sẽ bị người lên án. Tây Hạ quốc lấy nhân nghĩa lệ hiếu trị quốc, nếu là vì quân giả đều không thượng hiếu mẹ kế, kia phía dưới vô tri ba cánh, còn không được học theo, trên làm dưới theo a. Cố Tương Tư khí phổi đều mau tạc, nàng đứng dậy hướng Triệu Hoàng hậu hành lễ, ánh mắt lạnh băng thả nén giận nói, Hoàng hậu nương nương không cần vì thế sự lo lắng hao tổn tinh thần, ta cùng với vương gia cũng sẽ không làm hoàng thượng vì điểm này việc nhỏ có tổn hại thanh danh. Hoàng hậu nương nương cùng Đức Phi nương nương thả hơi ngồi, ta bên này đi gặp vị kia Thái hậu hoàng tẩu, đó là mẹ, hài nhi bồi ngài cùng đi. Tây Lăng quân đứng dậy đi qua, duỗi tay dắt lấy hắn mẫu thân tay, ánh mắt thực kiên định. Không cần, mẹ chính mình có thể thu phục, yên tâm đi. Cố Tương Tư sờ soạn mặt nhi tử đầu nhỏ, quay đầu lại lại trường hướng muốn đứng dậy nữ nhi, nghiêm khắc nói, ngươi cũng không cho đi. Phạm sai lầm, phải ở chỗ này cho ta tỉnh lại. Cần nương, ngươi nói cho nàng mượn gió bẻ măng là cái gì sai, ta đi trước. Hảo. Ôn Yến duỗi tay giữ chặt Bảo Châu, hống nàng ngồi xuống, cùng nàng nói đi cái này mượn gió bẻ măng, là cỡ nào không đúng sự. Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi đều là vẻ mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, cái này Hoa Dương trưởng công chúa, thật là càng ngày càng tùy hứng làm bậy. Nàng cũng không nghĩ, một khi ý chỉ đã hạ, vị kia dạ công tử thà chết không cưới nàng, hoàng gia mặt mũi, chẳng phải là phải bị nàng mất hết. Đến lúc đó, Cố Tương Tư tuyệt đối không có khả năng nhìn nàng đồ đệ đi tìm chết, này cãi lời Thái hậu ý chỉ sở khiên xả người, sẽ có bao nhiêu à? Hoàng thúc là cái bênh vực người mình người, vì hoàng thượng cái này chất nhi, hắn đều không tiếp cùng cả triều văn võ là địch hộ nhiều năm như vậy, huống chi là hắn thế tử. Hắn chỉ sợ càng sẽ không tiếc hết thể đại giới tương hộ. Nếu thật tới lúc đó, hoàng thượng hoặc là vì thế cùng Trấn Quốc Vương ra trở mặt thành thù, hoặc là phải cùng Trấn Quốc Vương ra cùng nhau lưng đeo đều danh. Mẹ kế là mẫu, trưởng tẩu cũng như mẹ, bọn họ thúc cháu vì một cái bình dân ba cánh, thế nhưng như thế vi phạm Thái hậu ý chỉ, thiên hạ những cái đó không rõ chân tướng người, lại nên sẽ như thế nào chỉ trích bọn họ thúc cháu a? Tây Lăng Ngạo Mai, thật sự là hảo hồ đồ, đương Thái hậu giết người không thấy máu đao, còn không tự biết. Đánh giá, vị này điêu ngoa tùy hứng trưởng công chúa, giờ này khắc này còn đắc ý với nàng lần này kế sách cực diệu đâu. Ngu xuẩn, thật là khoan dung nàng khoan dung, càng thêm làm nàng không rõ ràng lắm chính mình thân phận. Cổ kim gần nhất, công chúa hưởng thụ sinh ra đã có sẵn hoàng gia cấp vinh hoa phú quý, liền phải có tùy thời chuẩn bị vì hoàng gia ích lợi hy sinh giác ngộ. Hoàng thượng niệm cập hắn phía trên huynh đệ tỷ muội không một cái có thể sống đến thành nhân, phía dưới lại chỉ có hai cái đệ đệ một cái muội muội, mới có thể cũng không từng nghĩ tới lấy bọn họ hôn sự làm ích lợi trao đổi. Nhưng Tây Lăng Ngạo Mai lại một chút không rõ hoàng thượng khổ tâm, hôm nay lại vẫn làm ra như vậy ngu xuẩn việc tới. Hoàng hậu nương nương, ngươi thả trước đừng có gấp, hoàng thượng cùng Trấn Quốc Vương phi đều đi, tứ hôn ý chỉ cũng bị ngăn lại tới, nghĩ đến nhiều nhất cũng chỉ sẽ sinh một ít khỏe miệng, sẽ không ra cái gì đại sự. Cố Đức Phi cẩn thận nghĩ nghĩ, vị này Trấn Quốc Vương phi nhìn là có chút hiếu thắng, khá vậy không phải cái không có nội tâm người. Hôm qua cái nàng đối Tây Lăng Ngạo Mai lời nói, còn không phải là hợp tình hợp lý, làm người chọn không ra tật xấu sao. Triệu Hoàng hậu nghĩ lại hạ cũng là, nàng vị kia 16 thẩm, cũng không phải là cái dễ cho người. Bảo Châu bị Ôn Yến giáo dục một phen, nàng cũng có chút minh bạch. Không thể loạn lấy người khác đồ vật, này không phải hảo hài tử, mà là hư hài tử mới có thể làm sự. Không hỏi tự dước, là vì ta cũng. Còn có chính là, nhặt được đồ vật không thể chiếm làm của riêng, mà là nên tìm được người mất của, còn cấp người mất của. Nếu đợi không được người mất của, liền phải đem đồ vật đưa đi nha môn lập hồ sơ, nha môn bộ khoái sẽ tự hỗ trợ tìm được người mất của. Triệu Hoàng hậu cùng Cố Đức Phi nghe vị này Ôn cô nương dạy dỗ Bảo Châu chi ngôn, ân. Là cái hiểu lý lẽ biết thị phi hảo cô nương, thật là không tồi. Mà bên kia, Cố Tương Tư đã nhéo một người cho nàng dẫn đường, giết đến Ninh Thọ cung đi. Tây Lăng Sở chính mặt rồng tức giận ở trong điện răn dạy hắn cái này tùy hứng muội muội, cùng với trong cơn giận dữ ứng phó hắn cái này không có việc gì tìm việc mẹ kế đâu. Chợt nghe bên ngoài người tới báo, nói là Trấn Quốc Vương phi sát vào được. Tây Lăng Sở đau đầu đều tưởng một đầu đâm chết, đây là muốn làm gì? Chuẩn bị ba nữ nhân đáp đài hát tuồng sao? Cố Tương Tư dọc theo đường đi cũng không đả thương người, chính là điểm một ít nhân thể huyệt vị, làm cho bọn họ một đám đều cả người vô lực, vô pháp lại đến ngăn cản nàng xông tới thôi. Mà này đó thái giám cung nữ, lại có cái nào là thật dám mạo phạm đi ngăn trở vị này Trấn Quốc Vương phi a? Cũng là bởi vì này, bọn họ một đám người mới có thể bị một nữ nhân lược đổ một tảng lớn nhi. Chương 121, chị em dâu trí đấu, canh 2. Tây Lăng Sở vừa thấy Cố Tương Tư vô cùng tiêu sái lược đến một mảnh người đi vào tới, hắn đó là đau đầu giơ tay đỡ chán, quay đầu đi, đều không nghĩ xem này hùng tàn một màn. Cái này 16 thẩm, thật đúng là tàn bạo. Không, là khí phách. Tây Lăng Ngạo Mai phía trước đã bị nàng hoàng huynh đổ ập xuống huấn một đốn, lại biết được tứ hôn ý chỉ bị chặn lại xuống dưới, nàng trong lòng nghẹn một hơi, đều mau đem nàng phổi căng tạc. Lúc này lại thấy Cố Tương Tư vô cùng kiêu ngạo càn rỡ đả đảo mọi người xuống tới. Nàng vốn là giống như minh châu hoán màu mỹ lệ khuôn mặt thượng, đã là chợt thanh chợt hồng, trong mắt hận ý giống như kia tôi độc dao nhỏ, hận không thể hóa thành một trận đao phong, đem nữ nhân này rào thành mảnh nhỏ. Lý Thái Hậu cũng là sống đến từng tuổi này, lần đầu nhìn thấy như thế kiêu ngạo nữ tử. Bất quá, nàng mặt, như thế nào sẽ như thế chi tượng. Cố Tương Tư bước đi nhàn nhã đi vào tới, nhỏ dài ngón tay ngọc cầm một chi bạch mai hoa, bên môi ý cười khinh cuồng không kềm chế được nói. Hoàng tẩu cứ yên tâm đi, người ta nhưng không lộng chết. Chẳng qua đâu. Bọn họ quá vướng bận, ta người này lại ghét nhất chặn đường cầu, cho nên khiến cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao bọn họ cả ngày hầu hạ hoàng tẩu ngài, cũng là rất mệt, khó được nghỉ khẩu khí, bọn họ trong lòng hẳn là sẽ thực cảm kích ta, đúng không hoàng thượng? Khu Tây Lăng Sở nhưng thật ra muốn làm cái trong suốt người, nghề hà nhà hắn 16 thẩm không chịu buông tha hắn, hắn chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Nắm tay để môi ho khăn nói, 16 thẩm, ngài không phải ở cung chiếu cố hoàng hậu sao? Rốt cuộc là ai đem cô mãi mãi này tìm tới, này không phải muốn cho hắn chết sao? Triệu Đức Thuận cúi đầu hầu hạ ở bên người hoàng thượng, không phải hắn nhiều chuyện, mà là hoàng thượng đối thượng Thái Hậu, luôn là muốn ăn vãn bối mệt. Chi bằng làm Trấn Quốc Vương Phi tới đối phó Thái Hậu, nói như thế nào các nàng đều là chị em dâu phía trước đấu võ mồm, truyền vào dân gian cũng nhiều nhất là người trà dư tiểu hậu cho cười. Mà sẽ không đối ai thanh danh có quá lớn tổn thương. Lý Thái Hậu đoan trang uy nghiêm ngồi ở tinh mỹ xa hoa nạm vàng cánh hoa gỗ đàn giường La Hán thượng, đối mặt cái này thập phần tương tự Ninh Đêm nữ tử, nàng nội tâm cảm xúc cực kỳ dao động. Giống, thật sự là quá giống, sống thoát thoát tựa một cái phản lão hoàng đồng Ninh Đêm. Ngay cả này nhất tần nhất tiếu nhất cử động, ngay cả này phóng đãng không kềm chế được tiêu sái tư thái, đều cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm Ninh Đêm, là như vậy tiêu sái tùy tính, vô thúc không câu nệ. Một người dung mạo tương tự có thể nói là trùng hợp, nhưng này tính tình. Hoàng tẩu, hồi hồn Nga. Cố Tương Tương nghịch ngậm trước mắt cười, cái này lao yêu bà nhìn chằm chằm nàng mặt vẫn luôn xem, nên không phải là coi trọng nàng đi. Nàng trước kia có nghe qua, cung đình nữ tử quá tịch mịch, liền dễ dàng sinh ra ma kính chi tình. Cho nên, này lao yêu bà, nên sẽ không thật đối nàng sắc đẹp có điều mơ ước đi. Lý Thái Hậu bị nàng sợ tới mức trở về hồn, không vui nhíu mày nhìn về phía nàng. Này nữ tử tuy cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm Ninh Đêm, nhưng lại không bằng Ninh Đêm hiểu quy củ. Hừ, hương giã thôn phụ chính là hương giã thôn phụ, như thế nào có thể cùng thân là danh môn khuê tú Ninh Đêm đánh đồng. Cố Tương Tư đối thượng Lý Thái Hậu khinh miệt ánh mắt, nàng đôi tay sau lưng ở trong điện đi qua đi lại nói, Hoàng tẩu A, con người của ta A, đến từ chính dân gian, vẫn là cái trong đất bảo thực nông nữ, quy củ gì đó ta chính là một chút cũng đều không hiểu, vương gia hắn là khoan dung ta sủng ái ta A. Một chút cũng chưa bỏ được làm ta cho hắn quỳ xuống hành lễ quá, cho nên a, ta là thật không biết nên sao được lễ. Bất quá cũng không có gì đại sự lạc. Chúng ta chỉ em dâu trì gian, đều không phải người ngoài, này đó tục lễ đó là có thể miễn tắc miễn đi. Dù sao lưu trữ cũng là rất khiến người mệt mỏi, đúng không? Lý Thái Hậu có từng gặp được quá như vậy không hiểu quy củ phóng đãng không kềm chế được nữ tử. Liên tính là Ninh Đêm năm đó lại tùy tính không kềm chế được, nàng cũng chưa từng dám ở nàng vị này Thái Hậu trước mặt. Như thế thất lễ làm càn a. Hoàng tẩu, nay quy củ sự chúng ta liền trước phóng một bên đi thôi. Hiện tại đến nói ngươi cho ta ra đồ nhi tứ hôn việc, việc này hoàng tẩu ngươi làm chính là quá có thất quy củ lễ pháp. Cố Tương Tư là đi bộ đủ rồi, nàng dừng lại bước chân, xoay người cười như không cười nhìn chằm chằm mày thâm túc Lý Thái Hậu, khoe miệng câu cười chậm rãi nói, đều nói nếu là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này hôn sự mới hợp tình hợp lý, không mất quy củ lễ pháp. Chính là Thái Hậu ngài. Liền ta cái này sư phụ đều không báo cho một tiếng, liền tự chủ trương cho ta đổ nhi tứ hôn, việc này có phải hay không làm không quá phúc hậu a? Tây Lăng Ngạo Mai cuối cùng là không thể nhịn được nữa, nàng tàn nhận chừng mắt Cố Tương Tư, nghiến răng cười lạnh nói, Thái Hậu ý chỉ, tự nhiên là so đến quá bất luận kẻ nào lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Huống chi, Dạ công tử nói qua hắn là cô nhi, không cha không mẹ, lại muốn đâu ra cha mẹ chi mệnh. Đã là không có cha mẹ chi mệnh, kia này môi trước chi ngôn cũng liền có thể tỉnh. Nếu không cần lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, kia Thái Hậu tứ hôn. Cũng có thể nói là hợp tình hợp lý, một mảnh hảo tâm, không phải sao? Tây Lăng Sở giận chừng liếc mắt một cái không biết xấu hổ muội muội, nói như vậy, cũng là nàng một cái chưa ra cô nương ra có thể nói ra sao? Cố Tương Tư quay đầu lại xoay người nhìn lại, nhìn chằm chằm vị này nhanh mồm dẻo miệng Hoa Dương trưởng công chúa đánh giá vài lần, lúc này mới giơ tay vuốt cằm, vẻ mặt đồng tình nhìn nàng nói, Hoa Dương trưởng công chúa, ngươi này không chỉ là đầu óc không phát dục kiện toàn, liền thư cũng không như thế nào đọc hảo đi. Ngươi, Tây Lăng Ngạo Mai khí mặt đẹp đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhào lên đi xé nát nàng này trương phá miệng, hủy hoại nàng này trương tiểu diễm như hoa khuôn mặt. Cố Tương Tư dựng thẳng lên một cây trắng nón nhỏ dài ngón tay ngọc ở đỏ bừng cánh môi thượng, ở Tây Lăng Ngạo Mai nói không ra lời sau, nàng đó là câu môi cười hai tròng mắt con khúc cong, ta liền nói công chúa không hảo hảo đọc sách đi. Liền ta này chữ to không biết mấy cái hương giã thôn phụ đều biết một ngày vi sư, trung thân vi phụ đạo lý, ngươi thân là đường đường công chúa điện hạ, lại là liền những lời này nghe cũng chưa nghe qua sao. Ha ha! Nếu ta cái này sư phụ còn sống, kia A Nguyệt hôn sự không nên trước đó hỏi qua ta, mới có thể làm hạ quyết định sao? Tây Lăng Ngạo Mai bị Cố Tương Tư hùng hổ doa người, thả châm chọc nghĩa mai lời nói đổ, một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, Cố Tương Tư nói đích xác thật sự lý, nàng là đêm vô nguyệt sư phụ, đêm vô nguyệt hôn sự như thế nào đều nên trước đó được đến nàng đồng ý, mới xem như hợp tình hợp lý. Nhưng nàng không phải không thích nàng sao? Nếu nàng có thể thích nàng một chút, cho phép nàng cùng đêm vô nguyệt tiếp xúc hạ, nàng sẽ bị bức rơi vào đường cùng, chạy tới Thái Hậu nơi này, không biết xấu hổ chính mình cầu tứ hôn ý chỉ sao. Cố Tương Tư đầy bụng lửa giận phát tiết không sai biệt lắm, bình tâm tĩnh khi sau, nàng nhìn Tây Lăng Ngạo Mai, thiệt tình xin khuyên nói, dưa hái xanh không ngọt, không thể lưỡng tình tương duyệt hôn nhân, cũng sẽ không hạnh phúc. Hoa Dương trưởng công chúa ngươi thân phận như thế tôn quý, thưởng thức ngươi hảo nam nhi có khối người. Ngươi tội gì một hai phải chấp nhất một cái đối với ngươi vô tình nam nhân đâu. A Nguyệt hắn là không tồi, hắn bộ dạng cùng bản lĩnh, đều sẽ đối cô nương mọi nhà có nhất định lực hấp dẫn. Chính là, hắn cùng công chúa vô duyên, nếu là có, đã từng hắn cũng sẽ không rời đi, công chúa ngươi nói đi. Tây Lăng Ngạo Mai đã là bi giận vành mắt nhi đều đỏ, nàng nhìn vẻ mặt thương xót xin khuyên nàng Cố Tương Tư, mắt rưng rưng mà cười nói, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nếu ngươi tâm duyệt hoàng thúc lại trong lòng vô ngươi. Thậm chí liền ngươi sinh hải tử cũng không nhận, ngươi còn sẽ như ngươi nói như vậy nhẹ nhàng, cứ như vậy cam tâm bị hoàng thúc vứt bỏ sao. Cố Tương Tư đối này lắc lắc đầu, ở Tây Lăng Ngạo Mai lánh phúng trong ánh mắt, nàng đông nhiên câu môi cười nói, không dối gạt công chúa nói, nếu không phải vương gia kiên trì không ngừng đem ta cùng với Bảo Châu tìm kiếm đến, ta căn bản là chưa từng tính toán qua đi tìm hắn. Quản chi là hiện giờ ta cùng với hắn đã là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nếu hắn dám đưa ra chia tay, cũng hoặc là đưa ra nạp thiếp thu thông phòng nha đầu việc. Ta cũng sẽ lập tức vô tình đem hắn đá văng, tuyệt đối không có khả năng làm chính mình ép dạ cầu toàn một chút. Càng không thể, đi làm một cái lì lợm la liếm nữ nhân. Ngươi lại ở nói bậy gì đó. Tây Lăng Diễm một thân lạnh leo đi vào tới, bao đẹp đẽ quý giá mà phát ra một cổ cảm giác thân bí, u lánh mà lại tà mị. Xứng với người nam nhân này tuyệt diễm vô song dung nhan, Cố Tương Tư âm thầm trong lòng buồn chồn. Nếu người nam nhân này đứng ở nàng trước mặt, nàng nhất định nói không nên lời đem hắn một chân đá văng nói. Nô. Như thế nào liền có người, có thể mạo mỹ đến như thế có công kích tính đâu. Tây Lăng Diễm đi đến Cố Tương Tư trước mặt, giơ tay liền bắn nàng chân bóng cái chán một chút, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng hỏi, nếu ta tương lai đối với ngươi vô tình, ngươi thật sự sẽ một chân đạp ta. Cố Tương Tư một tay che lại cái chán, nghe được hắn này phiên bao hàm tính nguy hiểm hỏi chuyện, nàng một chút cũng chưa sợ, ngược lại là một bộ đúng lý hợp tình nói, ngươi đều đối ta vô tình, ta còn giữ ngươi làm gì. Ăn tết giết ăn thì ta. Lại nói hiệu nói vượng. Tây Lăng Diễm lại tưởng giơ tay đi đạn nàng cái chán, nhưng nàng che quá kín mít, hắn không chối nhưng xuống tay, chỉ có thể một lóng tay đạn ở nàng chóp mũi thượng, tâm tình phi thường không vui chừng nàng nói, còn dám nói hiệu nói vượng, liền tùy bổn vương trở về, sao nữ giới 20 biến. 20 biến nữ giới, ngươi như thế nào không dứt khoát giết ta ăn tết ăn thì được. Cố Tương Tư cái này là liền cái mũi cùng nhau bưng kín, còn dám đạn nàng, nàng cũng thật muốn trở mặt. Tây Lăng Diễm thật là còn tưởng đạn nàng một chút. Ai làm nàng cái dạng này quá đáng yêu đâu. Tây Lăng Sở ở một bên nha đều ngọc đổ, thật sự chịu không nổi bọn họ hai người, liền nắm tay để môi ho khan thanh nói, 16 thẩm, vinh tuyệt hậu hoạn biện pháp, nên là ngươi đem hoàng thúc đôi tay cấp trói lại. Cứ như vậy, hắn liền đạn không được ngươi. Đúng vậy. Có đạo lý, ý kiến hay. Cố Tương Tư buông che lại cái chán cùng cái mũi tay, từ trên cổ cởi xuống chắn phong giữ ấm khăn lụa, cưỡng bách tính đem Tây Lăng Diễm đôi tay cấp trói lại lên. Tây Lăng Diễm đối với nàng như vậy ấu trĩ hành vi, hắn cũng chỉ là khoan dung sủng nàng, tùy ý nàng như vậy làm bậy, đem hắn cấp trói lại lên. Tây Lăng Sở nhìn đôi tay bị một cái hồng nhạt khăn lụa trói chặt hoàng thúc, phúc ha ha, này nhan sắc rất thích hợp hoàng thúc, càng thêm sấn hoàng thúc đôi tay tựa ngọc, băng cơ tuyết ra. Cố Tương Tư trói lại Tây Lăng Diễm sau, liền xoay người nhìn về phía Tây Lăng Ngạo Mai, đôi tay chống nạnh, câu môi cười nói, công chúa đừng cho là ta là đang nói mạnh miệng, liền ngươi hoàng thúc ở chỗ này, ta cũng dám giống phía trước như vậy nói, đối với ngươi đã mất tình nam nhân, nên một chân lưu loát đá vàng mới đúng. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cây cỏ đuôi chó. Hôm nay từ bỏ đối với ngươi vô tình oai cổ thụ một cây, ngày sau liền có thể có được một mảnh xanh um tươi tốt dãy núi Mậu Lâm. Đương nhiên, ta là không kiến nghị nữ nhân làm tình, nếu có thể nói, ta vẫn là một chồng một vợ quá đến hạnh phúc. Rốt cuộc, tình yêu là hai người sự, nhiều một người, vậy không cứ gọi tình yêu, mà là kêu kết nhóm sinh hoạt. Hiện giờ cái này cái gì tam thê tứ thiếp, ta liền không thế nào thích. Nếu nhà ta ra dám tưởng kia tề nhân chi phúc chuyện tốt, ta nhất định ở trước khi đi phế đi hắn, cho hắn biết, nữ nhân là không dễ trọng, xuất quỹ là muốn trả giá đại giới. Tây Lăng Diễm sớm đã nhẹ nhàng cởi bỏ trói buộc hắn đôi tay mùi hương thoang thoảng phèn khăn, vốn là muốn dùng phèn khăn đổ nàng miệng kéo đi. Nhưng nghe nàng nói như vậy hăng hái nhi, hắn liền nhẫn mại tính tình, đứng ở nàng phía sau chơi phèn khăn, nghe nàng vui sướng đầm địa nói xong sở hữu rong rạc hùng hồn chi ngôn. Tây Lăng Sở nhìn chằm chằm vào hắn hoàng thúc chơi khăn lụa đôi tay, đảo không phải hắn cỡ nào thưởng thức hắn hoàng thúc này một đôi khớp xương rõ ràng trắng non tay ngọc, mà là hắn đang chờ xem, hoàng thúc muốn nhẫn tới khi nào, mới có thể dùng khăn lụa lặc chết hắn 16 thẩm nhi. Liền hắn 16 thẩm như vậy nữ nhân, lại mỹ lại thú vị, hắn cũng không dám muốn. Cũng liền hắn hoàng thúc không sợ chết, mới có thể trêu chọc thượng như vậy hung hãn nữ nhân. Đều nghe một chút, nàng nói những lời này, là có bao nhiêu ly kinh phản đạo. Lý Thái Hậu nhưng thật ra ở Cố Tương Tư nói xong này phiên sau. Nàng chậm rãi đứng dậy đi rồi đi xuống, vẫn luôn đi đến khoảng cách bọn họ phu thê hai người ba thước ở ngoài, nàng tài năng danh vọng Cố Tương Tư, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng nói câu, có hay không người ta nói quá, ngươi rất giống một người. Ân. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía Lý Thái Hậu, mày liễu hơi trao, gật gật đầu nói, phía trước ngàn xu viên hoa mai bữa tiệc gặp gỡ Tương Giang quận phu nhân, nàng cùng mặt khác hai vị phu nhân, tựa hồ đều cảm thấy ta rất giống Tương Giang quận phu nhân tuổi trẻ thời điểm. Ta phía trước cũng cảm thấy vị kia Tương Giang quận phu nhân thực quen thuộc. Ngươi cùng Tương Giang quận phu nhân đã gặp mặt. Lý Thái Hậu trong giọng nói, lộ ra một tia kinh ngạc. Cố Tương Tư càng thêm nghi hoặc nhìn Lý Thái Hậu, mày nhăn lại nói, gặp qua lại như thế nào? Thái Hậu lời này hỏi thật hay sinh kỳ quái, chẳng lẽ ta không thể cùng Tương Giang quận phu nhân lớn lên rất giống sao? Lý Thái Hậu không có bởi vì nàng không tốt ngự khí mà không vui, mà là đoan trang quý khí qua lại chậm rãi dạo bước ở trong điện, ngự khí cũng là nhàn nhạt chậm rãi nói. Tương Giang quận phu nhân ở 23 trước ném quá một cái nữ nhi, nàng tìm nữ nhiều năm đều chưa từng tìm được, hôm nay thấy ngươi, nhìn ngươi nhưng thật ra cùng Tương Giang quận phu nhân thập phần tương tự, liền không khỏi tò mò vừa hỏi thôi. Cố Tương Tư cái này cũng không nói, môi nhấp chặt, chau mày, trong lòng có chút ưu phiền. Nguyên chủ vốn chính là Tần thị vợ chồng sở nhận nuôi, đến nôi rốt cuộc là cái gì thân phận, ai cũng khó mà nói. Tương Giang quận phu nhân với 23 trước mất đi quá một cái nữ nhi. Mà nàng thân thể này tuổi tác cũng vừa lúc là 23 tuổi, nàng lại lớn lên cực kỳ giống Tương Giang quận phu nhân, đủ loại trùng hợp dưới, làm nàng không khỏi bắt đầu hoài nghi, có lẽ nguyên chủ chính là Tương Giang quận phu nhân mất đi nữ nhi. Ta tưởng Bảo Châu, bồi ta đi nhìn một cái nàng. Tây Lăng Diễm đem khăn lụa một lần nữa hệ ở nàng trên cổ, một tay ôm lấy nàng vai, mang nàng rời đi Ninh Thọ Cung. Tây Lăng Sở nhưng thật ra không có lập tức rời đi, mà là ở bọn họ phu thê rời đi sau. Hắn tại đây nhìn về phía cái này tùy hứng muội muội, ngữ khí nghiêm khắc nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền lưu tại ở trong cung hạ, chờ mấy ngày nữa chấm an bài hảo tức bình tuyển phò mã chi yến sau, ngươi liền thành thành thật thật từ những cái đó thế gia công tử bên trong, chọn tuyển một vị phò mã ra tới, việc này lại không buôn bán lượng đường sống. Hoàng huynh, Tây Lăng Ngạo Mai nhìn xoay người vô tình rời đi huynh trưởng, nàng lúc này là thật sự sợ hãi. Nàng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Sở sẽ cũng chỉ là những cái đó tống cổ thời gian cầm kỳ thư họa thôi. Bởi vậy, nàng như vậy bị nuông chiều đại công chúa, thật là không đúng tí nào, thật là nửa điểm đều so ra kem Cố Tương Tư, căn bản cũng vô pháp đi cùng người nói điều kiện. Nếu nàng liền hoàng huynh yêu thương đều không có, kia nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Lý Thái Hậu giơ tay ý bảo tất cả mọi người lui xuống đi, mà nàng còn lại là chậm rãi ưu nhã đi qua đi, không lưng duỗi tay nâng dậy vô lực hoạt quỳ đến trên mặt đất Tây Lăng Ngạ Mai. Từ ái ôn nhu đối nàng cười nói, nha đồng đốc, hoàng thượng bất quá cũng chỉ có ngươi một cái muội muội thôi. Ngoài miệng khí nói đến lại trọng, nhưng nếu thật nhìn đến ngươi chịu ủy khuất, hắn cái này đường ca ca, lại sao có thể sẽ không che chở ngươi, vì ngươi chủ trì công đạo đâu. Thái hậu, ý của ngươi là Tây Lăng Ngạo Mai chính là cái bị nuông chiều hư hài tử, nội tâm tuyệt đối không nhiều ít. Rốt cuộc, nhân nàng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, ở Tây Lăng Sở đăng cơ vi đế sau, liền nhân vi nàng kiến tạo một tòa tinh xảo thanh nhã công chúa phủ, vì đến chính là có thể làm nàng nhưng an tâm dưỡng bệnh. Cũng là bởi vì này, nàng có thể nói, căn bản không cơ hội tiếp xúc đến này đó lục đục với nhau, càng không thể chơi đến quá Lý Thái Hậu cái này lao tạp bà. Lý Thái Hậu nắm Tây Lăng Ngạo Mai tay, đi trở về giường La Hán trước, lôi kéo nàng cùng nhau ngồi xuống, ôn nhu lại từ ái vỗ nhẹ nàng tay nhỏ, có chút bi thương rũ mắt thở dài, hoa dương a. Mẫu hậu dưới gối nhưng thật ra từng có một vị hoàng tử, đáng tiếc a. Mẫu hậu cùng ngươi tam ca vô duyên, mẫu tử duyên phận quá thiện, làm hắn sớm liền rời đi thế gian. Sau lại, mẫu hậu cũng liền không lại từng có hài tử, vẫn luôn đều đem các ngươi trở thành mẫu hậu chính mình hài tử. Nhìn ngươi như vậy cầu mà không được, như vậy thống khổ, mẫu hậu thật là hảo sinh đau lòng. Mẫu hậu Tây Lăng Ngạo Mai bị Lý Thái Hậu này một phen nói, trong lòng ủy khuất đó là rơi lệ nói, mẫu hậu, nhi thần thật là không cam lòng, vì sao ta chỉ là muốn một cái vừa ý phò mã, bọn họ một đám. Lại là như thế nào cũng không chịu làm ta như nguyện đâu. Hảo hài tử, đừng khóc, mẫu hậu nhìn đau lòng. Lý Thái Hậu đem Tây Lăng Ngạo Mai ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve nàng nhu thuận đen nhánh tóc dài, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, ngữ khí lại là như vậy ôn tồn mềm giọng an ủi nói, Hoa Dương, mẫu hậu sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Minh tới không được, chúng ta liền tới ám. Tổng hội có biện pháp, bước đêm vô nguyệt khuất phục. Còn có thể có cái gì hảo biện pháp? Hoàng huynh đều không được ta ra cung, gia công tử lại là nam tử, là không có khả năng vào cung tới Tây Lăng Ngạo Mai trong lòng ủy khuất cực kỳ, cũng là thống khổ cực kỳ. Vì sao liền hoàng huynh cũng muốn vì Cố Tương Tư tới như vậy khi dễ nàng? Rõ ràng bọn họ mới là thân huynh muội, nhưng hoàng huynh lại là vẫn luôn thiên vị trấn quốc vương phủ, đãi hoàng thúc cái này thúc thúc, so đối bọn họ này đó đệ đệ muội muội mạnh hơn nhiều. Tự nhiên là sẽ có biện pháp, ngươi thả chờ xem. Mẫu hậu, tất nhiên sẽ làm ngươi được như ước nguyện. Lý Thái Hậu ôn nhu an ủi Tây Lăng Ngạo Mai, trong lòng lại đã là sinh ra một cái độc kế. Lúc này đây, nàng đảo muốn nhìn Tây Lăng Diễm cùng Cố Tương Tư phu thê hai người còn có thể hay không như vậy ân ân ái ái, vĩnh viễn sẽ không sinh ra một tia mâu thuẫn. Chương 122, khó chơi cô, canh 1. Rời đi Ninh Thọ Cung, bọn họ hai người đi ở cửa cung ngoại bình thản cung lộ trình, Cố Tương Tư trở nên có chút mất hồn mất vía. Tây Lăng Diễm ôm lấy nàng vai, thấy nàng này phó mất hồn mất vía bộ dáng, trong lòng đau xót, ôn nhu đối nàng nói, quay đầu lại ta làm Mặc Vân đi cha cha, Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư mất đi thời điểm, hay không có lưu lại cái gì dấu vết.